Này lốc xoáy lại là nhân nàng trong cơ thể ở cực nhanh đại lượng hấp thu tiên lực mà hình thành, tận mắt nhìn thấy một màn này, cảm giác đại lượng tiên lực dũng mãnh vào trong cơ thể các loại biến hóa, Cổ Nguyệt không khỏi nhớ tới Tiên Châu nguyên tắc chung, nữ chủ Cổ Ngọc tiến vào tẩy trần chi nội lột phàm hóa tiên, suốt chiếm một cái chương tương quan miêu tả. Âm thầm phun tào một câu, chính mình sẽ không theo nàng giống nhau cảm thụ đi. Cái này ý tưởng chợt lóe mà qua, thực mau nàng liền không có tinh lực suy nghĩ mà khác. Bởi vì mãnh liệt mà đến tiên lực ý cảnh nhảy vào nàng lại mở rộng mười mấy lần không gian tử phủ nội, bắt đầu dung nhập đồng hóa nàng sở hữu linh khí, làm này từ linh đạo hướng tiên đạo chuyển biến. Đồng thời nàng toàn thân các nơi, nội tạng, cốt cách, kinh lạc, huyết mạch, cơ bắp chờ mỗi một tế bào, đều giống như hóa thân bình ắc quy giống nhau, đại lượng hấp thu tẩy trần Hà Nội đặc thù tiên lực, sau đó nháy mắt chuyển hóa vì càng vì thuần túy sinh cơ, thẩm thấu tiến toàn thân các nơi. Sử chỉnh, cụ pháp thể bắt đầu lột xác. Ngâm ở tẩy trần hà bên trong, không có chút nào thống khổ, ngược lại từ thần hồn đến pháp thể đều cực độ thoải mái, phảng phất thân ở thiên đường giống nhau, lâng lâng không biết cho nên, mà trong cơ thể công pháp lại tự hành vận chuyển, như một khối bọc biển, lại tựa một cực độ thiếu thủy sa mạc, chỉ là không ngừng khát cầu thủy giống nhau tiên lực, tiếp thu này cổ vô cùng vô tận dường như tiên lực tưới. Như thế không biết qua bao lâu, một cổ no căng cảm xử Cổ Nguyệt ở lâng lâng trung phục hồi tinh thần lại, làm nàng phát hiện bất chi bất giác chung, nàng pháp thể thế nhưng biến thành tiên cơ ngọc cốt, đạm kim sắc tiên huyết lưu chảy toàn thân, hộ thể tiên quang trong người chu tầng ngoài vần quanh, đã huyển chuyển nhẹ nhàng đem nàng tự tẩy trần giữa sông nâng lên, hư đứng ở trên mặt sông. Đây là hoàn thành cởi phàm thoát tục tẩy trần bước đi sao? Thân thể hảo nhẹ, rồi lại có thể rõ ràng cảm giác đến xưa nay chưa từng có cường đại tiên lực tồn tại với chính mình thân thể mỗi một chỗ, tinh thần ngũ cảm cũng khác bất đồng, đối chung quanh có một loại đặc biệt rõ ràng cảm, thậm chí sinh ra một loại ở thần thức cảm giác trong phạm vi, hết thể đều ở trong lòng bàn tay ý thức. Đủ loại đặc dị chỗ, vô pháp dùng ngôn ngữ nhất nhất miêu tả, tóm lại giờ này khắc này, trừ bỏ tự thân cường đại, cho dù không cần che phủ vực thạch năng lực, ở nhất định trong phạm vi. Cổ Nguyệt cũng có thể như sử dụng vực thạch khi giống nhau, hoàn toàn khống chế cái phạm vi này nội hết thảy. Dùng Cố Hương từ ngữ hình dung nói, giống như này phiến không gian đã biến thành nàng lĩnh vực giống nhau. Đây là trở thành tiên nhân sau cảm quan sao. Cứ việc chỉ là địa tiên cảnh giới, lại cũng làm nàng cảm giác được tân thế giới lĩnh vực, thật muốn làm Tông Nhi cũng tới thể hội một chút loại này cảnh giới a. Cái này ý niệm ở trong lòng nàng hiện lên đồng thời. Nàng mới chú ý tới chung quanh giờ phút này đã không còn nữa lúc trước bình tĩnh, đồng dạng sử dụng ba loại dược tề chúng tu sĩ, tán tiên nhóm cùng nàng bất đồng. Nhanh chóng tăng lên làm cho tán tiên kiếp số, tân trang tiến giai độ kiếp kỳ thiên kiếp chờ, làm cho độ kiếp thật lớn nổ vang kiếp lôi thanh tràn ngập chung quanh các nơi, cũng may yêu cầu độ kiếp tu sĩ, tán tiên nhóm cũng không tệ ở một chỗ, mà là phân biệt thuấn di đến một mảnh khu vực sau ứng kiếp, khiến cho thiên kiếp quy mô so với chính mình cũng không tính đại. Làm bên trong xem ra, bọn họ hẳn là đều không có vấn đề. Trừ bỏ này đó độ kiếp giả, ở rời xa nàng chung quanh tẩy trần nước sông các nơi, cũng có không ít đã tiến giai địa tiên, hoặc tái sinh pháp thể, đạt tới tân lĩnh vực tán tiên nhóm ở ngâm tẩy trần nước sông, vẻ mặt tường hòa hấp thu bên trong tiên lực, chỉ là cùng nàng khi đó trong người chu hình thành thật lớn lốc xoáy bộ dáng bất đồng, bọn họ chung quanh tẩy trần nước sông thập phần bình tĩnh, một tia gợn sóng đều không có. Phòng trưng còn muốn quá trong chốc lát mới có thể ra tới, gì? Đúng rồi, bọn họ ra tới sau chính là yếu lĩnh lấy từng người tiên khí, tiên giáp đâu? Tổng cộng 20 vạn tiên nhân phần, này đó chính mình còn không chuẩn bị tốt đâu. Trong chốc lát bọn họ hoàn thành cởi phàm thoát tục tẩy chân bước đi liền sẽ lại đây linh A. Nghĩ đến này vấn đề, Cổ Nguyệt thiếu chút nữa chảy ra mồ hôi lạnh. Bất chấp đi thể hội tiên nhân là cái gì tư vị? Vội bay trở về thời ánh bên trong không gian trong vòng, đem chính mình lúc trước lợi dụng che phủ vực thạch năng lực rút ra ra các loại tiên quạng linh tinh lấy ra, lại lấy ra đại lượng tiên ngọc chờ tiến hành tinh hóa, lúc sau vứt bỏ tạp nghiệm, không thèm nghĩ hợp không hợp lý chờ, chỉ tập trung tinh thần suy nghĩ chính mình muốn sáng tạo ra tiên khí cái này ý niệm. Triệu hồi ra vĩnh sinh luân, tùy ý vĩnh sinh luân quang mang giải hướng tạo hóa kết tinh, cùng chung quanh các loại tiên quạng. Sau đó nhìn tạo hóa kết tinh nội tạo hóa chi lực, các loại tiên quặng nội thuần túy nhất nguyên tố ở vĩnh sinh luân quang mang hạ tự hành trào ra, hội hợp đến một chỗ sau, lại sôi nổi phân liệt khai, hình thành một đám tiên khí, tiên binh, tiên giáp hình thức ban đầu. sau đó ở hấp thu đại lượng vĩnh sinh luân quang mang sau, sôi nổi tản mát ra nồng đậm tiên quang, linh tính 10 phần ở vĩnh sinh luân chung quanh lưu luyến vần quanh. Đây là tạo vật đối chúa sáng thế kính yêu, Cổ Nguyệt hiện tại đã có thể lý giải điểm này, nàng nhẹ nhàng cười, đêm này đó vừa mới sáng tạo ra tiên khí nhóm thu hồi, tiếp tục khống chế vĩnh sinh luân tiến hành tiếp theo luân hợp thành. Loại này tân dị năng sử dụng phương thức, là hơn 2 năm trước nàng dị năng tiến vào cửu giai sau, trải qua nhiều lần sử dụng vĩnh sinh luân, phát hiện nhanh chóng nhất, tiết kiệm dị năng đại quy mô sáng tạo tính hợp thành phương pháp, độ kiếp khi sử dụng những cái đó tiên khí chờ. Chính là dùng loại này phương pháp sáng tạo ra tới, đáng tiếc những cái đó tổn hại tiên khí nội các loại kim loại nguyên tố, thiên tài địa bảo trở. Bởi vì dài lâu 5 tháng thời gian tiêu ma cùng tiên lực ma lực gió lốc ăn mòn, tinh hoa bộ phận trăm không tồn một, chế tạo ra tới đều là chút uy lực thấp, năng lực đơn giản hạ phẩm tiên khí, so không được như bây giờ, dùng hoàn toàn mới tiên quạng, thiên tài địa bảo, cùng với tạo hóa kết tinh tăng lên tài chất căn nguyên chế tạo ra tới. Cho dù là dùng một lần đại quy mô hợp thành chế tạo, thấp nhất cũng là thượng phẩm. Bất quá Cổ Nguyệt cũng là vì có thể làm được như vậy đại quy mô hợp thành, phía trước mới có thể làm cho chúng tu sĩ, tán tiên mặt, nói ra làm cho bọn họ rời đi tẩy trần chi sau, tiến đến lĩnh thích hợp chính mình tiên khí việc. Không phát giác chính mình trưởng thành đến hành sự dần dần chu toàn Cổ Nguyệt, ở chế tạo ra nhóm đầu tiên năng lực, hình thái khác nhau thượng phẩm tiên khí sau, tiếp tục chế tạo tiếp theo phê. Thẳng đến dị năng cùng tinh lực hao hết sau, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, khôi phục tinh lực cùng dị năng sau, lại tiếp tục hợp thành, như thế thẳng đến chế tạo ra cũng đủ bên ngoài kia hơn 20 vạn chuẩn tiên nhân. Một người một tay công phòng hai kiện tiên khí số lượng sau mới dừng tay, lại dùng còn thừa tài liệu hỗn hợp thành tiến giai đến cửu giai ngân tâm mục chờ tài liệu, chế tạo ra một con thuyền cực phẩm tiên thuyền. Bất quá nàng nhân suy xét đến cùng lệnh Hồ Lam ở bên nhau huyễn ngân chuyển tàu thượng khí linh cảm thụ, dứt khoát ở sáng tạo khi vứt bỏ khí linh bộ phận, lại xuất phát từ đối mặt những cái đó thế lực khi. Khả năng yêu cầu học hàn chạy chạy, lấy trốn chạy bảo mệnh suy nghĩ, chỉ lựa chọn giữ lại cường đại lực phòng ngự, lực công kích cùng cực hạn tốc độ, cho nên này tao tên là khúc quang tiên thuyền thuộc tính phương diện tương đối chỉ một, không có khí linh, thao tác cực kỳ đơn giản, chỉ có chỉ một mạnh nhất phòng ngự hình thức, mạnh nhất công kích hình thức, cùng với cực hạn đến vặn vẹo ánh sáng tốc độ. Phương tiện giao thông chuẩn bị tốt, một kích phải giết linh tinh dùng một lần bùng nổ công kích đạo cụ cũng không có thể thiếu, suy xét đến vạn nhất chính mình yêu cầu ra mặt chiến đấu tới tranh thủ sinh tồn không gian trạng huống, nàng lại đem trong tay tự thư vũ linh giới mua sắm đến sở hữu lôi châu, hỏa châu chờ hợp thành đến tiên phẩm, bùa chú, đan dược, trận bàn cũng không ngoại lệ, may mắn nàng từ thức tỉnh dị năng sau. Liền ham mê mua, các loại gặp qua chưa thấy qua tài liệu mua. Các loại công hiệu bùa chú mua, các loại đan dược càng là mua, còn toàn bộ thu được linh hồn nhẫn trong vòng, cho nên giờ phút này một toàn bộ hợp thành, các tiên nhân sở coi trọng đan phù khí trận, giống nhau cũng không thiếu, còn có phi thường khả quan lượng, kể từ đó, nàng thế nhưng còn không có bước vào chân chính tiên giới đâu. Liên lại biến thành một cái tiên giới tiểu phú bà, ách. Tuy rằng nàng đối cái này một chút cũng không thèm để ý, liền như vậy một hồi hỗn độn. Cuối cùng vội xong sau, Cổ Nguyệt tự giác làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lúc này mới mang theo này đó thành phẩm rời đi thời bánh bên trong không gian, cảm giác một phóng tức thu, thấy mọi người giờ phút này đều ở tẩy trần Hà Nội còn chưa ra tới, lệnh hô ếch, phong tích tích cũng không ngoại lệ. Ngắm lại dứt khoát lại lấy ra một tòa thời không tháp điện, đem sở hữu tiên khí đều để vào một tầng trong đại điện mặt, cùng sử dụng trận pháp ở đại điện chung quanh thiết trí hạ không thể thực hiện ra trong điện vượt qua hai kiện cấm chế. Lại tại đây tòa tháp điện lối vào biểu thị bảo khố chữ sau, lúc này mới phóng xuất ra khúc quang tiên thuyền, tùy ý tiên thuyền huyền phù tẩy trần hà phía trên. Tiến vào thuyền nội chờ đợi, cũng lại lần nữa liên tiếp che phủ vực thạch, xem xét bà sa tiên vực vực ngoại giờ phút này trạng huống như thế nào, phát hiện này trong chốc lát không đủ một canh giờ công phu, kia phiến tiên khư trừ bỏ vốn dĩ ngũ phương tiên đế tiên thuyền, tiên quy, cung điện ngoại, không ngờ lại nhiều một tòa màu đen cự phong. Một huyết sắc cung điện, một viên màu lam sao trời, bảy tao tiên thuyền chờ. Nếu một cái hành động đơn vị đại biểu một phương thế lực nói, tế một số, tính thượng ngũ phương tiên đế, hiện tại thế nhưng đã có 27 phương thế lực. Nếu tiên châu một cuốn sách trung sở miêu tả tiên giới không có sai nói, lúc này tiên giới hẳn là có 28 phương tiên vực, lấy mỗi phương tiên vực có một cái đỉnh cấp thế lực tính toán nói, như vậy có tư cách tham dự tân tiên vực chia cắt, hẳn là có 28 phương. Giờ phút này tới rồi 27 phương, nói cách khác không đến một canh giờ thời gian nội, liền có 27 phương thế lực lớn chúa tể chạy đến, cuối cùng một cái phòng trường thực mau trở về đến, bọn họ này thật đúng là phi thường để ý tân tiên vực sự a. Chính mình vốn tưởng rằng đánh giá cao bà sa tiên vực sau khi xuất hiện khiến cho dao động, hiện tại xem ra lại là xem nhẹ. Như vậy trong chốc lát 28 phương thế lực tụ tập sau, về bà sa tiên vực tranh đoạt, nhất định cũng sẽ so với chính mình lúc trước phỏng đoán càng thêm kịch liệt đi. Đúng như này quan trọng nói, từ chính mình ý nghĩ tới tưởng, bọn họ hẳn là sẽ không phá hư hủy diệt bà sa tiên vực, nhưng tương đối vì tranh đoạt này phương tiên vực, bọn họ chi gian phát sinh xung đột, thậm chí chiến tranh khả năng tính liền càng cao. Ý thức được điểm này, Cổ Nguyệt tâm bang bang, khẩn trương nhảy lên lên, đối trong chốc lát theo kế hoạch lao ra đi sau kết quả, cũng phi thường không xác định, mãnh liệt bất an tràn ngập ở trong lòng, làm nàng đứng ngồi không yên, không được an ổn, cố tình giờ phút này bên người không có bất luận kẻ nào có thể cho nàng một ít cổ vũ cùng an ủi, khiến cho nàng trong lòng nôn nóng dị thường. Lại qua một canh giờ, bà sa tiên vực vực ngoại tiên khư nội, cuối cùng một phương thế lực tới sau, vì tân tiên vực thuộc sở hữu đấu khẩu đã bắt đầu rồi, ra ngoài Cổ Nguyệt ngoài ý liệu, này đó thế lực thế nhưng căn bản không phải thương nghị bà sa tiên vực bên trong các nơi lĩnh vực thuộc sở hữu phân phối, mà là tranh luận này phương tiên vực thuộc sở hữu, khắp nơi thế lực thế nhưng đều tưởng độc chiếm này bà sa tiên vực. Bọn họ vì sao phải như vậy tưởng? Cứ như vậy ai đều tưởng độc chiếm nói, phát sinh chiến tranh là khẳng định a. Một phương chiếm cứ một khối khu vực không hảo sao. Như vậy không cần tranh đấu, hòa bình giải quyết thật tốt nha. Nàng thông qua che phủ vực thạch biết, này bà sa tiên vực diện tích thập phần rộng lớn, cơ hồ vô biên vô hạn, các nơi tài nguyên tiên lực chi phong phú, người phi thường có thể tưởng tượng. Căn bản không có bất luận cái gì cằn cỗi nơi, như vậy một phương tiên vực liền tính chia làm 28 phân, diện tích cũng đủ lớn, tiên lực nồng đậm độ, tiên mạch, tiên quạng, thiên tài địa bảo phân bố trình độ cũng đều thập phần khả quan, nàng lúc trước thu những cái đó, liền chín ngưu chi nhất mao đều không có, 28 phần có một tài nguyên, số lượng cũng nhiều đến khó có thể tưởng tượng, nhiều như vậy tài nguyên liền ở trước mắt, một phương một phần hòa bình giải quyết thật tốt. Vì cái gì đều tưởng độc chiếm đâu. Liên lệnh Hồ Nguyệt trượng phu võ huyền tiên đế cũng là như thế, nay không phải minh khiến cho tiên giới chiến loạn sao. Nếu sớm biết sẽ khiến cho tiên giới chiến tranh nói, chính mình tuyệt không sẽ xử che phủ giới tiến hóa thành bà sa tiên vực. Ách! Tuy rằng lần này tiến hóa cũng đều không phải là chịu nàng chủ quan ý thức khống chế, nàng thậm chí không rõ che phủ giới như thế nào tiến hóa thành tiên vực. Liên ở Cổ Nguyệt khiếp sợ với này đó thế lực quyết đoán khi, trong đầu đống nhiên truyền đến lệnh Hồ Ách chuyên âm, tông chủ đại nhân đu. Tất cả mọi người đã hoàn thành tiên khí luyện hóa, tiến vào này tao tiên thuyền trung. Ngươi muốn hay không ra tới ủng hộ một chút đại gia sĩ khí? Ủng hộ đại gia sĩ khí? Đừng nói giỡn, ai? Có lẽ trong chốc lát đại gia ủ rũ cục đôi, vất ức vô năng đi ra ngoài càng tốt một ít. Cổ Nguyệt cười khổ trở về như vậy một câu, cảm giác mỗi một cái thuộc gương mặt đều xuất hiện ở khúc quang tiên trên thuyền. Phong Tích Tích cũng đứng ở lệnh Hồ Ách cách đó không xa, biên khởi động tiên thuyền biên đối hắn nói tiếp, chúng ta đây hiện tại liền đi ra ngoài đi. Ta cảm thấy không cần phải gấp gáp với đi ra ngoài, ngươi vẫn là đem bên ngoài hiện tại trạng huống cho ta nói một chút đi. Nghe nàng nói như vậy, lệnh Hồ Ách lại lập tức truyền âm nói như thế nói. Nghe vậy Cổ Nguyệt ngẩn người, nghĩ đến lệnh Hồ Ách so nàng thông minh nhiều, lại là thế gia con cháu, có lẽ so với chính mình càng hiểu biết tiên giới, biết này đó các tiên nhân ý tưởng, cho nên khống chế khởi động tiên thuyền tạm thời đình trệ ở tầng mây hạ, đối hắn truyền âm nói. Hiện tại bên ngoài tranh chấp đến thập phần kịch liệt, mỗi một phương thế lực đều tưởng độc chiếm này phương tiên vực, như vậy đi xuống chỉ sợ sẽ phát sinh tiên giới đại chiến. Cổ Nguyệt đem cảm giác đến trạng huống, cùng chính mình trong lòng lo lắng, đều dùng ngắn gọn nhanh chóng ngôn ngữ đối lệnh Hồ Ách nói. Lệnh Hồ Ách nghe xong trầm mặc một cái chớp mắt, mới thở dài, thì ra là thế, ta thiếu chút nữa đã quên tiên giới thế nhưng đến cái này thời kỳ, A Nguyệt, ngươi đoán không sai. Bọn họ đúng là ý đồ dẫn phát tiên giới đại chiến, đây cũng là tiên giới một loại tổn tục quy tắc, ngươi biết lệnh Hồ nhất tộc rõ ràng ở tiên giới có tông môn, lại vì gì đem bổn ra đặt ở linh giới một cái giao diện nội sao. Vấn đề này theo chân bọn họ hiện tại loại này ý đồ khơi mào chiến tranh hành động có quan hệ. Sắp tới ái đồ không ở bên người, yêu cầu nàng chính mình động não số lần càng ngày càng nhiều, cho nên lúc này nàng nghe xong lệnh Hồ Ách nói, lập tức phản ứng lại đây hỏi. Ân. Lệnh Hồ Ách nghe xong trực tiếp lên tiếng, tận lực tinh giản ngôn ngữ, ngắn gọn đối nàng nói, này cùng tiên giới khắp nơi tiên vực không ngừng suy yếu, thậm chí có không ít tiên vực đi vào hủy diệt trạng vương có quan hệ, ngươi lại trong tộc còn không có tiến vào trưởng lão đường đi. Cho nên rất nhiều trong tộc bí sử cũng không biết, kỳ thật tiên giới. Ở lệnh Hồ Ách ngắn gọn nhanh chóng lời nói chung, Cổ Nguyệt mới biết được căn cứ lệnh Hồ nhất tộc từ tiên giới thu thập đến tin tức, nguyên lai tiên giới từ thật lâu phía trước vốn là một chỉnh khối vô biên vô hạn rộng lớn tiên vực, ở trăm vạn nhiều năm trước đỗng nhiên vỡ vụn thành 365 phương tiên vực, kia lúc sau này đó tiên vực số lượng liền cố định, cũ tiên vực tài nguyên hao hết, đi vào hủy diệt sau. Liền nhất định sẽ có tân tiên vực xuất hiện, viên mãn 365 phương tiên vực quy tắc, nhưng là cái này quy tắc, lại ở 70 mấy chục vạn năm trước xuất hiện biến hóa, tiên giới lần đầu tiên xuất hiện suy yếu kỳ, toàn thể tiên vực tiên lực mạc danh đại lượng tiêu giảm, tiên chi tiên thảo chờ không hề sinh trưởng, quỳnh chi ngọc diệp chờ dần dần khô khốc, tài nguyên cũng không ở tái sinh. Dường như sở hữu tiên vực đều sinh bệnh, dần dần chết đi giống nhau, khắp nơi tiên vực bắt đầu nhanh chóng suy yếu, thậm chí hủy diệt. Tân tiên vực không ở ra đời, như vậy tiếp tục đi xuống, tiên giới một ngày nào đó chỉ biết dư lại một mảnh vô biên vô hạn tiên hư, một phương tiên vực đều lưu không dưới, thượng cổ tiên nhân vì tiên giới kéo dài, giải quyết suy yếu kỳ nghĩ tới rất nhiều biện pháp, đều không thể được. Sau lại ngẫu nhiên một phương tần lâm hủy diệt tiên vực nội đỉnh cấp thế lực lớn chi gian phát sinh xung đột, dẫn phát kia phương tiên vực phát sinh đại hỗn chiến, thương vong vô số, máu chảy thành sông, người sống không đủ một phần vạn. Nhưng kỳ dị chính là lần đó đại chiến sau, kia phương vốn nên hủy diệt tiên vực thế nhưng trọng đổi sinh cơ, không ở suy yếu không nói, còn tự hủy diệt bên cạnh nhanh chóng khôi phục mấy vạn năm trước tài nguyên trung hạ thời kỳ. Kia lúc sau thượng cổ các tiên nhân đến ra lấy chi tiên vực, còn chi tiên vực, lấy chi tiên giới còn dư tiên giới quy tắc kết luận, cho rằng dựa theo cái này quy tắc hành động nói, có lẽ có thể giải trừ tiên giới suy yếu kỳ vấn đề, vì thí nghiệm cái này kết luận. Bọn họ ở những cái đó tới gần hủy diệt tiên vực chung khơi mào toàn vực tính chất tiên chiến. Dùng các tiên nhân huyết nhục tới tiên vực, còn sót lại chút ít tiên nhân sinh tồn xuống dưới, thế nhưng thật sự một lần lại một lần thành công ngăn trở tiên vực hủy diệt. Từ khi đó khởi tiên giới đỉnh cấp thế lực cao tầng, liền nhận định biện pháp này có thể ngăn cản tiên vực cùng tiên giới hoàn toàn hủy diệt, thậm chí ở tiên giới chỉnh thể tiến vào suy yếu kỳ khi, chủ động dẫn phát toàn tiên giới tính chất tiên giới đại chiến. Sử tiên giới ở chiến hậu thực mau khôi phục, thậm chí bay lên đến suy yếu kỳ phía trước trình độ, không biết là ngẫu nhiên vẫn là trùng hợp, từ lần đầu tiên tiên giới suy yếu kỳ sau khi xuất hiện, mỗi cách 10 vạn năm tiên giới liền sẽ xuất hiện một lần suy yếu kỳ, mỗi một lần đều là toàn tiên giới tính chất, vì chung kết suy yếu kỳ, biết này đó mật tân cao tầng thế lực nhóm mỗi lần đều lấy này quy tắc giải trừ suy yếu kỳ uy hiếp. Cổ tiên chi chiến, tiên yêu chi chiến, tiên ma chi chiến. Kia lúc sau toàn bộ tiên giới đã trải qua 7 lần toàn tiên giới tính chất chiến đấu, 300 nhiều mặt tiên vực hiện giờ chỉ còn 28 phương, vật cạnh tiên trạch, người thích hướng được thì sống sót, mỗi một lần tiên giới đại chiến đều là tiên nhân hạo kiếp, cũng là một lần thế lực tẩy bài, không biết nhiều ít thế lực lớn hủy diệt ở như vậy hạo kiếp chung. Cũng không biết có bao nhiêu tiểu thế lực từ này hạo kiếp chung trổ hết tài năng, trưởng thành vì một phương cự nghiệt. Lệnh Hồ nhất tộc sáng tạo Thái Âm Tông đúng là ở lần thứ 5 hạo kiếp trung trưởng thành lên, đạt tới hiện giờ tiên giới 9 đại tông chi nhất địa vị, khi đó bọn họ liền có năng lực hạ giới đem toàn bộ gia tộc rời vào tiên giới năng lực. Nhưng lệnh Hồ nhất tộc các tiền bối, suy xét đến loại này 10 vạn năm một lần hạo kiếp nguy hiểm, một không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục tình cảnh, không có đem các tộc nhân đều tiếp nhập tiên giới, thậm chí an bài dòng chính huyết mạch. Nguyên tổ thánh đan chờ vẫn là lưu tại nguyên bản thanh vũ linh giới, để ngừa vạn nhất Thái Âm Tông ở hạo kiếp trung ngã xuống, lệnh Hồ nhất tộc cũng tùy theo toàn diệt. Nói xong này đó sau, lệnh Hồ Ách còn nói thêm hắn đối tiên giới thời gian, niên đại không hiểu biết, bị cầm tù nơi này trước, lại cũng nghe tộc trưởng nói lên quá, lấy hắn thọ linh cùng tốc độ tu luyện, sau khi phi thăng đại khái phải trải qua một lần hạo kiếp lễ rửa tội, cho nên hắn suy đoán. Bọn họ khả năng đại khái không gặp may mắn, phi thường xui xẻo đuổi kịp tiên giới suy yếu kỳ. Nay tiên giới suy yếu kỳ nội, khắp nơi tiên vực vốn là ở vào suy yếu đến hủy diệt bên cạnh nông nỗi, vừa lúc gặp tân tiên vực xuất thế, tiên lực bồng bột, tài nguyên phong phú, so với không ngừng bồi hồi sắp tới đem hủy diệt, khôi phục đến trung hạ giai đoạn, lại lần nữa sắp hủy diệt tiên vực hảo không biết nhiều ít. Như thế hai cái vấn đề lớn đụng tới một chỗ. Khắp nơi thế lực trừ bỏ đọa thần tiên vực liên minh, sớm đã thành thói quen độc bá nhất phương, vạn không chịu cùng thế lực khác cộng trưởng một phương tiên vực, ba loại vấn đề lớn ảnh hưởng hạ, khắp nơi thế lực muốn lợi dụng tiên giới đại chiến giải quyết tiên giới suy yếu kỳ, quyết định ra cuối cùng tiên vực người sở hữu khả năng tính phi thường cao, cho nên bọn họ hiện tại đúng là bởi vậy ở cho nhau châm ngòi, kiêm cho nhau tìm kiếm đại chiến khi đồng minh linh tinh. Nghe xong này đó cổ nguyệt đều muốn vì cái này bản cổ thế giới lau nước mắt, thế giới này từ nhỏ ngàn giới đến linh giới, lại đến tiên giới, như thế nào đều nhiều như vậy thay nhiều khó, không có một chỗ thái bình đâu. Này tiên giới suy yếu kỳ sẽ không cũng là những cái đó dị chủng dở trò quỷ đi. Ai? Bất quá giờ này khắc này, nàng càng muốn cấp chính mình cũng lau nước mắt, chính mình như thế nào liền như vậy xui xẻo đâu. Càn Dương giới lại là vai chính tìm phiền toái, lại là chân ma tộc chiến tranh, tiên vương tập kích, thật vất vả tới rồi linh giới đi. Lại gặp phải thư vũ linh giới như vậy cái kỳ ba linh giới, lại là hư trùng, lại là dị trùng, thân thể đều hủy hoại, thiếu chút nữa chết, trở về cố hương cũng không được căn bình, còn có cứu thế đại nhiệm vụ chờ, đi vào tiên giới lại gặp phải cái gì suy yếu khu, lập tức liền phải bùng nổ tiên giới đại chiến. Lần lượt tổng gặp phải loại chuyện này, không thể hiểu được cuốn vào chiến tranh gì đó, ghét nhất. Sao? Tính, hiện tại không phải thở ngắn than dài thời điểm, vẫn là trước đêm trước mắt cửa ải khó khăn sống qua đi lại nói, nghĩ vậy cổ nguyệt đối lệnh hồ ách truyền âm hỏi, thế nào? Ngươi cảm thấy chúng ta kế tiếp nên như thế nào hành động? Hiện tại đi ra ngoài hảo, liền tính tưởng khơi mào tiên giới đại chiến, bọn họ ở không tìm được đáng tin cậy đồng minh trước, là sẽ không thật sự đánh lên tới. Lệnh hồ ách nói xong, đồng nhiên lại đối nàng truyền âm nói, đúng rồi, A Nguyệt ngươi cũng đừng quên cho đại gia ủng hộ hạ sĩ khí, có đôi khi ngôn ngữ uy lực cũng rất cường đại. Cái này liền không cần, ngươi nếu là cho rằng đại gia yêu cầu ủng hộ, vậy ngươi liền đi ủng hộ hảo. Dù sao chính mình là nhất không am hiểu loại này phương diện sự tình, trừ phi lúc cần thiết đỉnh ra đầu ngạch thượng, mặt khác thời điểm liền miễn đi. Cổ Nguyệt tiên lặng cấp khúc quang tiên thuyền trung tâm đưa vào tiên lực, thúc dục này tao tiên thuyền hướng vực màng ở ngoài bay đi, trong lòng thấp thỏm bất mãn, không biết mặt trên nên đón nàng là như thế nào tương lai. Bà Sa tiên vực nơi tiên khư phụ cận. 28 phương tiên vực chúa tể cấp thế lực, từng người tiên thuyền chờ di động công cụ chia làm các nơi, không chỉ là vừa lúc, vẫn là quy củ như thế, này đủ loại kiểu dáng tiên thuyền, chiến thuyền, cung điện, sao trời. Chờ vừa lúc ở bà Sa tiên vực vực màng phía trên, quay chung quanh thành một cái thật lớn hình tròn, 28 phương thế lực phân loại trong đó. Mà ở này đó đại hình di động tiên bảo, tiên quy chờ phía trên vị trí, giờ phút này đều huyền phù khởi bảo tọa, toàn thân bao phủ ở tiên quang trong vòng, thấy không rõ khuôn mặt 28 vị đế tôn ngồi ngay ngắn này thượng, mà này 28 phương bảo tọa chung quanh, phân thuộc các trận doanh tiên vương nhóm sôi nổi hoàn lập, chờ mặc nhìn các vị đế tôn lấy ngôn ngữ cho nhau thử. Đống nhiên đang ở nói chuyện đọa thần tiên minh minh chủ tiếng một đốn, mặt khác hoàn lập khắp nơi chúa tể tiên vương nhóm cùng ánh mắt đồng loạt hướng phía dưới tân tiên vực vực màng nhìn lại, cùng lúc đó, phía dưới vực màng tự động mở ra một đạo thật lớn hình tròn chỗ hổng nội thế nhưng phun ra một con thuyền thật lớn tiên thuyền, chính nhanh chóng hướng về phía trước mặt bay tới. Này tao cơ hồ sắp đạt tới tiên bảo cấp bậc tiên thuyền phía trên, rậm rạp lập không dưới 20 vạn số trang bị chỉnh tề tiên nhân. Tuy rằng đại bộ phận đều là cấp thấp địa tiên, nhân tiên linh tinh, nhưng cũng có một vạn nhiều cấp bậc không đồng nhất, có nhân tiên thiên tiên chân tiên kim tiên tối cao vì huyền tiên cảnh giới tiên nhân, giờ phút này đều trầm mặc đứng ở tiên trên thuyền, sắc mặt nghiêm túc, một tia biểu tình đều không có bộ dáng. Này tao tiên thuyền xuất hiện, cùng tiên trên thuyền các tiên nhân làm ở đây các thế lực sở hữu tiên nhân đều chấn động. Mà từ ngũ phương tiên đế sau khi xuất hiện liền tự giác bảo trì trầm mặc những cái đó bà Sa tiên vực ra tới tổ tiên nhóm, đang xem đến đầu thuyền lập kia chỉ có địa giai tu vi nữ tiên nhân sau đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Có thậm chí không khỏi đối mặt khác quen thuộc tiên nhân truyền âm nói, uy, các ngươi xem đầu thuyền vị kia nữ tiên có phải hay không che phủ giới chủ. Ngu ngốc, hiện tại chúng ta có lẽ hẳn là xưng hô vì bà Sa tiên vực vực chủ. Ai? Vì cái gì? Ngươi là ngu ngốc sao? Nay đều nhìn không ra tới, chúng ta rời đi che phủ giới khi, che phủ giới nguyên nhân chính là vì bị công kích, ở vào hủy hoại trạng thái, kia lúc sau không lâu, che phủ giới liền ở tiên khư nội bốn phía thu thập năng lượng, sau lại chúng ta bị cái kia tóc đỏ nam nhân truyền tống đi rồi, không thấy được đến tột cùng như thế nào. Chính là, một lát sau cái kia tóc đỏ nam nhân cùng võ huyền đế hậu, cùng với võ huyền đế hậu vị kia tộc nhân cũng truyền tống lại đây, vô sinh các những người đó lại không thấy bóng dáng, hơn nữa liền ở bọn họ truyền tống lại đây sau đó không lâu, tân tiên vực đột nhiên xuất hiện, hiện tại vốn nên thân ở che phủ giới giới chủ thế nhưng làm lại tiên vực ra tới. Ra tới khi còn không phải xé rách vực màng, mà là vực màng tự động mở ra, ngươi xem hiện tại vực màng lại tự động đóng cửa, chính là người mù cũng nhìn ra được nàng đối tân tiên vực có nhất định lực ảnh hưởng, hoặc lực khống chế. Chẳng lẽ nói này tân tiên vực là từ che phủ giới tiến hóa mà thành, bởi vậy thân là che phủ giới chủ nàng chẳng phải thành bà sa tiên vực vực chủ. Ta chỉ có thể nghĩ đến này khả năng tính. Hơn nữa cái này khả năng tính cực cao. Khó trách vừa mới cái kia tóc đỏ nam nhân sẽ như vậy nói, còn không cho phép chúng ta bước vào tân tiên vực một bước, nếu đúng như chúng ta phỏng đoán giống nhau, hắn ngăn cản chúng ta sự đảo cũng có thể lý giải. Trừ lần đó ra, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ở chúng ta trước mặt khi nàng tu vi cảnh giới biểu hiện vì độ kiếp kỳ, hiện tại như thế nào biến thành địa tiên kỳ? Này có cái gì kỳ quái? Ngươi gặp qua cái nào độ kiếp kỳ linh tu có thể lấy bản thân chi lực phong ấn tử khí minh mắt? Đúng vậy. Rất có thể nàng ẩn tàng rồi chính mình tu vi, hiện tại ra tới sau mới hướng lên trên điều tu vi. Kia chẳng phải là nói, rất có thể hiện tại địa tiên cảnh giới cũng không phải nàng chân chính tu vi. Ân, cái này khả năng tính cực đại, hơn nữa, khoảng cách chúng ta rời đi không đủ hai cái canh giờ. Nàng thế nhưng dẫn dắt hai mươi mấy vạn tiên nhân ra tới, đối mặt này đó tiên giới đỉnh cấp thế lực lớn mặt không đổi sắc, thực sự không đơn giản a. Xác thật như thế, các ngươi còn nhớ rõ ở bên trong khi, võ huyền đế hậu chính là đối vị này nữ tiên thập phần quen thuộc, lời nói chi gian ngự khí tựa hồ là bình đẳng phía trên mang theo một chút tôn kính, có lẽ nàng chân thật tu vi cùng thân phận không ở võ huyền tiên đế giới, hoặc là chỉ so võ huyền tiên đế hơi thấp đi. Không có khả năng đi. Hiện tại 28 phương tiên vực chúa tể tất cả tại đây, cái khác những cái đó trung tiểu thế lực chi chủ cũng không dám ở bọn họ trước mặt ra vẻ ta đây. Nàng thân phận thật sự tu vi đảo không phải nhất mấu chốt, này đó tiên nhân từ đâu mà đến. Nàng mang theo này đó tiên nhân đột nhiên xuất hiện có cái gì mục đích. Hơn nữa nàng nếu thật là bà sa tiên vực vực chủ nói, vừa ra tới đã có thể muốn đối mặt đại gia đối nàng bà sa tiên vực vực thạch tranh đoạt, đến lúc đó nàng cường đại nữa. Chỉ cần không phải thần tộc, liền tuyệt đối vô pháp phản kháng 28 phương chúa tể ý chí. Đúng vậy. Không biết cái kia thoạt nhìn lợi hại hơn tóc đỏ nam nhân, lúc này còn dám không dám nói không cho phép bất luận kẻ nào bước vào tân tiên vực một bước, người vi phạm lập tức diệt sát nói tới. Khẳng định không dám a. Hắn lại lợi hại cũng không có khả năng cùng 28 phương đế tôn là địch. Chính là, ta cũng như vậy cho rằng. Này đó nghị luận sôi nổi các tiên nhân lại không biết, bọn họ loại này cấp bậc tiên nhân ở tiên vương, tiên đế trước mặt truyền âm, liền giống như ở trước công chúng hạ cao đàm khoát luận không có gì khác nhau. Bọn họ một phen lời nói sớm đã bị 28 phương thế lực cao tầng nghe lọt vào tai chung, này sẽ vô luận giấu ở tiên quang trong vòng khuôn mặt, vẫn là không chút che đậy, trực tiếp bại lộ cùng mọi người trước mặt khuôn mặt. Đều đã như hổ rình mồi nhìn về phía đã từ vực màng nội hoàn toàn bay ra tiên trên thuyền mọi người, đặc biệt là đứng ở tối cao tầng mũi tàu vị trí cổ nguyệt, càng là bị bọn họ trọng điểm chiếu cố, khắp nơi thế lực cảm giác thần thông thiên phú xuất sắc giả, đã dùng từng người năng lực đem nàng trong ngoài nhìn cái biến, đến ra kết luận sau sôi nổi báo cấp chính mình thủ trưởng. Khởi bẩm đế tôn, nên nữ tiên thể vì địa tiên đỉnh núi cảnh giới, tiên đạo tu vi cũng thuộc địa tiên đỉnh cấp tu vi, bất quá tiên lực số lượng dự trữ thập phần khổng lồ. Cùng tiền tôn cấp bậc không phân cao thấp. Trừ lần đó ra, chỉ có thức hải cùng trái tim hai nơi, một chỗ bị ngọn lửa bao trùm, một chỗ bị cây tắc sắc dị trùng năng lượng bao vây, hoàn toàn nhìn không thấu, thuộc hạ hoài nghi này hẳn là tu luyện ít nhất hai loại bí pháp. Tiên thể bản thân phòng ngự độ đã đạt tới tiên bảo cấp bậc phía trên, nàng rất có thể là đạo thể song tu. Bẩm báo đế tôn, thuộc hạ xem này hai mắt ẩn có dị trạng, có cổ đặc biệt thần hồn chi lực như ẩn như hiện. Nên là tu luyện nào đó đặc thù mắt loại bí thuật thần thông. Không chỉ như vậy, thuộc hạ thần thông còn nhìn đến nàng tử phủ tiên anh đan điền nội, xác thật có một khối so chúng ta tiên vực vực thạch thể tích lớn một chút, nhan sắc cực kỳ đặc thù vực thạch đang ở phun ra nuốt vào tử phủ nội tiên lực. Này đó tiên tôn, tiên vương trở lại không biết, bọn họ loại này cấp bậc truyền âm, ở thái âm hóa thân trước mặt, cũng giống như cao giọng ầm ĩ giống nhau, làm hắn toàn bộ nghe xong cái rành mạch, cho nên đương cổ nguyệt khống chế tiên thuyền bay ra, còn chưa tới cập như trong kế hoạch như vậy bái kiến võ huyền tiên đế, làm bộ này bộ hạ đạt được che chở, liền rắc trước mắt huyết hồng quang hoa chợt lóe. Đỏ lên đồng, tuấn Mỹ vô song, cao quý bất phàm nam nhân đã lập đến nàng trước mặt, lấy bình tĩnh an ổn, không vội không chậm, lại nhưng lệnh ở đây tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nói, gặp qua vực chủ, ta đã hoàn thành mệnh lệnh của ngươi, ở ngươi ra tới phía trước, không có làm bất luận kẻ nào bước vào ngươi tiên vực một bước, kế tiếp như thế nào, thỉnh vực chủ phân phó. Bạc, ngươi cổ nguyệt đều phải vô ngữ nghẹn ngào, hảo hảo đồ đệ hóa thân đây là ở nháo như vậy à. Còn có để nàng vui sướng sống sót. Lời này làm cho chúng thực lực mặt vừa ra, chẳng phải là đem nàng đặt ở trên giá khảo sao. Này phiên lời nói ý tứ là nàng lý giải kia phiên ý tứ sao. Đồ đệ hóa thân chẳng lẽ là tưởng làm 29 phương thế lực tham dự bà sa tiên vực tranh đoạt. Hơn nữa nổi lên độc chiếm này vực chi tâm. Đây là hắn ý tưởng. Vẫn là tông nhi ý tưởng. Đến tột cùng là nào giống nhau cầu nguyện không thể hiểu hết. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, tuy rằng trong lòng đã hoảng đến không được, yêu ai yêu cả đường đi dưới. Đối đồ đệ hóa thân cũng có bảo hộ chi tâm nàng, nay sẽ chỉ có thể ở trong lòng phun tào vài câu, liền não bổ đều không còn kịp rồi. Ở thái âm hóa thân thanh âm rơi xuống đất, ngắn gọn hô tên của hắn sau, liền không tự chủ được theo hắn khẩu khí nói, làm không tồi, chờ sự tình sau khi kết thúc, bản tôn sẽ tự ban cho ngươi tưởng thưởng, ngươi tạm thời đi một bên đợi mệnh đi. Là, thái âm hóa thân lĩnh mệnh sau, thân ảnh nhoáng lên, cũng không biết lấy loại nào thủ đoạn xuyên qua tiên thuyền hộ thuyền tiên quang, yên lặng đứng ở cổ nguyệt bên cạnh. Một bên lệnh hồ quế thấy thế nhướng mày, đồng nhiên lộ ra một cái ác thú vị tươi cười, cũng thân ảnh nhoáng lên xuất hiện ở tiên thuyền bên, đối cổ nguyệt ra vẻ nghiêm trang bộ dáng nói, thuộc hạ lệnh hồ quế bái kiến vực chủ đại nhân, cũng nên ngài tôn giá ngự lâm, vực chủ đại nhân có việc cứ việc phân phó thuộc hạ. Thuộc hạ muôn lần chết không chối tử. Ách! Ngươi cũng tạm thời chờ mệnh đi. Lại tới một cái trang, làm cái gì nha? Còn có cho hay không chính mình đường sống, nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch trần hiểu hay không? Cổ nguyệt giờ này khắc này chỉ cảm thấy nước miếng đều là khổ, hoàn toàn không rõ vị này trước tổ phụ, đương nhiệm phụ thân hư hư thực thực đến tột cùng đang làm cái quỷ gì. Càng không biết hắn cùng đồ đệ hóa thân làm như vậy là vì cái gì. Đành phải tiếp tục bưng cái giá trang. Bảo bối ngoan ngoãn này cao lãnh biểu tình thật đáng yêu a. Lệnh hồ quế thực nữ không cảm thán, trên mặt lại giống nhau đứng đắn nói, thuộc hạ tuân mệnh. Nói xong trên người ô ánh sáng màu hoa chợt lóe, đã xuyên thấu tiên thuyền hộ thuyền tiên quang, tiến vào thân thuyền trong vòng, chỉ là hắn tiến vào sau bỗng nhiên sửng sốt, ánh mắt chuyển hướng lệnh hồ ếch. Đồng thời lệnh hồ ếch ánh mắt cũng nhìn về phía hắn, lộ ra một cái phi thường hòa ái dễ gần trưởng giả tươi cười hỏi. Ngươi là cận đại lệnh hồ tử. Ân, này cổ huyết mạch khí vị, gì? Ngươi là ta huynh trưởng lệnh hồ giã hậu duệ, a. Không nghĩ tới mấy ngàn năm thời gian, lại hồi nhân thế sau cái thứ nhất nhìn thấy thế nhưng là đại ca huyết mạch hậu duệ, này thật đúng là. Tiểu tử, đại ca hiện tại như thế nào? Ngài là. Tiểu từng thúc tổ lệnh hồ ếch. Lệnh hồ quế kinh ngạc chớp chớp hồ ly mắt. Hoa hoa trên mặt lần đầu tiên lộ ra xấu hổ biểu tình, đỉnh một bên cổ nguyệt kinh ngạc tầm mắt cùng những người khác kinh ngạc biểu tình nói, ách, thật không nghĩ tới sẽ ở chỗ này bái kiến ngài, đến nỗi tẳng tổ phụ hắn lao nhân ra. Sớm đã ngã xuống, ta là kế hắn lúc sau đệ tứ nhậm mà hồ huyết mạch người thừa kế. Phải không? Không nghĩ tới gần 9.000 năm thời gian, đại ca bọn họ đều vất vả ngươi. Lệnh hồ ếch cảm giác tới rồi này gần 9.000 năm thay đổi bất ngờ, không nghĩ tới hắn cái này không biết cố gắng bị cầm tù người còn sống được hảo hảo. Trước kia ở trong tộc phong cảnh vô hạn đại ca lệnh hồ giã cũng đã ngã xuống nhiều năm, thời gian chân thật một loại phi thường không thể tưởng tượng tồn tại. Một bên cổ nguyệt cũng không nghĩ tới lệnh hồ quế cùng lệnh hồ ếch trừ bỏ cùng tộc ở ngoài, còn có như vậy quan hệ, nhưng nàng biết hiện tại không phải cố nhân gặp lại, bắt đầu ôn chuyện thời điểm, một bên mọi người đã nhân bạc. Lệnh hồ quế bọn họ hai người biểu hiện, cùng chính mình trả lời, lộ ra nghi hoặc biểu tình, đối này nàng đều không biết nên như thế nào trả lời. Đúng lúc này, vốn dĩ làm thành một phương quyển quyển 28 phương thế lực chi chủ chung một phương bảo tọa, đồng nhiên tiên quang chợt lóe, ngân bạch tiên quang bao phủ thân ảnh cùng này phía sau đông đảo tiên vương thế nhưng động tác nhất trí thuấn di đến cổ nguyệt tiên thuyền chung quanh, dẫn đầu vị kia ngân bạch tiên quang bao phủ chi thân ảnh cùng đám kia tiên vương chung tối sầm biến thành màu đen đồng, hồ ly mắt tiên vương trong đám người kia mà ra. Đứng thẳng cùng cổ nguyệt trước mặt, tan đi hộ thể tiên quang, lộ ra chân dung sau, thế nhưng cung kính lập với cổ nguyệt trước mặt hai sườn, không người bái kiến cùng kêu lên nói, thiên hồ một mạch lệnh hồ yên, mà hồ một mạch lệnh hồ ẩn huệ tộc nhân cùng môn hạ đệ tử, bái kiến thánh chủ. Đệ tử chờ bái kiến thánh chủ. Lệnh hồ tộc người chờ bái kiến thánh chủ nghe tiếng thấy thế, cùng thuấn di lại đây tiên vương nhóm vô luận có hay không lệnh hồ huyết mạch, thế nhưng đều theo này hai người, đối với cổ nguyệt cung kính bái kiến. Cùng lúc đó, cao cư võ huyền tiên đế bảo tọa bên võ huyền đế hậu lệnh hồ nguyệt thế nhưng cũng thuấn di lại đây, một sửa lúc trước đối mặt cổ nguyệt khi biểu hiện, cùng lệnh hồ yên, lệnh hồ ẩn giống nhau, cung kính nói thiên hồ huyết mạch người thừa kế lệnh hồ nguyệt bái kiến thánh chủ. Đều miễn lễ bái. Này đột nhiên biến cố xử cổ nguyệt hoàn toàn sợ ngây người, nàng hoàn toàn không hiểu hiện tại là cái gì chẳng huống. Bạc cung lệnh hồ quế hành động hình thức nàng còn có thể đoán một cái, này xưa nay không quen biết lệnh hồ yên. Lệnh hồ ẩn đám người cùng lệnh hồ nguyệt hành động nàng liền hoàn toàn xem không rõ, không rõ hảo hảo, nàng như thế nào lại bị xưng là thánh chủ. Ngày này tới đầu tiên là được xưng là giới chủ, sau lại xưng là tông chủ, vừa mới lại biến thành vực chủ, hiện tại còn lại là thánh chủ. Ai có thể tới nói cho nàng đây là chuyện gì xảy ra? Những người này làm như vậy mục đích lại là vì cái gì? Nàng nhưng không cảm thấy chính mình vừa xuất hiện. Liền bỗng nhiên tản mát ra vương bá chi khí, dẫn tới tứ phương quỷ gối nguyện trung thành. Liên ở cầu nguyệt một mảnh ngơ ngẩn là lúc, thuộc về 28 phương thế lực di động công cụ trung thái âm tông thái âm phong bỗng nhiên thoát ly nguyên bản vị trí, thuấn di đến cùng khúc quang tiên thuyền song hành vị trí, đồng thời, võ huyền tiên vực tiên quy bốn chân nhẹ nhàng một hoa, đã bơi tới cầu nguyệt tiên thuyền không chí một khắc sườn. Như thế thái âm phong, tiên quy một tả một hữu, đứng ở khúc quang tiên thuyền hai bên lạc định. Đúng vậy, cổ nguyệt không khỏi khống chế tiên thuyền tạm dừng xuống dưới, chuẩn bị biết rõ ràng này hai phương dị động mục tiêu là cái gì lại nói, mà ở võ huyền tiên vực tiên quy bơi tới bên này khi, lệnh hồ yên, lệnh hồ ẩn đã mang theo thái âm tông người hối nhập thái âm phong nội, lệnh hồ nguyệt tự nhiên cũng trở về tiên quy mai rùa chỗ đại điện phía trên bảo tòa trung. Thấy thế, Nam Ly tiên đế cười lạnh một tiếng nói, xem ra võ huyền minh hữu đã xác định, chư vị đâu? Hừ! Ta long tộc như cũng là cùng bạch hổ yêu tộc kết minh, trừ bỏ bọn họ ngươi chờ rảo hoạt gian trá, không lo người tử, toàn không thể tin. Phương Đông tiên vực long tộc tộc trưởng cả giận nói. Ngồi ngay ngắn phương Tây thiếu niên trạng tóc bạc tiên đế gật gật đầu, khẽ cười một tiếng nói, trừ bỏ võ huyền cùng thái âm tông là gần vạn năm tới, lấy quan hệ thông gia quan hệ hình thành liên minh, cái khác các vị đều là từ thượng một kiếp cho nhau kết minh, mới tồn tại xuống dưới. Cho nhau thử phỏng trừng một chút ý nghĩa cũng không có, rốt cuộc lẫn nhau ai cũng không có khả năng thật sự tín nhiệm đối phương, không bằng loại này vô ý nghĩa thử như vậy dừng tay đi. Chính là, trừ bỏ bị thái âm tông, võ huyền nhà mình hai phương, cái khác vẫn là các tìm lão bằng hữu như thế nào. Bản tôn đối quá khứ lão bằng hữu chính là rất vừa lòng. Đoạ thần tiên vực liên minh minh chủ, nhìn về phía 13 thế gia đứng đầu Đông Hoàng gia tộc. Đông Hoàng gia tộc là 13 thế gia liên minh minh chủ, bọn họ ở lần trước 10 vạn năm trước tiên ma đại chiến chung kết minh, hộ vi nhất thể, diệt sát lúc trước rất nhiều thế lực, đoạt được 13 phương loại nhỏ tiên vực, trở thành hiện giờ 28 phương tiên vực thế lực chí nhất. Này 13 phương loại nhỏ tiên vực đơn độc một cái căn bản không tư cách lập ở nơi này, nhưng 13 phương nếu là tụ tập đến cùng nhau, vậy rất là bất đồng. So ngũ phương tiên vực chí nhất đều cường. Mà này 13 thế gia phi thường quái dị, vô luận bọn họ tự thân có bao nhiêu mâu thuẫn xung đột, một khi đối ngoại khi liền sẽ lập tức đoàn kết nhất trí, lấy Đông Hoàng nhất tộc cầm đầu, lẫn nhau vì viện thủ, trở nên cường đại phi thường, cho nên các thế lực mới tiếp thu bọn họ tổng thể vì có thể so với ngũ phương tiên vực đỉnh cấp thế lực chí nhất, lại cũng không đem bọn họ xem đến quá nặng, thậm chí lúc ấy đều cho rằng, kế tiên ma đại chiến 10 vạn năm sau suy yếu kỳ kiếp số. Trước hết hủy diệt nhất định là nhỏ yếu nhất 13 thế gia, nhưng mà giờ phút này Đông Hoàng gia tộc tộc trưởng Đông Hoàng Hâm, đối mặt đọa thần tiên vực liên minh minh chủ thân đồ ánh mắt, đồng nhiên khẽ cười một tiếng nói, vậy làm phiền thân đồ huynh nhiều hơn chiếu ứng, Gia tổ chính là đối lần trước hợp tác lần rắc vui sướng đâu. Ha ha. Gia phụ cũng là như thế. Thần đổ vui sướng cười to. Trung quanh trừ đọa thần liên minh, 13 thế gia 14 phương thế lực ở ngoài các thế lực, nghe hai phương đàm luận, lại là chấn động. Bắc Hàn tiên đế càng là lạnh lùng nói, thật là lệnh người ngoài ý muốn, cho đến ngày nay bản tôn mới biết Đông Hoàng đạo hữu cùng thân đồ đạo hữu, thế nhưng sớm tại trước thời đại chính là minh hữu, khó trách rõ ràng mỗi một phương đều cực kỳ nhỏ yếu, lại chu sát như vậy nhiều thế lực tiên nhân, đoạt được tổng cộng 14 phương tiên vực, hai vị trưởng bối hảo sinh lợi hại a. Hôm tại đây thế gia phụ cảm tạ Bắc Hàn đạo hữu khen ngợi. Đông Hoàng hâm nghe vậy cười. Thân đồ lại nghéo một cái môi mỏng, bất quá ta chờ so không được Bắc Hàn đạo hữu ngươi, mặt ngoài là cùng chín đại tông chi nhất Quảng Hàn cung kết minh, thực tế, trừ bỏ cùng Nam Ly đạo hữu kết minh Hạo Dương tông, cùng Võ Huyền Tiên đế kết minh Thái Âm tông ở ngoài, cái khác quá Huyền tông, Côn Luân tông chờ sáu đại tông môn không đều đã bị ngươi trước sau thu phục sao? A. Thân đồ, ngươi tại đây hồ ngôn loạn ngữ, liền cho rằng có thể châm ngòi các vị đạo hữu nhằm vào với ta sao? Ngươi nếu là chỉ nói một hai cái tông môn thế lực, đại gia có lẽ sẽ tin ngươi, nhưng sáu đại tông môn. Bản tôn như thế nào sẽ có như vậy đại ăn uống? Cho dù có lớn như vậy ăn uống, bản tôn lại có thể nuốt trôi sao? Bắc Hàn tiên đế cười lạnh một tiếng nói. Chân tướng chính là như thế, đại gia tin hay không có cái gì quan hệ. Chỉ cần ta bên này phòng bị hảo ngươi là được, dù sao chuyện tới hiện giờ. Ngươi ta 14 thế gia cùng nàng Bắc Hàn 7 tông thế lực lớn nhất, cái khác yêu tộc long tộc sức chiến đấu cứng chút, Võ Huyền bản thân am hiểu phòng ngự nhiều quá công kích, hiện giờ còn có công đức hộ thể. Thân đồ nghe vậy lộ ra một cái cười như không cười biểu tình. Mở miệng tổng kết giống nhau nói, Thái Âm tông chỉ am hiểu chút huyết mạch diễn sinh lén lút tiểu đạo, hai người kết hợp, qua loa đại khái, đếm ngược đệ nhị đi. Đến nỗi Nam Ly đạo hữu, Hạo Dương bên kia, tự Chu Viêm ngã xuống. Nàng thuộc yếu nhất đã là tất nhiên không thể nghi ngờ, kể từ đó, đánh bại bọn họ khắp nơi đối với người ta hai phương tới nói dễ như trở bàn tay, này một kiếp hình thành định là chúng ta cùng các ngươi tranh bá cách cục. Vô luận phương nào thắng, tân thiên vực cùng mặt khác 28 phương thiên vực, đều sẽ từ chúng ta hai bên thắng lợi thế lực bản thân tới phân phối, Bắc Hàn đạo hưu thấy thế nào? Là chúng ta trước đã làm một hồi, vẫn là trước đem vướng bận rửa sạch rớt, dùng bọn họ huyết nhục thân thể thần tiên tới tiên giới cùng khắp nơi tiên vực. Đông Hoàng ngữ khí ôn hòa nói này phiên khiếp sợ chúng tiên lời nói. Bắc Hàn tiên đế nghe vậy, lạnh băng khuôn mặt thượng lộ ra một cái hờ hững biểu tình. Các ngươi khi nào như vậy thích nói nhiều lời, đương nhiên là trước đêm này đó xảo người ra hỏa rửa sạch sạch sẽ, mới hảo thống khoái một trận tử chiến sao. Trừ phi ngươi sợ, chuẩn bị ở bọn họ bên trong kéo mấy cái giúp đỡ. Hừ, ta sợ. Không cần nói giỡn, kẻ hèn một chút hàn tộc thủ đoạn, dám vọng tưởng thống trị tiên giới, ngươi cái này Xuân Thu Đại Mộng làm cũng quá ngây thơ rồi, bất quá ngươi cố ý nói như vậy, chính là không có tin tưởng chiến thắng ta chờ 14 phương liên minh, cho nên cố ý khích lệ bọn họ liên hợp, hình thành tam phương quyết đấu cách cục, tới đảo loạn tương lai chiến cuộc. Đông Hoàng Hâm không chút nào yếu thế nói, nghe vậy Long tộc tộc trưởng Phỉ Long nhịn không được phát ra một tiếng chấn động tiên khư long giống tiếng động, giống. Đông Hoàng Hâm, Thân Đồ, Bắc Hàn, các ngươi như thế nói bốc nói phét, cũng quá coi thường ta Long tộc thủ đoạn. Sách! Chúng ta yêu tộc thần thông chẳng biến, nào giống nhau đều kinh thiên hãi địa, sao lại bại bởi ngươi chờ lén lút gian xảo hạ người. Bạch Hổ thiếu niên bộ dáng tiên đế trên mặt một mảnh túc xác, trong lòng lại kinh hại không thôi. Giờ này ngày này, Thân Đồ, Đông Hoàng nếu chưa nói phá nói, hắn cũng không biết khi nào, tiên giới thế nhưng đã biến thành như thế cục diện. Cổ quái chính là vẫn luôn trầm mặc Nam Ly tiên đế, nghe này đông đảo làm thấp đi chi ngữ, không những không có tức giận, ngược lại khẽ cười một tiếng, khuynh thành tuyệt đại trên mặt lộ ra một bộ cực mỹ tươi cười nói, vốn nên phân thuộc hai minh sáu đại tông như thế trầm mặc, xem ra là cam chịu phụ thuộc Bắc Hàn tiên đế việc, thú vị, thật là thú vị, lúc này đây tiên giới đại chiến thật là càng ngày càng lệnh người mong đợi, ha ha. Xem Nam Ly đạo hữu bộ dáng, cũng là định liệu trước. Vạn toàn nắm chắc nơi tay a. Không biết ngươi để lại cái gì chuẩn bị ở sau, hay không có thể thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Thấy thế Thân Đồ, Đông Hoàng, Bắc Hàn ba vị đều khẽ như mày, có chút bất an, Võ Huyền tiên đế càng là trực tiếp mở miệng dò hỏi, Nam Ly tiên đế giờ phút này ngôn hành cử chỉ thật sự có điểm quái dị. Phảng phất đôi trước mắt này đó đủ để quyết định này sinh tử tình hình toàn không thèm để ý, lại hình như là có hoàn toàn giải quyết mấy vấn đề này thông dong, không biết này hai loại, Nam Ly tiên đế như thế thái độ là nào một loại. Tổng không phải là cảm thấy chính mình chết chắc rồi, cho nên điên cuồng một phen đi. Này cũng quá thua một phương đế tôn khí độ. Đối mọi người ý tưởng hoàn toàn không biết Nam Ly tiên đế nghe vậy nhẹ nhàng chớp hạ mỹ diễm đôi mắt, lưu ly sắc trong mắt chung một mảnh lạnh băng. Bản tôn là cái không tiền đồ, chỉ nghĩ ở tiên thọ chung kết trước tận tình hưởng lạc mà thôi, cho nên đã không có gì chuẩn bị ở sau, cũng không có gì lòng tin. Bất quá, xem ở cùng đại gia nhiều năm như vậy giao tình thượng, bản tôn hữu nghị nhắc nhở các vị một câu hảo, Chu Viêm không có chết. Cái gì? Chu Viêm hắn còn sống. Nghe vậy thân đồ lập tức cả kinh nói. Đông Hoàng cũng anh mi nhíu chặt nói, không phải nói ngã xuống sao. Xin hỏi Nam Ly đạo hữu, ngươi những lời này đến tột cùng là có ý tứ gì? Bắc Hàn tiên đế quanh thân hàn khí cơ hồ muốn thực chất hóa. Phỉ Long tắc lớn tiếng nói, cái kia gian trá ra hỏa, bản tôn liền biết người mang Chu Tước huyết mạch, ở tiên giới tung hoành hai mươi mấy vạn năm, cũng không có thọ trùng chi tượng, thọ linh chi lâu dài cùng ta Long tộc, võ huyền sắp xỉ, thậm chí càng dài, còn có niết bản trọng sinh khả năng hắn sẽ không dễ dàng đã chết, hắn như vậy giấu đi nhất định là có cái gì âm mưu quỷ kế. A, gia hỏa kia nếu còn sống, từ hắn sau khi chết đến bây giờ thời gian nếu đều dùng để mưu hoa lần này tiên giới đại chiến, kia lần này tiên giới đại chiến chú định máu chảy thành sông, bất quá, ở hai lần tiên giới suy yếu kỳ trung tung hành, lĩnh vực càng lúc càng lớn, địa vị càng ngày càng cao hắn, tính cách nhưng không giống như là sẽ vì lần này một hồi tranh đấu ủy khuất chính mình nhân vật. Bạch Hồ sắc mặt lênh trầm nói, đối với mọi người phản ứng, Nam Ly tiên đế cười lớn một tiếng nói, ha ha, ta vì cái gì muốn trả lời các ngươi? Chu Viêm hiện tại như thế nào tùy tiện các ngươi nghĩ như thế nào, các ngươi liền tính hiện tại đua cái ngươi chết ta sống cũng không quan hệ, chỉ là cuối cùng người thắng tiểu tâm đừng bị hắn tận diệt là được, bản tôn đâu. Chỉ cần cuối cùng người thắng không phải hắn, ai thắng cũng chưa quan hệ. Hừ, Nam Ly ngươi càng ngày càng vô dụng, lấy cái đã chết người tới hù dọa người khác, tới bảo toàn chính mình. Ngươi cho rằng như vậy hữu dụng sao? Vẫn luôn trầm mặc chín đại tông môn chi nhất Quảng Hàn cung cung chủ lạnh giọng chất vấn. Nam Ly không chút nào để ý nhìn chính mình tinh tế duyên dáng ngón tay nói, vô dụng nói ngươi liền sẽ tiếp tục xúc đầu, trang rùa đen. Ngươi cái ra hỏa, Nam Ly, có gan trước tới cùng ta đã làm một hồi. Quảng Hàn cung cung chủ Hàn Tú cả giận nói, nói hoàn toàn thân tiên quang chấn động, liền phải động thủ. Không nghĩ tới đúng lúc này Bắc Hàn tiên đế băng môi vừa động. Lãnh đạm thanh âm nháy mắt truyền vào tiền khư nội mỗi người trong thai, Hàn cung chủ đừng nội, Nam Ly cũng hảo, Chu Viêm cũng thế. Đều là này một kiếp chúng ta cần thiết diệt trừ nguy cơ, phỏng chừng một chốc một lát cũng phân không ra thắng bại, ở kia phía trước vẫn là trước đem tân tiên vực vực thạch đoạt lại đây làm trọng. Đúng là như thế, chỉ cần sống được này vực vực thạch, ta chờ đối này vực khống chế lực liền nhưng đại đại gia tăng, đến lúc đó hôn chiến mở ra, có này phương tiên vực dày nặng tài nguyên duy trì. Ta chờ thắng lợi không thể nghi ngờ. Bắc Hàn tiên đế vừa mới dứt lời, Côn Luân Tông tông chủ Côn Ngô liền đem mục tiêu thẳng chỉ hướng Cổ Nguyệt bên này. Mặt khác mấy cái đã phụ thuộc Bắc Hàn tiên đế tông môn cũng sôi nổi nói, Côn Ngô đạo hữu lời nói có lý. Nô cũng tán đồng. Vạn sự lúc này lấy vực thạch làm trọng. Chỉ cần bắt được vực thạch, chẳng khác nào nửa cái tiên vực chi chủ, mượn vì thế uy lực, đủ để thay đổi này phiến tiên vực thiên địa. Hấp thu này vượt tài nguyên tới duy trì chúng ta nói, thắng lợi tất thuộc về ta chờ. Thỉnh Bắc Hàn đế tôn phát lệnh. Thỉnh Bắc Hàn đế tôn phát lệnh. Thấy trung trí thành thành, Bắc Hàn tiên đế lạnh băng mặt mày, khiêu khích giống nhau nhìn về phía thân đồ, Đông Hoàng, Phỉ Long, Bạch Hổ, Võ Huyền, lệnh Hồ Yên đám người, giương tay nhẹ nhàng vung lên nói, vậy làm phiền chư vị. Cẩn tuân lệnh chỉ. Cẩn tuân lệnh chỉ. Nô lòng chi hậu rồi a. Tuy Ngô đoạt được tân tiên vực vực thạch, làm này vực trở thành Ngô tộc sinh sản nơi. Thấy thế Phỉ Long thân hình vừa động, huyền phù lập với cổ xưa chiến thuyền phía trên, đối đãi mệnh Long tộc binh tướng nói, theo hắn hành động, nguyên bản hoàn đứng ở hắn bảo tọa chung quanh đông đảo tiên vương chờ, cũng đi theo này liệt trận hướng khúc quang tiên thuyền công tới. Đồng thời Bạch Hổ tay một phách bảo tọa tay vịt, đông đảo yêu tộc tiên vương đã theo hắn hành động, đồng loạt lập với bên ta cổ xưa chiến thuyền phía trên nói. Nếu vực thạch tranh đoạt đã là bắt đầu, ta yêu tộc chúng loại vậy không cần khách khí, nhìn xem bị Thái Âm Tông tôn sùng là thánh chủ tiểu nha đầu là thứ gì lai lịch. Ta đối tân tiên vực hứng thú không lớn, sẽ qua tới cũng là vì nếu là tân tiên vực xuất thế, nam nhân kia có lẽ sẽ đến, chờ hắn tới lần này liền hoàn toàn mạt sát hắn nguyên nhân. Nhưng là bên kia người có 2-3 cái là giết chết ta thủ hạ địch nhân, thân là túc hồi túc lai nguyện trung thành người, vì bọn họ báo thù đương nhiên, cho nên Nam Ly tiên đế cũng bay khỏi ngự tòa, hướng khúc quang tiên thuyền thuấn di mà đi, Nam Ly tiên vực chúng tiên vương chờ cũng láng giềng gần sau đó. Các vị như thế, khi ta võ huyền không tồn tại sao? Thấy thế võ huyền tiên đế sắc mặt trầm xuống nói hoàn toàn thân thổ hoàng sắc tiên lực chấn động sau, bắn về phía 4 phương 8 hướng. Đối chúng tiên trung thân đồ, Đông Hoàng, Phỉ Long, Bạch Hổ, Nam Ly, Côn Ngô trở nguyên 28 phương thế lực chúa tể chi tiên nhân tiến hành chặn lại chỉ ngăn lại Côn Ngô, Phỉ Long hai người. Bất quá hắn phía sau liệt trận đông đảo tiên vương chờ cũng tùy theo cùng ra tay, an ý chặn lại hướng mặt khác vài vị tông chủ cùng thân đồ, Đông Hoàng, lại cũng chỉ ngăn lại thân đồ một người cùng Quá Huyền, Quảng Hàn hai vị tông chủ, mặt khác tiên nhân đã xuyên qua quá các vị tiên vương phòng ngự tuyến. Lập tức tới có thể đối khúc quang tiên thuyền phát ra công kích địa phương. Chúng tiên như thế hành động, mắt thấy đều phải thuấn di đến khúc quang tiên thuyền phụ cận, đồng nhiên Bắc Hàn tiên đế chém ra một đạo lạnh vô cùng cực băng băng lam tiên lực, đem võ huyền tiên đế không có thể ngăn lại Bạch Hổ, Nam Ly cấp ngăn cản xuống dưới, đồng thời lạnh lùng nói, Đông Hoàng đạo hữu, Bạch Hổ đạo hữu, Nam Ly đạo hữu cũng lưu lại đi. Vực thạch sự tình giao cho phía dưới người đi xử lý hảo. Các ngươi vài vị liền lưu tại nơi này, không cần vướng bận. Bắc Hàn, vướng bận chính là ngươi Đông Hoàng bàn tay một phách, một con thật lớn vô cùng đồng chủ y chống rông xuất hiện ở trong tay hắn. Liên ở thân đồ, Côn Ngô, Phỉ Long, Đông Hoàng, Bạch Hổ, Nam Ly chờ tiên đế phân biệt bị võ huyền tiên đế cập bộ hạ, cùng Bắc Hàn tiên đế ngăn lại khi, còn lại chờ đã thuấn di hoặc bay đến khúc quang tiên thuyền trước, sôi nổi đối cổ nguyệt nơi khúc quang tiên thuyền phát ra công kích. Đem không nghĩ tới sự tình biến hóa nhanh như vậy cổ nguyệt hoảng sợ. Chính vì đồng thời đối mặt nhiều như vậy địch nhân phạm sầu khi, lệnh Hồ Yên làm tiên đế đã ra tay, chặn lại hướng mặt khác vài vị tiên đế kỳ tu vi tông chủ chờ, phân thuộc Thái Âm Tông, võ huyền tiên đế hai phương tiên vương kỳ, tiên tôn kỳ chờ tiên nhân, không cần chỉ huy, rất có an ý nên hướng đông đảo công tới giả trung tu vi hơi cao các tiên nhân. Lại cũng có không ít tiên vương lúc đầu chờ tu vi tiên nhân. Xuyên qua quá bọn họ phòng tuyến, đánh trúng khúc quang tiên thuyền hộ thuyền tiên quang, đông đảo công kích đồng loạt đánh trúng hiệu quả, khiến cho khúc quang tiên thuyền siêu cường lực phòng ngự hộ thuyền tiên quang kịch liệt đông đưa, hiện ra từng đạo vết dạn sau lại nhanh chóng chữa trị. Đêm này đó toàn bộ xem đập vào mắt chung cảm giác rõ ràng cổ nguyệt, khẩn trương trường hút một hơi, đối hai sườn bạc, lệnh Hồ Quế truyền âm nói, thừa dịp tiên thuyền tạm thời có thể phòng ngự trụ, hai người các ngươi nắm chặt thời gian nói cho ta. Vì sao làm chúng ta trở thành khắp nơi tranh đoạt biêng ngắm, đột nhiên nói như vậy muốn đạt thành cái gì mục đích? Thái Âm Tông cùng võ huyền tiên đế bên kia là chuyện như thế nào? Bảo bối ngoan ngoãn không cần sinh khí ha. Ta nói như vậy đều là vì cấp cái này tóc đỏ giảng hòa, hắn vì sao nói như vậy? Có cái gì mục đích ta cũng không rõ ràng lắm a. Nhưng thật ra Thái Âm Tông, võ huyền tiên vực hai phương ý tưởng ta đoán được một chút. Đầu tiên được đến nguyên tổ thánh đan tán thành ngài ở lệnh hồ nhất tộc địa vị đã là ở vào tộc trưởng phía trên. Lệnh Hồ Quế một bộ ủy khuất bộ dáng. Hống Cổ Nguyệt nói, chính là chúng ta thiên hồ, mà hồ huyết mạch người thừa kế cũng đều muốn tôn trọng ngươi tồn tại. Này phân tôn trọng không phải giả, bất quá, xem ra không ngừng ngũ phương tiên đế, chỉ sợ thế lực khác đều biết ngươi là tân tiên vực vực chủ việc, cho nên bọn họ cho rằng làm lệnh hồ nữ ngươi, cho dù là tân tiên vực vực chủ. Cũng là lệnh hồ nhất tộc người, này tân tiên vực tự nhiên cũng hẳn là thuộc về lệnh hồ nhất tộc sở hữu. Chỉ sợ bọn họ cũng biết bằng chính mình vô pháp bảo vệ cho tân tiên vực, cho nên mới liên hợp có quan hệ thông gia quan hệ võ huyền tiên vực một phương, kể từ đó đã có cũng đủ lực lượng bảo hộ tân tiên vực, cũng có sung túc lý do ngăn cản những người khác tranh đoạt nơi này, chỉ là bọn hắn hai phương đại khái không dự đoán được, các thế lực âm thầm mưu hoa nhiều năm, các có cấu kết. Từng người thực lực cùng biểu tượng có cực đại khác nhau đi. Thân là tiên nhân, đương tu vi đạt tới tiên vương kỳ cảnh giới sau, nhất định khoảng cách nội, tiên vương kỳ dưới sở hữu tiên nhân truyền âm đều nhưng bị bọn họ cảm giác đến, mới vừa rồi các ngươi ra tới là lúc, những cái đó đồng dạng từ che phủ giới ra tới tiên nhân nghị luận các ngươi sự, tiết lộ các ngươi sở hữu tình báo, loại tình huống này hạ các ngươi vô pháp lựa chọn một sự nhịn chín sự lành, thoái nhượng càng không thể có thể. Ở lệnh Hồ Quế truyền âm trả lời xong sau, Thái Âm hóa thân đột nhiên làm cho thuyền nội đông đảo tiên nhân mặt, lấy bằng phẳng lại có thể làm hơn 20 vạn tiên nhân đều nghe được âm lượng nói, các ngươi hẳn là thấy được, này đó cao cao tại thượng tiên nhân căn bản sẽ không theo các ngươi giảng đạo lý, so với giảng đạo lý bọn họ càng thích giết chóc, đối bọn họ tới nói mà sát người khác chính là đổi lấy chính mình sinh tồn cơ hội, cho nên các ngươi trừ bỏ phản kháng, không còn hắn pháp. Nghe hai người một minh một ám trả lời, đưa ra này đó vấn đề cầu nguyện, ở hai người khi nói chuyện đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, ở Tiên Châu cốt truyện thượng, nhưng cho tới bây giờ không biết quá tiên giới suy yếu kỳ việc, tuy rằng đề qua thượng cổ có tiên ma đại chiến, cổ tiên đại chiến linh tinh tiên giới đại chiến, nhưng lại chưa từng viết quá này đó là bởi vì tiên giới suy yếu kỳ mới xuất hiện. Nữ chủ phi thăng tiên giới trước một đoạn thời kỳ chưa bao giờ xuất hiện quá cái gì suy yếu kỳ, sau khi phi thăng trừ bỏ trải qua vực ngoại chiến trường cốt truyện, chưa bao giờ nói lên quá tiên giới đại chiến việc, cũng không có bất luận cái gì tương quan cốt truyện, đồng thời hiện giờ này đó tiên giới thế lực đều phân biệt tồn tại, chỉ là hiện ra hơi có cọ sát, cũng không có hiện tại như vậy cơ hồ quyết liệt hiện tượng. Như thế xem ra, nói cách khác ở Tiên Châu cốt truyện, nữ chủ Cổ Ngọc Phi thăng tiên giới trước, đến phi thăng tiên giới sau, lại đến phi thăng thần giới là lúc mấy ngàn thượng vạn năm thời gian, căn bản không có bùng nổ qua cái gì tiên giới suy yếu kỳ, hiện tại này tiên giới suy yếu kỳ thật sự bạo phát sao? Nếu bạo phát nói, vì sao Cổ Ngọc còn sống liền không có bùng nổ, nàng đã chết lúc sau lại bạo phát? Nghĩ đến này nghi vấn, Cổ Nguyệt mơ hồ dự cảm đến. Này 10 vạn năm một lần tiên giới suy nhược kỳ tất nhiên rất có vấn đề, cái này dự cảm làm nàng bất chấp, giờ phút này đang đứng ở khúc quang tiên thuyền phòng ngự sắp bị công phá nguy cơ bên trong. Đối một bên lệnh Hồ Quế truyền âm hỏi, lệnh, phụ thân đại nhân, mới vừa rồi ra tới trước, ách từng thúc tổ nói hiện tại khả năng ở vào tiên giới suy nhược kỳ, cho nên khắp nơi thế lực mới có thể xuất hiện kịch liệt xung đột, hơn nữa khuynh hướng cùng phát động chiến tranh tới kết thúc, đây là thật vậy chăng? Tiên giới hiện tại thật sự tiến vào tiên giới suy nhược kỳ. Là như thế này không sai. Lệnh Hồ Quế không biết Cổ Nguyệt dưới tình huống như vậy, vì sao như vậy hỏi, lại vẫn cứ trả lời nàng. Nghe vậy Cổ Nguyệt truy vấn nói, kia suy nhược kỳ là khi nào xuất hiện? Hiện tại đủ 10 vạn năm sao? Suy nhược kỳ là ở ta mới vừa phi thăng tiên giới không lâu xuất hiện dấu hiệu, chân chính ngày vô pháp xác định, bất quá có tiên nhân phỏng đoán hẳn là ở 2-3 tháng trong vòng nào đó ngày. Đến nỗi 10 vạn năm gì đó, này suy nhược kỳ tuy nói ước chừng 10 vạn năm một lần, lại phi chỉnh 10 vạn năm, mà là ở 10 vạn năm tả hữu thời gian nội, có khi khả năng bất mãn 10 vạn năm, có khi khả năng 10 vạn năm nhiều mấy trăm hơn 1.000 năm. Lệnh Hồ Quế trả lời là lúc. Đối Cổ Nguyệt giờ phút này bỗng nhiên hỏi như vậy cũng có chút tò mò, nhưng cũng không có chênh lệch vượt qua 2.000 năm phía trên. Tóm lại bùng nổ suy nhược kỳ thời gian nhất định ở 9.8 vạn năm trở lên, 10 vạn lượng ngàn năm dưới, mỗi lần bùng nổ đều sẽ có đại lượng tiên vực đi vào hủy diệt, hiện tại còn sót lại 28 phương tiên vực lần này suy nhược kỳ chung, cũng nhất định có hoàn toàn đi vào hủy diệt, bảo bối vì sao như vậy để ý suy nhược kỳ sự tình. Ngài phi thăng trước 2-3 tháng nội, Cổ Ngọc chính là ở ngài phi thăng trước đó không lâu bị Tông Nhi giết chết. Như vậy vừa thấy quả nhiên tiên giới suy nhược kỳ xuất hiện, cùng Cổ Ngọc chết có rất lớn quan hệ, tuy rằng này trong đó quan hệ chân tướng là cái gì, nàng còn vô pháp đoán được, nhưng tổng cảm thấy cái này quan hệ chân tướng thập phần quan trọng, nếu có thể điều tra rõ hết thể nói, có lẽ. Mà một bên nghe được Cổ Nguyệt thanh âm này lệnh Hồ Quế tủng nhiên cả kinh, hắn so Cổ Nguyệt thông minh quá nhiều, cho nên cứ việc không biết Tiên Châu trong cốt truyện tiên giới không có suy nhược kỳ xuất hiện việc này. Lại cũng ở Cổ Nguyệt thần sắc, cùng nàng trong giọng nói toát ra đôi câu vài lời chung đã nhận ra dấu vết để lại, hơn nữa hắn cùng lệnh Hồ Lam đều biết Cổ Ngọc khí vận kinh người việc. Trong lòng sao có thể không có ý tưởng, trong nháy mắt công phu trong lòng đã không biết hiện lên nhiều ít suy đoán, trên mặt lại không lộ thanh sắc đối Cổ Nguyệt nói, ngoan ngoãn ngươi hiện tại tưởng cái gì, ta đại khái có thể đoán được một chút, bất quá chuyện này có thể về sau lại đi tra. Hiện tại trọng điểm là phá vỡ trước mắt đối chúng ta bất lợi cục diện, bên kia cái kia tóc đỏ thoạt nhìn rất có tự tin cùng nắm chắc, ngươi có thể hỏi hỏi hắn tính toán như thế nào. Ngài là nói bạc. Cổ Nguyệt biết rõ lệnh Hồ Quế nói có đạo lý, đành phải tạm thời đem cái này nghi ngờ bông, đang nghe đến này nói lên đồ đệ hóa thân biểu hiện khi hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nghĩ đến xác thật như lệnh Hồ Quế theo như lời, từ mạc danh từ thế giới của chính mình xuyên qua hồi bản cổ thế giới, bạc xuất hiện ở nàng trước mặt khi. Trừ bỏ lần đầu tiên gặp mặt hơi chút nói vài câu, mặt khác thời điểm bạc đều vẫn luôn trầm mặc, nàng gặp được lớn nhỏ sự tình cũng chưa bao giờ hiển lộ tự thân, hoặc phát biểu ý kiến, làm ra quyết định chờ, chính là tới rồi che phủ giới tiên vực khi, hiện thân tìm kiếm thứ gì, cũng chỉ là nhắc nhở nàng cốt thạch tủy sự tình sau liền biến mất vô tung. Thẳng đến 2 năm sau nàng đem sở hữu cốt thạch tủy hấp thu xong sau, mới ở nàng trước mặt hiện thân, mà lúc ấy hắn liền tính hiện thân, cũng chưa bao giờ trước với chính mình quyết định chuyện gì, phảng phất mọi chuyện lấy chính mình là chủ, hắn chỉ phó từ chính mình mệnh lệnh giống nhau, nhưng Cổ Nguyệt lại có thể cảm giác được đều không phải là như thế, mà là đồ đệ cái này hóa thân dường như đối cái gì đều không thèm để ý, cái gì đều xem không tiến trong mắt. Không có yêu hận tình thù chờ thuộc về người cảm tình, cũng không có tranh quyền đoạt lợi, khát vọng cường đại lực lượng dã tâm, hắn tâm thần thế giới giống như vĩnh cửu bình tĩnh, tựa hồ sở hữu hết thể đều không thể đánh vỡ hắn tĩnh, cảm giác hắn cùng với nói là đồ đệ hóa thân, thoạt nhìn lại càng như là sẽ nói thời đại này lời nói ái đồ kiếp trước người kia hóa thân. Cho nên, cứ việc người này trừ bỏ tóc đỏ hồng đồng, mặt khác liền cùng thành thục bản đồ đệ giống nhau như lúc, Cổ Nguyệt cũng vẫn luôn sẽ không đem hắn trở thành Vu Tông như vậy thân cận, nhưng cũng sẽ không cảnh giác đối phương, bởi vì nàng cảm giác ra bạc đối chính mình không có ác ý, còn vài lần trợ giúp, bảo hộ chính mình. Nhưng lệnh Hồ Quế này vừa nhắc nhở, nàng mới chú ý tới, những cái đó biểu hiện đã cùng hiện tại nàng ra tới sau biểu hiện khác nhau rất lớn, phảng phất cho tới nay rối gỗ bị giáo huấn vào linh hồn, lại giống như mở mịt không sao cả người bỗng nhiên tìm được mục tiêu giống nhau, hắn thế nhưng bắt đầu lấy ý chí của mình hành động đi lên. Chú ý tới điểm này, Cổ Nguyệt tin tưởng đồ đệ đem khối này hóa thân đưa đến chính mình bên người khi, đối chính mình tuyệt đối không có ác ý. Liên tính bạc hiện tại bắt đầu chủ động hành động, hắn bổn ý cũng nhất định không phải chuyện xấu, hơn nữa hắn thoạt nhìn so với chính mình thông minh thật nhiều, tự nhiên cũng không có khả năng làm ra hảo tâm làm chuyện xấu sự tới, cho nên bị lệnh Hồ Quế nhắc nhở Cổ Nguyệt chỉ là nghĩ nghĩ, liền trực tiếp đối thái âm hóa thân hỏi. Ngươi có phải hay không có phá giải trước mắt cục diện biện pháp? Ân, có thể nói như vậy. Bị Cổ Nguyệt truy vấn thái âm hóa thân, nghe vậy thần sắc bất động chút nào, bình tĩnh như cũ nói. Cổ Nguyệt nghe được ánh mắt sáng lên, vội hỏi tiếp, biện pháp gì? Có cái gì ta có thể làm sao? Lúc này đây không cần vất vả ngươi, ngươi chỉ cần đứng ở chỗ này hảo hảo nhìn có thể. Thái âm hóa thân huyết hồng trong mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào Cổ Nguyệt. Ngắn gọn nói như vậy một câu sau, liền ở không có tiếp tục đi xuống nói ý tứ. Thấy thế lệnh Hồ Quế khỏe miệng vừa kéo, cũng lộng không rõ này một vị là nghĩ như thế nào, thử hỏi, ngươi ý tứ không phải là làm chúng ta đứng ở chỗ này hay chờ xem. Đúng là như thế, hiện tại các ngươi cùng những người đó đang đứng ở trưởng thành lúc đầu, cũng không thích hợp bên ngoài này phiến chiến trường, bất quá, hiện tại hiện ra ở các ngươi trước mặt trận chiến đấu này, tuy rằng không thích hợp các ngươi tham dự, lại có thể cho các ngươi cung cấp đại lượng tiên nhân các cảnh giới kinh nghiệm chiến đấu, này đối với các ngươi tới nói là chuyện tốt, có thể cho các ngươi bằng nhanh chóng độ thích ứng tiên nhân chi gian tranh đấu. Đối mặt lệnh Hồ Quế thử, thái âm hóa thân ý bảo bọn họ nhìn xem những cái đó mới vừa tiến giai các tiên nhân, giờ phút này cứ việc khẩn trương lo lắng tự thân kế tiếp sẽ đối mặt nguy cơ, sắc mặt nghiêm túc chờ đợi Cổ Nguyệt đám người chỉ huy. Lại vẫn hoa mắt thần ly nhìn bên ngoài các nơi kịch liệt chiến đấu, các loại tiên pháp, tiên thuật nổ vang tạc nứt tình hình, mỗi khi có uy lực cường đại tiên thuật xuất hiện, bọn họ đôi mắt liền sẽ tùy theo sáng ngời, quanh thân tiên lực cũng tùy theo nhẹ nhàng chấn động. Thái âm hóa thân dẫn đường bọn họ nhìn này đó các tiên nhân biểu hiện sau, thế nhưng lấy tiền bối cao nhân chỉ điểm, thuyết giáo khẩu khí, đối hai người nói như thế nói, có vẻ bên ngoài loại này khắp nơi hỗn chiến, liền tiên đế đều ra tay đại chiến. Trong mắt hắn bất quá là dùng để dạy dỗ hậu bối sách giáo khoa giống nhau, thái âm hóa thân khẩu khí lệnh Cổ Nguyệt lắp bắp kinh hãi, rồi lại có loại quả nhiên như thế rõ ràng cảm. Nàng đã cảm giác được người này cũng không giống tông nhi hóa thân, ngược lại giống tông nhi kiếp trước người kia sự, hiện tại bạc khẩu khí bất quá chứng minh rồi nàng suy đoán mà thôi, nàng cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc một chút, liền suy xét đến bây giờ đối mặt vấn đề, nhìn bên ngoài võ huyền tiên đế, lệnh Hồ Yên chờ trước mắt coi như là bên ta đội hình các thành viên đều này đây một đôi nhiều. Ở vào hoàn cảnh xấu bộ dáng, tuy rằng chưa thấy được bọn họ dùng ra có thể xưng hô lấy át chủ bài thủ đoạn, tình hình chiến đấu như thế nào còn khó có thể xác định, nhưng nàng vẫn phi thường lo lắng nói, chính là hiện tại bên ngoài chiến cuộc rõ ràng đối chúng ta bên này bất lợi, khúc quang tiên thuyền phòng ngự cũng kiên trì không được bao lâu, ngươi biện pháp còn cần bao nhiêu thời gian có thể thành công, có hay không có thể cho ta hỗ trợ địa phương. Chớ cấp, thực mau liền sẽ bắt đầu rồi, ngươi cùng này tao người trên thuyền đều tuyệt đối sẽ không có việc gì, nắm chặt thời gian hảo hảo nhìn đi. Đối mặt Cổ Nguyệt lo lắng, Thái Âm hóa thân không nhanh không chậm, dùng xưng được với ôn nhu khẩu khí nói. Đến tột cùng là biện pháp gì a? Chỉ là nhìn thật sự có thể chứ. Cổ Nguyệt cảm thấy người khác đang liều mạng thời điểm chiến đấu, chính mình thờ ơ lạnh nhạt không tốt, hẳn là tham dự trong đó, vì chính mình cùng mặt khác đi theo chính mình các tiên nhân tẫn một phần lực, vì chính mình cùng người theo đuổi nhóm tranh thủ sinh tồn không gian, chỉ là nhìn sẽ làm nàng có loại người khác vì chính mình liều mạng, chính mình lại ngồi mát ăn bắt vàng chịu tội cảm. Cứ việc sự thật cũng không phải như vậy, nhưng bạc làm nàng chỉ cần nhìn chiến trường có thể, nàng tin tưởng đồ đệ Vu Tông tuyệt không sẽ làm thương tổn nàng, làm nàng khổ sở sự, nhưng Tông Nhi kiếp trước hóa thân cũng sẽ như thế sao? Nàng có thể hay không đem đối Tông Nhi tín nhiệm, đồng dạng cho người này đâu? Nhân trước mắt chẳng huống, Cổ Nguyệt không khỏi lần đầu tiên nhìn thẳng vào vấn đề này. Nhưng vấn đề này hiện lên ở trong đầu khi, nàng rõ ràng cảm giác đến bạc không phải một cái người xấu, cũng sẽ không làm bất luận cái gì thương tổn chuyện của nàng, trong lòng lại không cách nào lấy ra xác định đáp án, chỉ có thể toàn lực phóng thích cảm giác, quan sát đến toàn bộ chiến trường biến hóa, hy vọng có thể tìm ra bạc theo như lời biện pháp, chữ chân phương đến tột cùng là gì đó đoan nghi, làm cho chính mình buông đối diện trước thế cục lo lắng. Cổ Nguyệt như thế phức tạp tâm tình hạ, thần thức cảm giác chuyển quay lại cảnh tượng nội, những cái đó hôn chiến khắp nơi tiên vương nhóm, tự nhiên là số lượng nhiều kia một phương chiêm cứ rõ ràng ưu thế, dùng võ huyền tiên vực, Thái Âm Tông hai phương lực lượng, ngăn trở mặt khác 26 phương thế lực đối khúc quang tiên thuyền công kích, đối võ huyền tiên vực, Thái Âm Tông hai phương tới nói, rõ ràng quá mức cố hết sức. Cứ việc giao thủ không đủ một khắc thời gian, võ huyền tiên đế, Thái Âm Tông bên này bại thế đã có điều hiện ra, đơn lậu quá công kích liền sử khúc quang tiên thuyền phòng ngự tiên quang tiến hành rồi 6 lần tự mình chữa trị, này vẫn là Cổ Nguyệt ở ra tới bà sa tiên vực trước, lo lắng tiên thuyền thời khắc mấu chốt xuất hiện nguồn năng lượng không đủ, nối nghiệp mệt mỏi chẳng uống. Cố ý bỏ thêm vào một cái tiên mạch tiến vào tiên thuyền trung tâm, khiến cho giờ phút này tiên thuyền bị hao tổn sau có thể kịp thời rút ra đại lượng tiên lực hoàn thành tự mình chữa trị. Nếu bằng không này tao khúc quang tiên thuyền đã sớm bị công phá, cảm giác truyền đến tin tức, trừ bỏ phụ cận tình hình chiến đấu, còn có vừa mới nhân các loại nguyên nhân, hôn chiến đến cùng nhau tiên đế nhóm giao thủ chẳng huống. Nàng chỉ thấy tiên đế nhóm khắp nơi chiến cuộc chung, phảng phất cách có an ý giống nhau, Bắc Hàn tiên đế bên này lấy một địch tam, sử dụng màu xanh băng tiên lực, khống chế một kiện quang huy không giống bình thường, huy năng cực kỳ cường đại, cùng với tiên lực cùng sắc tác trạng, phẩm cấp không rõ vũ khí, cùng ngự sử một phen lớn nhỏ tự nhiên, huy năng cực kỳ cường đại chi đồng chủ y Đông Hoàng. Ngự sử phẩm cấp không rõ, tựa thật lớn chém đầu đao trạng vũ khí bạch hổ, ngự sử một đoạn thiêu đốt lưu ly sắc ngọn lửa nhánh cây dạng vũ khí nam ly chiến đấu, rõ ràng này đây một địch tam, thế nhưng chiến cái ngang tay, không biết là Bắc Hàn tiên đế vũ lực giá trị quá mức cường đại, vẫn là mặt khác ba vị tiên đế để lại tay, cố ý như thế. Bên kia lấy một trọi hai võ huyền tiên đế, khống chế một khối quang huy bất phàm, vừa thấy liền cùng Bắc Hàn tiên đế, Đông Hoàng tiên đế, Bạch Hổ tiên đế vũ khí ngang nhau, hoặc không sai biệt mấy phẩm giai mai rùa trạng, khả đại khả tiểu, nhưng phòng nhưng công vũ khí đánh với khống chế một đỉnh núi côn lô, cùng ngự sử một quả Long Châu Phỉ Long hai vị tiên đế, phòng ngự nhiều quá công kích, thoạt nhìn chiến thế chính hướng côn lô, Phỉ Long tiên đế nghiêng, mà bị võ huyền tiên đế dưới trướng Đông Đảo tiên vương ngăn lại thân đồ, Quá Huyền, Quảng Hàn hai vị tông chủ, cộng ba vị tiên đế giờ phút này chính lâm vào một kỳ lạ trận pháp nội, này đó tiên vương khống chế cùng loại tiên bảo, vận hành mỗi loại công pháp, mỗi kiện tiên bảo, mỗi nói tiên lực đều phát họa thành từng đạo huyền ảo quỹ đạo, bệnh thành một đạo tầng tầng dày đặc, thật lớn phi thường thiên la địa vong trạng lồng giam, đem ba vị tiên đế vây nhập trong đó. Chỉ là này ba vị tiên đế thần thông cũng không đơn giản, một cái ngự sử cờ trạng phẩm giai không rõ, uy lực âm quỷ bất phàm vũ khí, một cái tiên pháp thần thông thực sự bất phàm, các loại tiên pháp tùy tay nhặt ra, một cái ngự sử một thanh màu xanh băng phục ma bổng, chay giá thuốc, trạng côn loại vũ khí, chém ra từng đạo màu lam băng nhận. Này ba vị tiên đế các nhấc tay nâng đủ gian, phát ra từng đạo trường hủy thiên diệt địa uy lực công kích, đem từng người đem trước mặt vong xé rách, một tầng lại một tầng. Này từ chúng tiên vương hợp lực dệt thành thiên la địa vong đã càng ngày càng mỏng, tựa hồ thực mau là có thể hoàn toàn bị thanh trừ giống nhau. Trừ bỏ này tam phương tiên đế cảnh giới chiến đấu, lệnh hồ yên nơi đó thế cục thoạt nhìn càng thêm không ổn, nàng thế nhưng hóa thân thiên hồ pháp tướng, lấy bản thân chi lực đem trừ bỏ hỗn chiến chung những cái đó tiên đế ở ngoài, còn thừa 17 vị tiên đế tu vi các thế lực chi chủ chặn lại, bại thế rõ ràng vẫn theo chân bọn họ liều mạng hỗn chiến, không cho bọn họ tới gần khúc quang tiên thuyền bên này một bước. Đây là hiện tại trạng huống sao? Chỉ là từng người tu vi trực tiếp giao chiến, những cái đó phi hành đạo cụ loại chuyên trở tiên lực pháo trở đều chưa từng phát ra công kích, càng không gặp bọn họ dùng ra át chủ bài giống nhau thủ đoạn. Bên ta trận doanh xu hướng suy tàn đã làm nàng loại này mới vừa tiến vào tiên giới tay mơ đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra, tình hình chiến đấu như thế rõ ràng, lệnh hồ yên, võ huyền tiên đế bọn họ vì sao còn muốn khổ chiến. Loại tình huống này hạ rõ ràng nên sớm tư đường lui, lưu lại phản kháng địch nhân chuẩn bị ở sau đi. Nếu là chính mình, nhất định sẽ nghĩ cách cùng đồ vật hai phương tiên đế kết minh, đối kháng thân đồ, Bắc Hàn hai phương quá mức cường đại thực lực. Lệnh hồ yên, võ huyền tiên đế bọn họ hai cái vì cái gì không làm như vậy, ngược lại còn chủ động cùng đồ vật hai phương tiên đế là địch đâu. Nàng trong lòng có quá nhiều không rõ, lại cũng ở trong lòng chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất chiến cuộc tiến vào nguy cảnh, bạc biện pháp không có hiệu quả, vậy khởi động tiên thuyền cực hạn tốc độ, chạy trước lại nói, nếu bọn họ theo đuổi không bỏ, khẳng định là bởi vì chính mình có bà sa tiên vực vực thạch, bị bọn họ trở thành mục tiêu. Đến lúc đó chính mình liền theo chân bọn họ phân công nhau hành động. Miễn cho nhân chính mình liên lụy người khác, chỉ còn chính mình nói, vô luận chạy trốn vẫn là phản kháng cũng càng thêm dễ dàng một ít, nếu thật sự không được, chính mình có thể nếm thử sử dụng tạo hóa quyết chung mang thêm nguyên pháp, bất quá nguyên có thể uy lực quá mức cường đại rồi, mà thôi nguyên có thể vì nguyên động lực thúc giục nguyên pháp, uy lực có thể là chính mình hoàn toàn vô pháp tưởng tượng. Phòng ngự nguyên pháp còn hảo thuyết, chỉ thủ chứ không tấn công. Nhiều nhất phòng ngự biến kiên cố mà thôi, công kích sẽ tạo thành cái dạng gì hiệu quả lại là không biết, quang ngẫm lại chính mình hóa thần kỳ liền có thể diệt sát như vậy nhiều tán tiên, cao giai linh tu, trở thành tiên nhân sau uy lực nhất định sẽ càng cường đại hơn đi. Không đến vạn nhất tốt nhất không cần sử dụng. Nàng nghĩ đến đây trong lòng đống nhiên vừa động, bạc làm nàng nhìn, nàng liền nhìn sao. Liền tính không tham chiến phát động công kích, nàng không phải còn có không thể nhất định bất phàm nguyên pháp nơi tay sao. Có lẽ nguyên pháp uy lực quá mức cường đại, công kích nguyên pháp không có hoàn toàn khống chế dưới, không thể dễ dàng vận dụng, nhưng phòng ngự nguyên pháp đâu? Kia chỉ là dùng để phòng ngự pháp môn. Nếu là dùng phòng ngự nguyên pháp tới bảo hộ khúc quang tiên thuyền, bảo hộ rõ ràng đã đem phía chính mình cột lên bọn họ chiến thuyền lệnh hồ yên, võ huyền tiên đế kia một bên, có lẽ có thể cho bọn họ tăng thêm không ít trợ lực, có lẽ còn nhưng kéo dài một ít thời gian. Xúc tiến bạc biện pháp có thể thành công thi triển, còn có thể giảm bớt chính mình chịu tội cảm. Một khi đã như vậy, chính mình vì sao không được động đâu. Võ huyền tiên vực, Thái Âm Tông này hai phương thế lực chung các vị tiên vương đã thấy huyết, tiếp tục đi xuống, cho dù là khó có thể ngã xuống tiên vương cảnh giới, cũng sẽ xuất hiện tử thương. Này đó tiên nhân đều cùng lệnh hồ nguyệt, lệnh hồ quế có nào đó liên hệ, lệnh hồ nguyệt giờ phút này còn ở tiên quy trên lưng trong cung điện. Nếu là võ huyền tiên đế tình hình chiến đấu không tốt, làm thê tử nàng nhất định sẽ tham chiến đi. Lệnh hồ quế xuất thân lệnh hồ gia tộc, phi thăng tiên giới sau tất nhiên đã như tiên châu cốt truyện giống nhau, trở thành Thái Âm Tông đệ tử. Giờ phút này Thái Âm Tông chỉ xuất động tiên vương cảnh giới tiên nhân, đợi cho nguy cảnh thời khác, chỉ sợ thấp cảnh giới cũng sẽ tham chiến, đến lúc đó hắn cũng sẽ tiến vào kia phiến nguy hiểm chiến cuộc. Loại này nguy hiểm trạng hướng hạ. Chính mình không có năng lực còn có thể tìm lý do ở an toàn địa phương nhìn, chính mình có năng lực tiến hành phụ trợ, nếu còn thờ ơ lạnh nhạt nói, loại này hành vi không khỏi ti tiện, chính mình cũng không tưởng trở thành người như vậy, chẳng sợ vi phạm bạc làm nàng quan chiến lời nói, nàng vẫn là cảm thấy nên ra tay khi liền phải ra tay. Mà chính mình hiện tại có thể dùng ra phòng ngự nguyên pháp là tạo hóa quyết chung duy tam nguyên pháp chi nhất, tên chính là hai cái đơn giản đến cực điểm tự phòng ngự danh như ý nghĩa. Đây là một cái đơn thuần đến cực điểm, phòng ngự phần ngoài công kích nguyên pháp, đến nỗi còn thừa hai cái nguyên pháp tên cũng cực kỳ đơn giản, công kích khôi phục. Này ba cái tên không bằng bất luận cái gì tại đây bản cổ trong thế giới, các loại công pháp pháp thuật chung xuất hiện huyền bí thâm ảo, tựa hồ có điểm đại trí giả ngu, đại phồn nếu giản cảm giác, có lẽ tên sẽ đơn giản như vậy, cũng cùng này tạo hóa quyết chỉ là một bộ cơ sở công pháp nguyên nhân, tựa như tiểu học 1-2 năm cấp ngữ văn sách giáo khoa chỉ có ghép vần cùng đơn giản tự thể, ít có phức tạp thành ngữ cùng câu giống nhau. Nay tạo hóa quyết làm chỉnh bộ tạo hóa công pháp cơ sở thiên, khẳng định chỉ là một ít cơ bản nhất đồ vật, có lẽ cơ bản đến sáng tạo giả liền cái phức tạp một chút tên đều không muốn lấy, tính, đơn giản liền đơn giản đi. Chỉ cần hiệu quả hảo là được, nghĩ vậy nàng tâm niệm nhất định, không hề do dự, lập tức điều động nguyên có thể, dùng ra nguyên pháp, phòng ngự. Dùng ra cái này nguyên pháp khi, nàng chính mình không cảm thấy như thế nào, chung quanh vô luận thuyền nội, vẫn là thuyền ngoại các tiên nhân, hoặc nhìn đến, hoặc cảm giác đến. Cái này bị tân tiên vực tán thành, tức phi thường gặp may mắn, lại phi thường bất hạnh nữ nhân, đồng nhiên toàn thân tự nội đến ngoại, tản ra cây tắc ánh sáng màu huy, này quang huy bao trùm nàng thân thể tóc ra mỗi một chỗ, làm nàng trở nên so tiên cơ ngọc cốt khi càng thêm thần thánh không thể xâm phạm. Sau đó này thần thánh không thể xâm phạm nữ nhân chỉ là nhẹ nhàng khắp một cái chỉ quyết, nàng toàn thân cây tắc ánh sáng màu huy liền đồng nhiên hướng bốn phía kéo dài mà đi, nơi đi qua. Thuyền nội mọi người chỉ là bị này quang huy đảo qua mà qua, không có bất luận cái gì biến hóa, mà khi này quang mang kéo dài đến khúc quang tiên thuyền ở ngoài khi, thế nhưng không thể tưởng tượng đem chỉnh tao tiên thuyền hộ thuyền tiên quang, chuyển biến thành cây tắc ánh sáng màu huy bộ dáng. Như thế cây tắc ánh sáng màu huy còn không dừng ngăn, thế nhưng tiếp theo từ tiên thuyền vì trung tâm, hướng khắp tiên khư chúng chẳng ra, chúng tiên không biết này quang huy ra sao loại bí pháp thủ đoạn, bị đánh chúng sẽ như thế nào. Tự nhiên sôi nổi tránh né, võ huyền tiên vực, thái âm tông như vậy tiên nhân đều đã sáng tỏ chính mình bên này thuộc về phương nào thế lực, ở bên ta đế tôn không có minh xác tỏ thái độ trước, là sẽ không hoài nghi bên ta nhân viên. Cũng tin tưởng giờ này khắc này làm bọn họ kia một bên người, cổ nguyệt sẽ không phản bội bọn họ thương tổn bên ta người, cho nên thấy cây tắc ánh sáng màu huy nhanh chóng tràn ra mà đến, không hề có tránh né, ngược lại thuận thế truy kích né tránh tiên vương nhóm. Làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, đương này quang huy tràn ra lại đây khi, thế nhưng ở nháy mắt bị này quang huy cảm nhiễm giống nhau, hộ thể tiên quang cũng như hộ thuyền tiên quang giống nhau. Thế nhưng biến thành này vốn cổ phần màu cam quang huy, mà những cái đó nhân bên ta công kích tránh né không kịp tiên nhân bị cây tắc ánh sáng màu huy đảo qua sau, lại một tia quang huy cũng chưa lưu lại, nguyên bản là cái dặn gì, hiện tại vẫn là cái dặn gì, càng làm cho bọn họ lần giác không thể tưởng tượng chính là, này vốn cổ phần màu cam quang huy, thế nhưng liền tiên đế cảnh giới lệnh hồ yên tiên đế, võ huyền tiên đế hộ thể tiên quang cũng cảm nhiễm. Thấy thế địch ta bên ta đều lập tức minh bạch, này cây tắc ánh sáng màu huy đối cùng trận doanh trong chiến đấu một phương có lợi, tự nhiên đối địch phương liền có hại, cũng không biết cái này lợi là nào một phương diện, bất quá vô luận nào một phương diện đều không sao cả, dù sao giờ phút này chiến cuộc bên ta trận doanh chiêm cư tuyệt đối ưu thế, bọn họ mới sẽ không thua đâu. Đang lúc phụ thuộc Bắc Hàn Tiên Đế, phụ thuộc Thân Đồ, Đông Hoàng Tiên Vương nhóm như vậy cho rằng khi, phảng phất chuyên vì đánh bọn họ mặt giống nhau, so sánh với mặt khác mấy phương, chiến cuộc kết quả càng thêm rõ ràng, đã thập phần chật vật, nỗ lực chiến đấu lệnh hồ yên bên kia, thế nhưng thế cục đại biến, rách tung tóe thiên hồ pháp tướng ở cây tắc ánh sáng màu huy bao trùm hạ một lần nữa trở nên hoàn chỉnh sau. 17 vị Tiên Đế phát ra công kích, đánh chúng này pháp tướng sau thế nhưng như nước lạc vũng bùn. Biến mất vô tung, một chút phản ứng đều không có, ngược lại là đương mùa hồ yên phát động phản kích khi, thiên hồ pháp tướng một chảo thế nhưng liền chảo phá cho rằng tiên đế hộ thể tiên bảo, đồng dạng khúc quang tiên thuyền kia một bên, chúng tiên vương công kích lại lần nữa đánh chúng tiên thuyền sau. Chẳng những không có phá hư hộ thuyền tiên quang, ngược lại bị hộ thuyền tiên quang hấp thu rất sở hữu công kích, hộ thuyền tiên quang tầng ngoài cây tắc ánh sáng màu mang thế nhưng trở nên càng thêm lộng lẫy, tương đồng biến hóa không ngừng này hai nơi. Võ huyền tiên vực phụ thuộc tiên vương nơi đó thiên la địa vong trận đã chịu này cây tắc ánh sáng màu huy thêm vào, trở nên cứng cỏi dị thường, ba vị tiên đế phá hư lên trở nên gian nan. Hôn chiến trung thai âm tông, võ huyền tiên vực các vị tiên vương, lại lần nữa bị đánh trúng sau, chẳng những không có bị hao tổn, hộ thể tiên quang khẩu cũng chưa khai một cái, thậm chí hoảng cũng chưa hoảng. Thấy thế địch ta mấy phương đều minh bạch này vốn cổ phần màu cam quang huy năng lực, võ huyền tiên vực. Thái âm tông hai phương tương ứng các tiên nhân lập tức phấn chấn lên, dựa vào vô góc chết tuyệt đối phòng ngự, cùng công kích cường độ thêm vào, bắt đầu đối địch phương phát động phản kích. Như vậy tình hình lệnh toàn bộ cảm giác đến lệnh Hồ Quế lắp bắp kinh hãi, ngay sau đó đối Cổ Nguyệt tán dương, không hổ là ngoan ngoan bảo bối, này nhất chiêu thật là lợi hại, không nghĩ tới ngươi còn có lợi hại như vậy bí thuật, tăng cường lực phòng ngự, lực công kích, liền tiên đế ứng phó lên đều phải hao chút tay chân, làm được xinh đẹp a. Không có gì ghê gớm, này chỉ là ta gần nhất mới vừa luyện thành một cái phòng ngự. Pháp, hẳn là không thể gia tăng lực công kích mới đúng. Nhưng vì cái gì thoạt nhìn ngay cả công kích đều gia tăng rồi, Cổ Nguyệt lại không biết, này nguyên có thể vốn chính là ở thần lực phía trên năng lượng, bị như vậy năng lượng bao trùm sau, công kích cùng đẳng cấp nguyên có thể nói, tự nhiên chỉ còn lực phòng ngự. Nhưng nếu là công kích khởi thượng ở thần lực dưới tiên lực, liền giống như dùng bao cương ra đào chém dưa sắt rau giống nhau, không có không phá, đối này hoàn toàn không biết gì cả nàng ngẫm lại có thể gia tăng lực công kích cũng là chuyện tốt. Lập tức không ở truy cứu vấn đề này nguyên lý, chỉ là nghĩ đến nếu phòng ngự nguyên pháp có thể cho đại gia nhiều như vậy trợ giúp, như vậy khôi phục nguyên pháp đâu. Có thể tùy thời vì đại gia bổ sung tiêu hao tinh khí thần cùng tiên lực, làm đại gia trước sau bảo trì mãn trạng thái, tình huống như vậy hạ tiến hành chiến đấu nói, không thể nghi ngờ đối bên ta cực kỳ có lợi, nghĩ vậy nàng lại lần nữa vận khởi nguyên có thể, biên véo khôi phục chỉ quyết biên nói, nếu cái này phòng ngự uy lực không tồi. Ta đây lại cho đại gia hơn nữa một đạo khôi phục thêm vào, trợ đại gia giúp một tay. Vừa mới dứt lời, đồng dạng quang huy, đồng dạng hình thức, lại lần nữa hướng bốn phía tràn ra, bất đồng chính là, bên ta trận doanh bị này quang huy bao trùm qua đi, mỗi người lộ ra kinh hỉ biểu tình, cảm thụ được nhanh chóng khôi phục thần thức, tiên lực, đối thắng lợi đã đến lại vô hoài nghi, địch quân trận doanh tuy rằng không rõ lần này quang huy năng lực, lại cũng mỗi người ở trong lòng phun tảo, lại tới. Dây dưa không xong a. Tuy rằng như thế phun tảo, nhưng giao thủ sau phát hiện đối phương trừ bỏ biến thái lực phòng ngự, mặt khác không có gì rõ ràng biến hóa, cho rằng vừa mới cây tắc ánh sáng màu huy xuất hiện có thể là vì ra cố loại này lực phòng ngự, đến cũng đều nhẹ nhàng thở ra, tất cả đều yên lòng, nhiên nhi bọn họ yên tâm phong qua sớm, giao chiến tiếp tục trong chốc lát sau, địch quân bên trong tâm tư thận mật trước sau đều chú ý tới dị thường chỗ. Chiến đấu thời gian không ngắn, đặc biệt là bọn họ lực phòng ngự gia tăng sau, đại chiêu một người tiếp một người phóng, như vậy mạnh mẽ công kích, một lần hai lần thần thức, tiên lực còn chịu đựng được, chính là liên tục không ngừng, chút nào không lâu mệt mỏi, này cũng quá khác thường, không hợp đạo lý, chẳng lẽ bọn họ trừ bỏ này đó lực phòng ngự, còn có khôi phục bí pháp hoặc vô mặt trái hiệu quả đang ăn dược. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, ở đông đảo vị tiên vương liên thủ dưới, rốt cuộc phá vỡ trong đó một vị thái âm tông môn hạ tiên vương phòng ngự, chặt đứt hắn tứ chi sau, kia tách ra tứ chi thế nhưng cực không phù hợp lẽ thường, giống như có một đạo cây tắc ánh sáng màu huy sợi tơ liên tiếp giống nhau, thế nhưng ở tách ra ngay sau đó, vài đạo cây tắc quang huy chợt lóe sau, tách ra tứ chi nháy mắt liên tiếp hảo, miệng vết thương cũng tùy theo khép lại, đồng thời phá vỡ phòng ngự thế nhưng lại khôi phục. Ở hôn chiến trung địch quân tiên vương sôi nổi ngờ vực là lúc, cùng võ huyền tiên đế giao chiến Côn Ngô lại là giận cực mà cười nói, cái kia tiểu nha đầu khó trách bị lệnh Hồ Yên như thế kính trọng, ngươi cũng ở chiến cuộc rõ ràng bất lợi trạng huống hạ lựa chọn cùng Bắc Hàn đế tôn là địch, nguyên lai là nàng cất giấu như thế cường đại uy năng, à, đây là nàng được xưng là thánh chủ nguyên nhân sao? Không biết, bản tôn chỉ vì tuân thủ hứa hẹn mà thôi. Võ huyền tiên đế cũng không biết trên thuyền cái kia thiếu nữ thế nhưng có như vậy cường đại, huyền ảo khó lường bí thuật. Hắn chỉ là thấy ái thê như thế hành động, cũng nghe nói qua tên kia vì Cổ Nguyệt nữ tử tựa hồ có khả năng chữa khỏi nàng bệnh trạng, cho nên vì bảo hộ thê tử, bảo hộ có thể cứu trị thê tử người kia mà chấp hành cùng Thái Âm Tông lâm chiến ước định. Một bên Phỉ Long cười lạnh một tiếng, biết rõ cùng Thái Âm Tông kết minh đối với ngươi tự thân cùng tiên vực đều thập phần bất lợi, thế nhưng còn tuân thủ hứa hẹn, ngươi chừng nào thì trở nên sao cổ hủ. Có phải hay không bởi vậy bị tôn vì thánh chủ bản tôn không biết, cũng không có hứng thú biết được, kia dù sao cũng là lệnh Hồ gia tộc sự, đến nỗi cổ hủ. Bản tôn hôm nay mới nghe nói, tuân thủ hứa hẹn thế nhưng là cổ hủ, đầu gỗ long, ngươi không phải suốt ngày mắng chửi người tộc gian xảo xảo trá sao? Nay sẽ nhân tộc không gian dối hoặc xảo trá, ngươi có không quen nhìn không thành. Võ huyền tiên đế nói xong lại lần nữa phát ra công kích. Phỉ Long nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Khắp nơi tiên đế trung liền thuộc Chu Viêm cùng ngươi giảo hợp nhất, nhiều năm như vậy ngươi hiện tại nói như vậy, cho rằng ta sẽ tin sao? Bất quá là vì đoạt được tân tiên vực thi triển mưu ma trước quỷ mà thôi, hừ. Một cái cốt linh không đủ 40 tiểu nha đầu, thế nhưng thi triển đến ra như thế cường đại đạo pháp, làm tiên lực, thậm chí bản đế trong tay thần khí vô lực hóa, bực này đạo pháp. Chẳng lẽ là thần thuật không thành, đã sớm nghe nói lệnh hồ nhất tộc có thần tộc huyết mạch, bởi vậy thuật xem ra việc này không giả, nhưng sử dụng này thuật chỉ có nàng một cái, tựa hồ này thần thuật cũng chọn người a. Côn Ngô tiên đế cười lạnh một tiếng. Đông nhiên ngự sử thần khí Côn Luân Phong cự đại hóa, nhất thời chấn áp trụ võ huyền tiên đế, phỉ long hai vị tiên đế sau, từ bỏ đối võ huyền tiên đế công kích, hướng khúc quang tiên thuyền di động mà đi. Ngoan ngoãn lợi hại nhất, liền như vậy tiếp tục nói, không cần chờ đợi tóc đỏ vị kia biện pháp xuất hiện, chúng ta bên này là có thể đem bọn họ toàn bộ liệu lý. Liên ở võ huyền cùng Côn Ngô, phỉ long trong chiến đấu, còn tiếp tục miệng thương khẩu chiến khi. Lệnh Hồ Quế cũng nhìn ra bên ta trận doanh ưu thế, lập tức liếc thai âm hóa thân liếc mắt một cái, đối Cổ Nguyệt cười nói. Lệnh Hồ Quế thanh âm không nhỏ, lại là cố ý nói cho thái âm hóa thân nghe được, hắn tự nhiên nghe được rành mạch, lại không để ý đối phương lời nói, ngược lại nhìn chiến trường nhướng mày nói, vốn tưởng rằng này chỉ là một hồi hạo kiếp trước mặt cá lớn nuốt cá bé, người chết ta sống tàn khốc đào thải, tiếp theo cái sinh tồn nơi tranh đoạt mà thôi, hiện tại xem ra bọn họ tựa hồ cố ý như thế. Ở mưu hoa cái gì? Phu, thân đại nhân, bạc có tên A, không cần tổng tóc đỏ kêu là. Còn có bạc, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Ai ở mưu hoa cái gì? Cổ Nguyệt khuyên lệnh Hồ Quế một câu, trong lòng lại cũng vì chính mình dùng ra nguyên pháp uy năng chấn động, nguyên pháp thế nhưng như thế lợi hại, liền tiên đế công kích đều có thể phòng ngự 3 lần, mới có thể tán loạn. Kia cổ khôi phục lực thoạt nhìn liền tiên nhân đều thập phần chấn động. Duy tam chi nhị nguyên pháp uy năng như thế, như vậy còn sót lại công kích nguyên pháp đâu? Nghĩ đến này vấn đề, Cổ Nguyệt trước mắt hiện lên ở che phủ giới linh vực khi, bị tinh hóa mà sắt những cái đó tán tiên, thế lực lớn tông môn các đệ tử tình hình, lúc ấy nàng là vô ý thức phát động nguyên có thể công kích. Từ hiện tại phòng ngự khôi phục hai loại nguyên pháp sử dụng tình hình xem, lần đó nàng hẳn là bị không đáng thao túng hồng ngông thiên thư, ảnh hưởng tâm trí nàng. Làm nàng vô ý thức sử dụng ra công kích nguyên pháp cùng khôi phục nguyên pháp thế nhưng liền chết đi người đều nhưng khôi phục lại sao? Này thật đúng là lợi hại. Liên thân là người sử dụng Cổ Nguyệt đều vì này cổ tuyệt đối khôi phục lực sở chấn động, khiếp sợ qua đi, nàng nghĩ đến lại là nếu sử dụng công kích nguyên pháp nói, ở chính mình đối nguyên pháp cũng không thể hoàn toàn khống chế hiện tại, này đó tiên nhân cũng sẽ cùng những cái đó tán tiên. Tu sĩ cấp cao giống nhau thần hồn không lưu biến mất sao? Nếu thật có thể đạt tới loại này hiệu quả nói, chính mình muốn hay không làm như vậy? Không oán không thù trạng hướng hạ, liền bởi vì kia khối vực thạch nhận chính mình là chủ, chính mình liền phải gặp bọn họ công kích đoạt lấy, như vậy hành vi xác thật nên giáo huấn, nhưng giáo huấn cũng không ý nghĩa tru sát, những người này cũng chỉ là nghe lệnh hành sự, liền tính tru sát cũng nên sát hạ lệnh người, nếu thật dùng một lần giết chết nhiều người như vậy, chính mình nhất định sẽ có bóng ma tâm lý. Không công kích nói, trận này nhằm vào vực thạch tranh đấu lại không biết sẽ kéo dài bao lâu thời gian, sẽ có bao nhiêu tiên nhân chết vào như vậy tranh đấu bên trong. Chính mình nếu là có thể tự nhiên khống chế này công kích nguyên pháp thì tốt rồi. Nói vậy, chính mình liền có thể vừa không giết chết địch nhân, lại có thể khiển trách, giao huấn bọn họ. Giờ này khắc này Cổ Nguyệt thực vì chính mình, ngày thường không có nhiều luyện tập công kích nguyên pháp, khiến vô năng hoàn toàn khống chế này cổ lực công kích mà cảm thấy hối hận, bất quá nàng trong lòng đồng thời nghĩ đến đồ đệ hóa thân nói, đến tột cùng là có ý tứ gì. Bọn họ hiện tại hành vi, nếu không phải vì tranh đoạt vực thạch, lại là vì cái gì? Muốn mưu hoa cái gì đâu? Bất quá, từ thông qua che phủ vực thạch cảm giác đến bên ngoài tình hình sau, Cổ Nguyệt sắc thật cũng có loại quái dị cảm giác, hình dung như thế nào loại cảm giác này đâu? Ân. Liên tính là có tiên giới suy nhược kỳ uy hiếp, người này nhưng đều là cao cao tại thượng tiên nhân A. Đặc biệt là 28 phương tiên đề nhóm, mỗi người đều là uy chấn một phương tiên vực đại nhân vật. Tuy rằng thông qua tiên châu cốt truyện miêu tả, Cổ Nguyệt biết tiên giới đều không phải là chỉ có này 28 vị tiên đế, thực tế khắp nơi thế lực chung còn có không ít mặt khác tiên đế, chẳng sợ bọn họ tiên vực chung có thể tọa chấn một góc tiểu thế lực nội, cũng đều có tiên đế kỳ tiên nhân tọa chấn. Mà hiện tại 28 phương tiên đế sở dĩ có thể ngồi trên đế tôn bảo tọa. Trừ bỏ quan trọng tiên đế tu vi, cái nào đều là một lần kinh tài tuyệt diễm tiên đạo thiên tài, khí vận tận trời đại nhân vật, cao thâm khó đoán bí pháp, lấy một địch mười, thậm chí địch trăm, cùng giai tu vi nạn trong nước nộ địch thủ vượt cấp sức chiến đấu, cơ trí thông tuệ linh hoạt tư duy năng lực, được đến uy năng hai thế thần khí tán thành trở. Đây là từ tiên đế tu vi bước vào đế tôn bảo tọa tất yếu điều kiện, nhưng mà như thế ghê gớm, cơ hồ toàn tài giống nhau đại bột cấp nhân vật, ở ích lợi trước mặt, lại bỗng nhiên như ích lợi hơn tâm, cái gì đều không quan tâm, trắng ra thô bạo đoạt lấy người khác, thậm chí ý đồ cướp đi đông đảo người tánh mạng, vì chính mình sinh tồn lót đường, còn đối này nói thẳng không cố kỵ. Như vậy thô bạo, không có bất luận cái gì nội hàm, càng đừng nói cơ trí biểu hiện. Quả thực liền phàm nhân quốc gia chung người thường đều không bằng, quả thực giống như là nhất thô giáp tiên nhân phục chế phẩm, nhân vật như vậy sẽ là thần bí khó lường, bị hàng tỷ chúng tiên nhân nhóm kính ngưỡng tiên đế sao. Nàng ban đầu là không tin, thẳng đến nhìn đến bọn họ phóng xuất ra vô thượng uy năng. Mới xác nhận này cổ tu vi không có sai, xác thật rất có tiên đế cảnh giới uy năng, có lẽ là chính mình quá xem trọng tiên đế nhóm, bọn họ liền tính vượt qua một tầng tầng tấm cảnh. Đạt tới hiện giờ cảnh giới, trung quy vẫn là phàm nhân xuất thân, vẫn là có vì chính mình có thể không từ thủ đoạn lợi kỷ ý thức, này thực bình thường. Chính mình cố hương thế giới cổ đại, không phải đầy hứa hẹn chính mình có thể sống sót, ngay cả đồng loại đều ăn người sao. Nơi này vì chính mình có thể sống sót, vượt qua tiên giới suy nhược kỳ, giết chết mặt khác tiên nhân đào thải kẻ yếu, giữ lại cường giả thực bình thường đi. Chính là ăn tương quá khó coi chút. Thế nhưng liền cái đường hoàng lý do đều không tìm. Liên ở cầu nguyệt đem chính mình đều thuyết phục, không hề suy nghĩ trong đó dị thường hiện tại, thái âm hóa thân đột nhiên nói này đó tiên đế ở mưu hoa cái gì, đánh thức nàng đối này đó tiên đế các loại dị thường để ý sau. Cầu nguyệt nhớ tới mấy vấn đề này, tự nhiên cảm giác được đến so với chính mình lợi kỷ hành vi kết luận, bạc theo như lời càng có đạo lý. Những người này dù sao cũng là trải qua tầng tầng tâm cảnh khảo nghiệm, cuối cùng thành tiểu tôn vị tiên nhân bên trong đại bốt, nhân vật như vậy sẽ làm ra này phúc cho hề, so với chính mình lợi kỷ luận, vì đặt thành nào đó mục đích cố ý như thế mới càng nói thông, chính là không biết bọn họ mục đích là cái gì. Bạc tựa hồ đã nhìn ra đâu. Bọn họ chân chính mục đích ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là có thể cảm giác được này phương tiên khư hàng tỷ trong vòng, sở hữu quy tắc đều ẩn ẩn có điều sửa chữa dấu vết, có thể sửa chữa thiên đạo pháp tắc hạ quy tắc. Chỉ có tiên đế trở lên cảnh giới tiên nhân có thể làm được đến, hơn nữa cứ việc bọn họ ẩn độn thủ pháp còn tính không tồi, ta vẫn cứ cảm giác đã có gần ngàn danh tiên đế kỳ tiên nhân ẩn độn tại đây phương tiên khư kính ám không gian nội. Thái âm hóa thân từ bọn họ hành vi hình thức, cảm giác đến này phương tiên khư thiên đạo quy tắc biến hóa chung, xác thật đã nhận ra bọn họ tay chân, lấy này đại khái suy đoán ra bọn họ mục đích, bất quá này trong đó có quá nhiều không xác định việc, không hảo vọng ngôn. Thêm chi thái âm chi chủ cũng không sẽ nói có lẽ một loại lời nói, hắn chỉ biết nói chính mình có thể xác định sự. Cho nên nghe được khẩu nguyệt truy vấn, hắn chỉ là thực sự cầu thị nói, cứ việc còn tính hoàn mỹ, nhưng bên ngoài thượng này 28 phương tiên đế nhóm cảm xúc, trừ bỏ võ huyền tiên đế, nam ly tiên đế không có giả dối chỗ, mặt khác 26 vị ngụy trang dấu vết ta cũng đều cảm giác tới rồi, bọn họ giờ phút này biểu hiện cùng cảm xúc đều là giả. Bao gồm lệnh hồ yên ở bên trong. Thái âm hóa thân thanh âm, phi thường vừa lúc truyền vào cổ nguyệt, lệnh hồ quế trong thai, những người khác lại một chút cũng chưa nghe được, mà nghe xong này phiên lời nói hai người, cái nào trong lòng đều giống như nhấc lên sóng to gió lớn giống nhau, lộ ra kinh sắc. Cổ nguyệt lập tức nghĩ đến đồ đệ hóa thân này một phen lời nói để lộ tin tức, đại biểu cái gì chân tướng. Lệnh hồ quế càng là mạnh mẽ khắc chế đối thái âm hóa thân nào đó thiên nhiên chán ghét cảm. Truyền âm truy vấn nói, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Quy tắc sửa chữa. Tiên đế ẩn độn. Kính ám không gian. 26 vị tiên đế giờ phút này cảm xúc đều là ngụy trang. Kia bọn họ chiến đấu cũng là làm bộ sao. Liên lệnh hồ yên cũng là. Nghe lệnh hồ quế hỏi ra nàng trong lòng rất nhiều nghi hoặc chỗ. Cổ nguyệt vội vanh thai nghe, bất đắc dĩ, nhìn như bình tĩnh. Không có bất luận cái gì cảm xúc đồ đệ hóa thân thế nhưng làm lơ lệnh hồ quế truyền âm, sắc mặt không thay đổi, như cũ bình đạm nhìn tiên thuyền ở ngoài, một đôi huyết hồng trong mắt phảng phất có được nhìn thấu hết thể lực lượng. Uy, người ra hỏa này, thế nhưng làm lơ ta. Ngoan ngoãn, hắn quá không hữu hảo, mệt ta cho hắn cha thiếu bổ lẩu căng bãi đâu. Lệnh Hồ Quế tức giận đến dậm chân, hoa hoa trên mặt lộ ra thập phần ủy khuất biểu tình, cùng Cổ Nguyệt oán giận. Ách! Cổ Nguyệt có điểm xấu hổ, lo lắng cho mình cũng bị làm lơ, cẩn thận đối thai âm hóa thân nói, cái kia. Bạc, mấy vấn đề này đáp án không thể nói sao. Không có gì không thể nói, bất quá ta không có hứng thú trả lời liền tôn xưng người khác sẽ không ngời, đến nỗi hắn vấn đề, ta nói có ý tứ gì cũng không có, chỉ là kể ra chính mình nhìn đến sự thật mà thôi. Trước sau biến động chờ các phương diện tới nói, chỉnh sự kiện trải qua ở ta trong mắt là như thế này, đầu tiên là kia ngũ phương tiên đế trước sau đã đến khi Cổ Nguyệt mở miệng vừa hỏi, thái âm hóa thân liền lập tức trả lời. Đem Lệnh Hồ Quế chọc đến càng tức giận, rồi lại chỉ có thể chịu đựng tức giận, an tính nghe thái âm hóa thân trả lời, rốt cuộc nhãn lực bất đồng, nhìn đến chân tướng cũng khác nhau rất lớn, ở Cổ Nguyệt, Lệnh Hồ Quế trong mắt nhìn đến cảnh tượng, ở thái âm hóa thân trong mắt. Nguyên lai lại là này ngũ phương tiên đế bên trong, trừ bỏ Nam Ly tiên đế, Võ Huyền tiên đế. Mặt khác Bắc Hàn tiên đế, Phỉ Long tiên đế, Bạch Hổ tiên đế, Đông Hoàng tiên đế, Thân Đồ tiên đế, tổng cộng 5 vị tiên đế di động tiên cụ từng người đều mang theo một ít pháp tắc thần văn. Loại này pháp tắc thần văn phân tán khai khi không có bất luận cái gì tác dụng, tụ tập đến cùng nhau khi cũng không bất luận cái gì tác dụng. Chỉ có đương 5 vị từng người mang theo 5 đạo thần văn đều phân biệt thu thập đến nhất định lượng tiên lực sau, thần văn năng lực mới có thể không tiếng động khởi. Động. Cái này thần văn năng lực tên là, kính ám pháp tắc. Vốn là bàn cổ thế giới quá lúc đầu kỳ thánh giả sáng tạo một môn đạo pháp áo nghĩa, sau lại vị này thánh giả hợp nói sau, sáng tạo cái này đạo pháp áo nghĩa cũng theo này dung nhập thiên đạo bên trong, trở thành thiên đạo pháp tắc trung tán thành một loại pháp tắc. Nhân cửa này pháp tắc là từ thánh giả sáng tạo, đều không phải là bản cổ thế giới dựng dục, cho nên so với căn nguyên pháp tắc, loại này pháp tắc tu đạo người càng dễ dàng cảm giác đến. Cũng có thể đủ thông qua thần văn, thuật pháp đem này phóng xuất ra tới, này kính ám pháp tắc khởi động sau có thể đem thần văn chung quanh nhất định phạm vi không gian, bất chi bất giác chung giả thiết thành kính ám không gian, mà kính ám không gian một khi hình thành sau, liền sẽ đem hiện thực không gian cắt thành hai cái. Một cái vì hư ảnh cảnh trong gương tồn tại giả dối không gian, một cái vì chân thật tồn tại ám không gian. Hoàn toàn phát động sau không gian nội sở hữu tồn tại bản thể, đều sẽ chìm vào ám không gian trong vòng, chỉ dư thần hồn lưu tại kính không gian nội, mà cảnh trong gương không gian tắc sẽ cho này đó thần hồn phủ thêm một tầng cảnh trong gương. Hết thể sinh sát đoạt lấy đều là cảnh trong gương, cùng bản thể cùng hiện thực không hề căn hệ. Nhưng này đó ở vào kính không gian trong đó mọi người lại bất chi bất giác, còn tưởng rằng tự thân liền ở hiện thực không gian, thất bại, tử vong chờ đều là chân thật. Đây là cảnh trong gương pháp tắc cơ bản năng lực, trừ lần đó ra, cảnh trong gương pháp tắc còn có khác năng lực, chính là ở bao trùm trụ khắp không gian sau. Sử dụng này pháp tắc người sử dụng, có thể tự hành sửa chữa kính không gian nội sở hữu quy tắc, cũng có thể ở một mức độ nào đó thao tác ám không gian nội hết thể sự. Tỉ như sử đồng dạng bị bao phủ ở trong tối không gian đông đảo tiên đế nhóm giữ lại chính mình ý thức, không bị cảnh trong gương thu lấy thần hồn trở. Thì ra là thế, nói cách khác chúng ta ở bọn họ bắt đầu giao thủ hôn chiến, tiên lực tiết ra ngoài bị thần văn hấp thu khi, đã ở bất chi bất giác chung bản thể tiến vào ám không gian, thần hồn lâm vào kính không gian, hiện tại chúng ta vô luận thất bại, tử vong đều chỉ là cảnh trong gương, mà phi hiện thực. Nghe thái âm hóa thân nói xong sau, Cổ Nguyệt còn không sở dĩ, hoàn toàn không minh bạch lời này vừa ý tư. Lệnh Hồ Quế đã lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, cả kinh nói, biết rõ tại đây kính không gian chiến đấu, không có bất luận kẻ nào thật sự sẽ chết, vài vị tiên đế cảm xúc khó tránh khỏi có lỗ hổng, bị ngươi nhận thấy được, mà đồng dạng cảm xúc có giả mặt khác 20 mấy vị tiên đế, bao gồm chúng ta trong tộc Lệnh Hồ Yên xem ra đều là cảm kích giả. Chính là Bắc Hàn tiên đế, Phỉ Long tiên đế, Bạch Hổ tiên đế bọn họ vì sao làm như vậy đâu? Biến thành cảnh trong gương không gian, còn giận hư làm bộ, liều sống liều chết, chỉ gạt Võ Huyền tiên đế cùng Nam Ly tiên đế, làm như vậy đến tột cùng có thể đạt thành cái gì mục đích? Mục đích này đối bọn họ lại có chỗ lợi gì đâu? Cổ Nguyệt nghe xong Lệnh Hồ Quế nói sau, cuối cùng minh bạch đồ đệ hóa thân nói ra này đó ý nghĩa. Rồi lại cảm giác có càng đa nghi hoặc tràn ngập trong đầu, tiên châu cốt truyện. Trừ bỏ Võ Huyền tiên đế nhân Lệnh Hồ Nguyệt cùng nữ chủ Cổ Ngọc quan hệ, Nam Ly tiên đế có bị Chu Viêm, nữ chủ tiện lợi cốt truyện, hai người lên sân khấu nhiều một chút, mặt khác đế tôn cơ hồ đều ở vào ẩn thân trạng thái, cơ bản chỉ ở Chu Viêm khôi phục đế tôn chi vị đại điển kia một lần lên sân khấu quá. Chu Viêm khôi phục đế tôn đại điển còn chưa kết thúc, vực ngoại chiến trường liền báo nguy, khắp nơi đế tôn khẩn cấp điều động bộ hạ tham chiến, Chu Viêm cùng Cổ Ngọc cũng không ngoại lệ, kia lúc sau trừ bỏ Võ Huyền Tiên Đế, cái khác tiên đế liền ở không có miêu tả quá, gì? Không đúng, Cổ Ngọc tổ tiên xa cổ gia, nhưng cũng là 13 thế gia chi nhất, hơn nữa đúng là hiện giờ cổ gia đương gia tộc trưởng, một phương đế tôn chí nhất. Hắn lên sân khấu số lần càng nhiều một ít, ở vực ngoại chiến trường cốt truyện sau khi kết thúc lên sân khấu quá không ít lần, chủ trì Cổ Ngọc cùng Chu Viêm, Mặc Chân, Thủy Kỳ Lân tiến hóa vì Ngũ Đức Kỳ Lân hôn lễ cũng là hắn, mà không có ngoại ý muốn nói, hắn cũng tại đây cắt trên chiến trường, nghĩ vậy một chút, Cổ Nguyệt Mạc danh nhớ tới Cổ Ngọc tồn tại, chết đi, sử tiên giới sinh ra rõ ràng biến hóa. Mà rõ ràng huyết thống quan hệ cách xa vô số đại, lại nhân Tiên Châu xác định nàng vì dòng chính huyết mạch, một lòng sủng nàng. Liền tính Cổ Ngọc hủy hoại cổ gia huyết mạch vô số người thánh mạng, cũng vẫn cứ chỉ yêu thương Cổ Ngọc cổ gia đương đại tộc trưởng, Cổ Mạc đế tôn, thấy thế nào đều đối Cổ Ngọc yêu thương tới quá mức không thể hiểu được, này trong đó có thể hay không cùng Cổ Ngọc cùng tiên giới suy nhược kỳ thật muôn có quan hệ. Cổ Nguyệt nghĩ vậy trong đầu linh quang chợt lóe, đối thai âm hóa thân hỏi, bạc, ngươi nói cảm giác đến 26 vị tiên đế cảm xúc đều có ngụy trang giả dối chỗ. Cái này ngụy trang là nhất trí sao? Có hay không phát hiện dị thường hoặc đặc biệt cảm xúc? Ngụy trang không nhất trí. Chẳng lẽ là nói ngũ phương tiên đế Trung Bắc Hàn tiên đế, Phỉ Long tiên đế, Bạch Hổ tiên đế cùng 13 thế gia Đông Hoàng tiên đế, Đoạ Thần tiên vực thân đổ tiên đế tuy rằng là một đám, nhưng bọn hắn danh nghĩa thế lực lại không nhất định là một đám, kính ám không gian sự trừ bỏ 5 vị tiên đế ở ngoài, mặt khác tiên đế có lẽ căn bản không biết. Thậm chí còn cái này kính ám pháp tắc không gian, bản thân chính là vì phân biệt dị tâm thế lực. Lệnh Hồ Quế nói đến. Này chính mình trước lắc lắc đầu phủ quyết nói, không đúng, không đúng, nếu là ta, tuyệt không sẽ vì phán đoán phía dưới người trung tâm cùng không vận dụng như vậy thủ đoạn, lại nói như vậy vấn đề căn bản không đáng 5 vị thế lực lớn tiên đế đế tôn, liên thủ bố trí hạ cảnh trong gương không gian, này trong đó nhất định có lớn hơn nữa vấn đề cùng thai hoang ẩm. Làm 5 vị tiên đế không thể không như thế, mà bị giấu ở trong xương cốt. Mà Bắc Hàn, Phỉ Long, Bạch Hổ, Đông Hoàng, thân đổ 5 vị tiên đế quý vì đế tôn, đứng hàng tiên giới đỉnh tầng, ở thần giới phi thăng vô vọng trạng hướng hạ, có thể lay động bọn họ, làm cho bọn họ hao phí công phu, thi triển bàn tay to đoạn tất nhiên là có quan hệ tiên giới cùng bọn họ tự thân sinh tử đại sự, mà kính ám pháp tắc thần văn lại là minh khắc với từng người di động tiên cụ phía trên. Phi một sớm một chiều có thể hoàn thành, đồng thời cũng đại biểu cho 5 vị tiên đế tùy thời chuẩn bị khởi động này đạo pháp tắc, nhưng khuyết thiếu nào đó tất yếu lý do mà không thể khởi động, thẳng đến hôm nay bà Sa tiên vực xuất thế, nhưng bà Sa tiên vực mặt thế chỉ là cái ngẫu nhiên, ai cũng không nghĩ tới sẽ có tân tiên vực ra đời, ngay cả ta biết chức thần thông đều làm không được. Nói cách khác này đạo pháp tắc không phải vì tranh đoạt tân tiên vực chuẩn bị, như vậy này đạo pháp tắc chân chính mục đích là cái gì đâu. Trước mắt có thể xác định này đạo pháp tắc phát động điều kiện là Bắc Hàn, Phỉ Long, Bạch Hổ, Đông Hoàng, thân đổ 5 vị tiên đế tề tụ, 28 phương thế lực chi chủ cập dưới trướng chủ lực tất cả tới nhân Cổ Nguyệt yêu cầu lời nói nhắc nhở, lệnh Hồ Quế chống cằm, lầm bầm lầu bầu phỏng đoán chỉnh sự kiện chân tướng. Này đó phỏng đoán lời nói sử vốn là ngờ vực Cổ Nguyệt càng thêm xác định chính mình suy đoán, thử đối lệnh Hồ Quế, thái âm hóa thân nói. Kỳ thật ta cảm thấy khả năng cùng tiên giới suy nhược kỳ có quan hệ, vừa mới quên nói, phía trước độ kiếp khi, ta ý thức đã từng bị một cái tự xưng vì Hồng Mông Thiên Thư Bảo Linh tồn tại thu lấy quá. Không xác định chính mình phỏng đoán phương hướng đúng hay không, Cổ Nguyệt dứt khoát giả tá Hồng Mông Thiên Thư chi khẩu, đem Thiên Châu trung tiên giới hiện tại, tương lai đủ loại biến hóa, cùng với Hồng Mông Thiên Thư trung, Cổ Ngọc không chết, tiên giới suy nhược kỳ liền chưa bao giờ xuất hiện quá, hiện tại Cổ Ngọc đã chết. Tiên giới suy nhược kỳ liền ở nàng sau khi chết không lâu xuất hiện, cổ gia tiên đế Cổ Mạc dị thường. Chính mình hoài nghi Bắc Hàn, Phỉ Long, Bạch Hổ, Đông Hoàng, thân đổ 5 vị tiên đế lần này quy mô động khả năng cùng này có quan hệ chờ toàn bộ nói cho hai người. Hơn nữa nàng ở kể ra những việc này khi, đồng nhiên nhớ tới hệ thống tu tiên cũng thuộc về thế giới này, nhưng nữ chủ ngàn hạc ở xuyên qua đến tiên giới hoàn thành nhiệm vụ khi đó tiên giới thế lực phân bố. Thậm chí lịch sử, địa lý hoàn cảnh chờ. Đều cùng cái này tiên giới khác nhau rất lớn, càng không có ở tiên châu chung lên sân khấu quá, khắp nơi tiên đế danh hào, thế lực sự, đây cũng là nàng ở tiểu phi thăng đến thư vũ linh giới trước, chưa bao giờ nhớ tới quá hệ thống tu tiên cùng tiên châu là cùng cái thế giới, hai cái tiểu thuyết nguyên nhân, giờ phút này nhớ tới, chỉ sợ là cậu ngọc đám người sau khi phi thăng, tiên giới đã xảy ra đại biến cố, làm cho tiên giới biến thành hệ thống tu tiên khi bộ dáng. Nhưng khi đó tiên giới nói tóm lại so hiện tại khá hơn nhiều, chẳng phân biệt mấy phương tiên vực, sở hữu tiên nhân đều ở một khối rộng lớn, vô biên vô hạn tiên lục tốt nhất hạ cầu tác, truy tìm tiên đạo, bước vào thần giới chi lộ, càng không có gì tiên giới suy nhược kỳ, nói tóm lại khi đó tiên giới so hiện tại khá hơn nhiều. Chẳng lẽ nói ở phía trước nữ chủ cổ ngọc sau khi phi thăng, đến kế nữ chủ tới tiên giới trước, tiên giới nội đã xảy ra một hồi lao đi lúc này tiên giới sở hữu tồn tại thực cấp đại biến cố, khiến tiên giới thiên nhiên hoàn cảnh, địa lý hoàn cảnh đại biến, các tông môn, thế lực, tiên đế chờ cũng toàn bộ biến mất, còn khai thông thần giới chi lộ, cái này biến cô tuy rằng tàn khốc, nếu xem sau lại tiên giới trạng huống, lại sẽ làm người cảm giác biến hóa này là một loại tốt tiến hóa. Vô pháp phân biệt trong đó tốt xấu cầu nguyện, nhớ tới chuyện này, ở không biết này trong đó còn cất giấu nàng ái đồ kia quyển sách, cổ ngọc lúc sau, tiên giới, thần giới hoàn toàn bị nàng đồ đệ hủy diệt, lại lần nữa sáng tạo qua sự dưới tình huống, đem những việc này cũng giả làm Hồng Ngông Thiên Thư báo cho nàng, thực tế cũng xác thật là Hồng Ngông Thiên Thư viết cho nàng tin tức nói cho hai người. Sau khi nói xong nàng trong lòng nhưng vui sướng nhiều, trong lòng có các loại hoài nghi vô pháp nói ra tư vị quá khó tiếp thu rồi, hiện tại vừa nói đi ra ngoài. Trong lòng thật là thông khoái, hơn nữa này hai người đều so nàng thông minh thật nhiều, biết này đó tin tức sau, nhất định sẽ từ giữa phát hiện chút cái gì, tìm ra chân chính chân tướng, nàng phi thường xác định điểm này. Chỉ là nàng không chú ý tới, đương nàng nói lên Hồng Ngông Thiên Thư khi, thái âm hóa thân bình tĩnh đạm nhiên khuôn mặt hơi hơi trầm xuống, đối cổ ngọc cốt truyện bộ phận, một chút thần sắc biến hóa đều không có, lại đang nói đến hệ thống tu tiên, tiên giới cốt truyện khi, khuôn mặt cứng đờ. Thân thể căng chặt, ánh mắt rõ ràng khẩn trương quay đầu đi, nhìn về phía nơi khác, chờ đến Cổ Nguyệt nói xong cũng chưa nhắc tới thành thần kia quyển sách sau, mới khôi phục bình thường đạm nhiên bình. Tĩnh bộ dáng, mà đồng dạng nghe được Cổ Nguyệt lời nói lệnh Hồ Quế, ở Cổ Nguyệt nói xong lời nói sau lộ ra một cái suy tư biểu tình, sau một lúc lâu mới bỗng nhiên đối Cổ Nguyệt nói, bảo bối ngoan ngoãn, ngươi nắm chặt thời cơ giả dạng làm kết lực, vô pháp duy trì này đó phòng ngự bộ dáng. Đem bên ta trận doanh phòng ngự toàn bộ hủy bỏ rớt, sau đó vẫn luôn bảo trì mất đi ý thức bộ dáng liền có thể. Gì? Vì cái gì làm như vậy? Ngài sẽ không cũng hoài nghi võ huyền tiên đế đi. Ta cảm thấy võ huyền tiên đế vì A Nguyệt, đều không có sử dụng quỷ vực thủ đoạn, ngược lại tổ kiến giới minh, quang minh chính đại tranh thủ công đức, người như vậy hẳn là không phải kế hoạch cổ ngọc việc, làm cho tiên giới suy nhược kỳ xuất hiện người xấu đi. Lại còn có thái âm tông môn hạ đệ tử, lệnh hồ nhất tộc người cũng không bảo vệ cổ nguyệt nghe vậy thập phần khó hiểu. Nhìn lệnh hồ quế nói, bất quá nam ly tiên đế ở Hồng Mông Thiên Thư vận mệnh chung cũng rất sớm chết đi, lẽ ra nàng cũng nên không phải phía sau màn độc thủ. Huống chi cổ ngọc chuyển thế trước vốn là xuất thân 13 thế gia chi nhất cổ gia, cổ ngọc chuyển thế sau như cũ cùng cái này cổ gia có huyết thống căn hệ, nam ly tiên đế không có khả năng cùng cái này cổ gia cộng đồng mưu hoa chuyện gì đi. Ta khi nào nói qua võ huyền tiên đế, nam ly tiên đế này hai phương cùng chân tướng có cái gì căn hệ, chỉ là phỏng đoán này hai phương tiên đế cùng A Yên bất tử, ba vị tiên đế đi theo bộ hạ bất diệt, Bắc Hàn, Phỉ Long, Bạch Hổ, Đông Hoàng, thân đồ năm vị tiên đế kế hoạch liền không hảo thi triển, cho nên tại đây kính không gian nội, bọn họ tam phương trước hết cần lui lệnh Hồ Quế nói còn chưa nói xong. Bọn họ bên ngoài đã bị phòng ngự nguyên pháp bao trùm hộ thuyền tiên quang. Đồng nhiên tao ngộ đến mãnh liệt công kích, khiến chỉnh tao tiên thuyền kịch liệt chấn động lên, thuyền nội tân tiến giai tiên nhân chúng tiên tử trầm mê với quan khán khắp nơi thế lực trong chiến đấu phục hồi tinh thần lại, cảm giác đến bên ngoài thế cục biến hóa, đều không khỏi lộ ra sợ hãi chi sắp tới. Cái này biến cố xuất hiện đồng thời, Cổ Nguyệt cảm giác đến bên ngoài thân đồ tiên đế, Côn Ngô tiên đế, Bạch Hổ tiên đế không biết khi nào xuyên qua từng người chiến cuộc đối thủ, thuấn di đến khúc quang tiên thuyền phụ cận. Đối tiên thuyền khởi xướng công kích, tam phương đồng thời ra tay, một kích liền chấn động phòng ngự nguyên pháp, ngay sau đó đệ nhị đánh lập tức rớt xuống. Thấy thế, Cổ Nguyệt nhìn lệnh Hồ Quế biểu tình, nghĩ đến hắn cùng bạc lời nói, hơn nữa sáng tỏ này chỉ là giống như ảo cảnh cảnh trong gương không gian, ai chết đi đều không phải chân thật việc, lập tức khẩn trương trường hút một hơi, theo ba vị tiên đế đệ nhị đánh, làm bộ bất kham thừa nhận, kết lực mà đảo bộ dáng, thu về sở hữu phòng ngự, khôi phục nguyên có thể. Mềm mại ngã xuống trên mặt đất sau, lại lập tức bị một bên thái âm hóa thân đỡ lấy, tuy rằng có điểm giật mình đồ đệ hóa thân hành động, phải biết rằng qua đi hơn 2 năm thời gian, trừ bỏ trở về chiếc nhẫn nội, bạc nhưng một lần đều không có tới gần nàng quanh thân 1 mét trong phạm vi, càng đừng nói đỡ nàng, bất quá hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, trọng điểm là dựa theo lệnh Hồ Quế hóa hành động. Cho nên nàng chỉ là hơi chút có điểm giật mình sau, lập tức tập trung tinh thần, đem trong cơ thể tiên lực toàn bộ chuyển hóa vì nguyên có thể thu về tiến trái tim trong vòng, chỉnh cụ tiên thể chỉ để lại trống rỗng, không có một tia tiên lực tử phủ nguyên anh sau, che lại ngực, học TV nữ chính trang mảnh mai nói, các vị thực xin lỗi, ta kiên trì không được. Tông chủ đại nhân, bảo hộ tông chủ đại nhân, muốn thương tổn tông chủ đại nhân, trước đem ta đánh tới lại nói, tuyệt không sẽ làm các ngươi thương tổn tông chủ đại nhân. Tiền bối tử ta tới bảo hộ. Liên ở cầu nguyện trang mảnh mai nháy mắt, tiên thuyền nội các tiên nhân, lần này không làm hồ ếch kích động, cũng đều sôi nổi thuấn di đến cầu nguyện trước mặt, chuẩn bị chờ khúc quang tiên thuyền phòng ngự bị công phá sau, liên thủ chống cự cường địch, bảo vệ tốt nhân thế đại gia thừa nhận công kích, mà tiên lực hao hết cầu nguyện, phong tích tích càng là làm tốt sử dụng xả thân thần thông chuẩn bị, vì nàng chế tạo một cái tuyệt đối phòng ngự. Cùng thời khắc đó tiên thuyền ở ngoài, nhân mất đi phòng ngự nguyên pháp bảo hộ, lâm vào khổ chiến lệnh Hồ Yên cũng lập tức truyền âm toàn trường, đối sở hữu môn hạ hạ lệnh, thái âm tông môn hạ nghe lệnh, các đệ tử không tiếc hết thể cho ta bảo vệ tốt thánh chủ đại nhân. Nàng mệnh lệnh vừa ra, cả tòa trên chiến trường thái âm đệ tử lập tức ném xuống đối thủ, hướng khúc quang tiên thuyền bay tới, đồng thời treo cao một bên thái âm phong nội, càng là bay ra đại lượng huyền tiên đến tiên tôn kỳ các tiên nhân. Chủ động tham dự tiến này tiên đế, tiên vương chi gian chiến đấu, càng làm cho người giật mình chính là, này đó đệ tử dốc toàn bộ lực lượng sau. Thái âm phong nội lại chậm gì gì đi ra 30 mấy vị tiên đế kỳ tiên nhân, này đó tiên đế kỳ tiên nhân, khinh phiêu phiêu, chậm gì gì một bước, liền vượt qua cả tòa thái âm phong, tới khúc quang tiên thuyền trước, vừa lúc đem công phá tiên thuyền phòng ngự, liền phải công kích cầu nguyện, cướp lấy vực thạch thân đồ, bạch hổ, côn ngô ba vị tiên đế ngăn lại. Đối bọn họ vây công lên. Sở hữu võ huyền tiên vực dưới trướng nghe lệnh, toàn bộ xuất kích, tiêu diệt hết thể công kích thánh chủ nơi tiên thuyền địch nhân. Liên ở thái âm tông tông chủ lệnh Hồ Yên hạ lệnh sau, vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở tiên quy trên lưng đại điện bảo tọa lệnh Hồ Nguyệt, giương tay lấy ra võ huyền đế lệnh, đối cả tòa võ huyền đế cung mọi người hạ lệnh, hơn nữa gương cho binh sĩ xuyên qua không gian, tới tình hình chiến đấu nhất khẩn trương khúc quang tiên thuyền phụ cận. Võ huyền đế trong cung sở hữu tiên nhân thấy đế hậu ra lệnh, võ huyền tiên đế cũng không có ra tiếng phản đối, lập tức cùng kêu lên đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Ứng lệnh sau đồng dạng là huyền tiên đến tiên tôn cảnh giới đại lượng tiên nhân, tự tiên quy trên lưng lao ra, dũng mãnh vào chiến trường trong vòng, đồng thời ước chừng có gần 200 danh tiên đế kỳ tu sĩ cũng tự tiên cung nội bay ra, hướng khúc quang tiên thuyền nơi thuấn di qua đi, một người chỉ là nhất chiêu, tiên uy mênh mông cuồn cuộn. Một chút liền diệt sát địch quân đại lượng tiên vương. Khó trách lệnh Hồ đạo hưu dám đồng thời đối kháng ta Bắc Hàn tiên vực cùng 7 đại tông môn liên minh, nguyên lai lại là đem các ngươi tiên vực những cái đó lao bất tử đều mang ra tới, có nhiều như vậy tiên đế, hai bên liên thủ nói, các ngươi xác thật có thể buông tay một bác, đương nhiên, đó là ở chúng ta bên này các vị tiên đế không ra tay dưới tình huống. Thấy thế Bắc Hàn tiên đế lạnh lùng cười, tựa hồ giận cực giống nhau nói, nếu các ngươi chủ động khởi xướng tiên đế chi chiến, bản tôn bên này cũng không khách khí, Bắc Hàn tiên vực cùng với phụ thuộc bổn vực sở hữu môn hạ nghe lệnh, toàn bộ xuất kích, đêm này đó cái lời ngô trở, đoạt lấy ngô trở tương lai sinh tồn nơi ra hỏa nhóm, tất cả diệt sát, một cái không lưu, thắng lợi sau bản tôn đều có trọng thưởng. Tuân đế tôn chi mệnh, tuân đế tôn chi mệnh, tuân đế tôn chi mệnh, ra lệnh một tiếng. Khẩn liền 7 đạo huy danh mênh ngông chỉnh tề tuân mệnh tiếng động lập tức vang vọng phim chính tiên khư, ngay sau đó Bắc Hàn tiên vực tiên trên thuyền binh tướng nhóm cùng mặt khác 7 tông sở hữu môn nhân các đệ tử, như hải triều giống nhau trào ra, nhảy vào chiến trường trong vòng, đồng thời còn có gần 400 tiên đế kỳ tiên nhân cũng gia nhập vòng chiến, đối thái âm tông, võ huyền tiên vực phương tiên đế nhóm phát ra công kích. liên thủ nhanh chóng diệt sát Thái Âm Tông, Võ Huyền Tiên vực bên này tiên nhân, Sử Đông Đảo tiên vương dưới các cấp giai tiên nhân không ngừng ngã xuống, tiên vương trọng thương, tiên đế nhóm bị sôi nổi chặn lại, công kích vô lực hóa. Thế nhưng nháy mắt đem vốn đã khuynh hướng Thái Âm Tông, Võ Huyền Tiên vực cuộc chiến bên này xoay chuyển, Sử Thái Âm Tông, Võ Huyền Tiên vực bên này lâm vào phi thường bất lợi cục diện. Lửa cháy đổ thêm dầu chính là, loại tình huống này hạ, cuối cùng từ Thái Âm Tông tiên đế chung vây công thoát thân thân đồ tiên đế, tựa hồ vì hoàn toàn tiêu diệt Thái Âm Tông, Võ Huyền Tiên đế hai phương, thế nhưng cao giọng đối Đọa Thần Liên Minh Di Động Tiên cụ mệnh lệnh nói, sở hữu Đọa Thần Liên Minh tiên nhân nghe lệnh, toàn bộ xuất kích, đem Võ Huyền Tiên vực, Thái Âm Tông này đàn trướng mắt ra hỏa cho ta diệt sát rớt, một cái người sống đều không thể lưu lại. 13 thế gia liên minh nghe lệnh, sở hữu thế gia con cháu toàn bộ tham chiến, mục tiêu Võ Huyền Tiên vực, Thái Âm Tông, đưa bọn họ tất cả tiêu diệt đi. Thắng lợi Võ Huyền Tiên vực, Thái Âm Tiên vực chính là chúng ta. Có lẽ hai phương ăn ý quá đủ, thân đồ hạ lệnh khi, Đông Hoàng Tiên đế thế nhưng cũng đồng thời đối chính mình bên này các thành viên hạ lệnh. Như thế tam phương thế lực, không. Phải nói 22 phương thế lực đồng loạt ra tay, Huyền Tiên kỳ đến Tiên Tôn kỳ, còn có Tiên đế kỳ đông đảo tiên nhân toàn bộ dũng mãnh vào chiến trường bên trong. Lập tức xử Võ Huyền Tiên đế môn hạ, Thái Âm Tông đệ tử hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh bên trong, lệnh Hồ Nguyệt cũng mấy độ tao ngộ nguy cơ, thấy thế Võ Huyền Tiên đế bạo nộ phi thường, liền phải thúc giục các chủ bài, thật sự đã làm một hồi khi. Một đạo huyết sắc quang hoa bỗng nhiên từ tiên khư chỗ sâu trong xuất hiện, ở chúng tiên đế đô không kịp phản ứng chung, nháy mắt từ toàn bộ chiến trường xuyên qua, ngừng ở khúc quang tiên thuyền trước mặt, ngay sau đó huyết hồng quang hoa tan đi, xuất hiện lại là một cái tóc đen hắc đồng. Dung nhan tuấn mỹ vô song, thân hình cao lớn cường tráng như thế gian nam nhân hoàn mỹ nhất dáng người tỷ lệ, khí độ càng là cao quý phi thường. Huyết ngọc quan vấn tóc, huyết sắc quang hoa ngưng tụ thành một bộ chiến bào hộ, túc đạp cùng sắc chiến ủng, toàn thân tản ra một cổ sền sệ tâm hàn đến cực điểm uy áp. Cả người tựa như mới từ huyết hà chung đi ra người giống nhau, nếu thế vừa thấy liền sẽ phát hiện trừ bỏ màu tóc màu mắt bất đồng. Người này cái khác thế nhưng cùng đứng ở bị tân tiên vực vực thạch nhận chủ nữ tiên, bên cạnh nam nhân kia giống nhau như lúc. Tông Nhi. Cái này thân ảnh xuất hiện, Sử nhìn chiến trường phát triển, biết rõ là giả trong lòng cũng phi thường hụt hẫng cổ nguyệt trong lòng đại hỉ, cao hứng hô lên thanh tới, liền ở nàng nhìn không chớp mắt nhìn cảm giác hồi lâu không thấy ái đồ khi. Một bên đỡ trang mảnh mai nàng Thái Âm hóa thân bỗng nhiên từ sau người vòng lấy nàng eo, cực thân mật gần sát nàng gò má. Thấp giọng ở nàng bên tai nói, tuy biết trước mắt sắp phát sinh hết thảy đều không phải là chân thật, nhưng nếu là dựa theo bọn họ ý tứ hành động, ngươi tổng muốn chết thượng một lần, chỉ có điểm này ta quyết không cho phép, một khi đã như vậy, vậy dựa theo ta kịch bản diễn một lần cho bọn hắn xem đi. Ngươi không phải bạc đi. Cậu Nguyệt nói còn chưa nói xong, cái này sau này bối thân mật vây quanh nàng người, toàn bộ đông nhiên hóa thành huyết mục hai ánh sáng màu hoa. Nhanh chóng dũng mãnh vào cùng hắn có giống nhau dung mạo dáng người, chỉ là màu tóc màu mắt, khí chất bất đồng người tới trong cơ thể, cùng người tới hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Chúng tiên đều bởi vì này đột nhiên biến cố, cùng âm hàn sền sệt uy áp ngừng lại, người tới lại hướng cổ nguyệt cười, lộ ra một cái chứa đầy tưởng niệm cùng được như ước nguyện tươi cười nói, sư phó, ngài thả chờ một lát, đại đệ tử đi trước đêm này đàn dám can đảm mạo phạm ngài ra hỏa nhóm liệu lý, lại qua đây bái kiến ngài. Bên hai quanh quần bạc biến mất trước lời nói, Cổ Nguyệt há mồm muốn ngăn cản, lại gắt gao khép lại phấn môi, hồi lâu không thấy ái đổ, muốn làm cái gì đều tùy hắn đi. Dù sao bất quá là cảnh trong gương không gian trong vòng, cái gì hậu quả cũng đều chỉ là ảo giác. Nghĩ vậy Cổ Nguyệt lại đem ngăn cản lời nói nuốt trở vào, đối với Tông gật gật đầu. Cái này đứng ở ta phía sau nữ nhân đã là sư phó của ta, cũng là ta một lòng ái mộ người. Này bàn cổ thế giới nội sở hữu hết thảy, vô luận linh giới, tiên giới, vẫn là thần giới, chỉ cần nàng thích, liền đều là nàng sở hữu vật, vô luận cái dạng gì tồn tại, là này phương tiên vực, vẫn là cái khác Vu Tông thấy nàng gật đầu, lộ ra một cái cực kỳ cao hứng biểu tình, xoay người lại sau. Khuôn mặt đã biến cực kỳ ánh mặt trời sáng lạ, đối với chúng tiên, dùng rõ ràng như bình thường khẩu khí nói chuyện âm điệu. Lại làm mỗi một cái tiên nhân đều nhưng nghe rõ thanh âm nói, mới vừa rồi ta giống như nghe được có người muốn cướp đoạt nàng sở hữu vật, nói ra những lời này, cùng với muốn làm như vậy, có dám đứng ra cho ta nhìn một cái, à. Này chống lại chủ nghĩa bá quyền nói đến cực điểm vừa nói sau, chúng tiên phản ứng như thế nào Cổ Nguyệt cũng chưa tới kịp xem, liền không khỏi trong đầu ầm ầm tắc loạn, sắc mặt bạo hồng, cả người đều phải kinh ngạc đến ngây người, hôn trướng đồ đệ làm gì vậy? Có nói như vậy sao? Quả thực là làm cho toàn tiên giới người ở thổ lộ a. Hắn còn có xấu hổ hay không? A. Cảm giác siêu cấp mất mặt, thế nhưng bị chính mình đồ đệ làm cho toàn tiên giới cao tầng tuyên cáo thầy trò thân phận sau biểu đạt nam nữ ái mộ chi tư, có so này càng mất mặt, càng xấu hổ sao? Đặc biệt là hắn thế nhưng còn nói ra bá đạo như vậy nói tới, lời này vừa ra, chính là đem tiên giới sở hữu tiên nhân đều đắc tội, có nói như vậy sao? Bàn cổ thế giới lại không phải nhà mình, Cổ Nguyệt khí thật muốn đi vô vô đầu của hắn, xem hắn đại nào có phải hay không hơn 2 năm không thấy, làm cho hư rớt. Trong lúc nhất thời Cổ Nguyệt trong lòng các loại tư vị giao tạp, trong đầu loạn thành một đoàn, trái tim đều mau từ ngực nhảy ra ngoài, trên mặt độ ấm cũng có thể thử chiên một chút trứng gà. Chờ nàng từ lung tung rối loạn trạng thái chung hơi chút khôi phục một chút bình tĩnh, liền nghe Côn Ngô Tiên Đế cười lạnh một tiếng, hảo cái cuồng vọng tiểu tử, thế nhưng ngực. Ách! A! Côn Ngô Tiên Đế nói còn chưa nói xong, cả người thế nhưng bị một con trống rỗng xuất hiện huyết hồng bàn tay to nít bạo. Rõ ràng quý vì đế tôn, thực lực không phải là nhỏ, lại không có chút nào phản kháng đường sống, liền dây rủa một chút đều làm không được, liền thần hồn câu diệt, liền chuyển thế đều không thể, càng đáng sợ chính là, này một kích thế nhưng liền Côn Ngô Tiên Đế bản mạng thần khí đều tạo thành mảnh nhỏ. Mà tùy tay mà sát một vị tiên nhân Vu Tông, lúc này lại tiếp tục lộ ra một bộ ánh mặt trời sáng lạn biểu tình, đối với chúng tiên nói, còn có ai? Dũng cảm một chút đứng ra đi. Các ngươi chính là tiên nhân Nga. Không thể học phàm nhân như vậy ra mặt dày, giả bộ cái gì cũng chưa đã làm bộ dáng. Ta quan trọng nhất sư phó bên người phát sinh hết thể ta nhưng đều nhìn đâu. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Như vậy ta ác tuyệt, đối là ma tộc. Đáng chết ác ma, cũng dám sát Côn Ngô Đế Tôn, ta Côn Luân Tông cùng ngươi thể không bỏ qua. Sở hữu Côn Luân môn hạ không phải sợ, toàn bộ cho ta thượng, vì tông chủ báo thù. Côn Ngô Đế Tôn đánh không lại, vậy chúng ta Côn Luân Tông sở hữu tiên đế cùng nhau thượng. Còn có chúng ta tiên vương kỳ đệ tử. Chúng ta tiên tôn kỳ cũng muốn vì tông chủ đại nhân báo thủ. Chúng ta huyền tiên kỳ cũng đều là Côn Luân đệ tử, quyết không cho phép mạo phạm tông chủ người sống sót. Xin cho chúng ta kim tiên kỳ các đệ tử cũng tẫn một phần lực đi. Chúng ta cũng muốn vì tông chủ đại nhân tẫn một phần lực. Xem hắn một người như thế nào chống cự chúng ta toàn Côn Luân Tông cao tầng chiến lực đồng tâm hiệp lực công kích. Thượng A. Nay tựa như ác ma thì thầm giống nhau thanh âm cùng bá đạo hành động, hoàn toàn chọc giận Côn Luân Tông, làm Côn Luân Tông môn hạ thượng đến tiên đế kỳ tiên nhân, cho tới kim tiên kỳ tiên nhân toàn bộ bạo nộ lên, đối với tông bản thân cũng sinh ra cửu hận chi tâm, không đợi Bắc Hàn tiên đế chỉ huy, cũng đã hướng Vu Tông phát ra công kích. Đối mặt lần này tiến đến sở hữu Côn Luân Tông môn hạ phát ra công kích, Vu Tông khinh miệt cười, một tay nhẹ nâng, thon thon một tay có thể ôm hết, nháy mắt vô số chỉ huyết hồng bàn tay to trống rông xuất hiện, hoặc niết hoặc chụp, trong chớp mắt đêm này đó liền vọt tới hắn quanh thân 100 mét, đều làm không được Côn Luân Tông các đệ tử toàn bộ hóa thành thịt nát, làm ra như thế hung tàn hành động hắn giơ lên chính mình vừa mới nâng lên tay. Đối chúng tiên thập phần thành khẩn cười cười. Lấy xin lỗi khẩu khí nói này ác ma hung tàn lời nói, thật là xin lỗi a. Ta hiện tại đối lực lượng của chính mình nắm chắc không tốt lắm, vừa mới chỉ là muốn cho bọn họ chết mà thôi, không nghĩ làm cho bọn họ liền thi thể đều lưu không dưới, bất quá cái này sai lầm sai không ở ta Nga. Là bọn họ quá yếu, này cũng coi như là đại tông môn đệ tử. Tiên giới hiện tại chỉ có loại trình độ này sao? Thế nhưng một cái chớp mắt toàn diệt Côn Luân Tông đỉnh cấp chiến lược, kiểu gì hung bạo ra hỏa. Nhìn một màn này Phỉ Long một bộ khó có thể tin biểu tình, ánh mắt chỗ sâu trong lại hiện lên một tia thất thố, cái này cảm giác, loại này huyết mạch sao động, cùng với trong đầu đột nhiên xuất hiện truyền thừa tin tức, đây là thật vậy chăng? Thế giới thế nhưng thật sự tồn tại nhân vật như vậy. Thanh niên này thế nhưng là huyết nguyệt kiếp người chế tạo, làm hắn không hài lòng nói, hắn còn sẽ diệt thế, đây là kiểu gì không nói đạo lý truyền thừa tin tức a? Hơn nữa vẫn là ở cảm giác đến vị này thái âm chi chủ hơi thở sau, tự động mở ra truyền thừa tin tức, toàn bộ bản cổ thế giới tồn tại cùng không đều ở nhân gia nhất niệm chi gian. Khó trách nhân gia dám nói thế giới này sở hữu tồn tại, chỉ cần hắn sư phó thích, chính là hắn sư phó sở hữu vật như vậy bá đạo nói, thân là thần giới long tộc hậu duệ Phỉ Long Tiên Đế, chỉ cảm thấy giờ khắc này hắn long đầu sắp nổ tung, hoàn toàn không biết lao tổ tông thế nhưng còn ở huyết mạch trong truyền thừa lưu có như vậy tin tức hắn, đồng nhiên mở ra loại này truyền thừa, đã hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Lúc này nếu là Thủy Kỳ Lân ở, đại khái liền sẽ lấy tiền bối kinh nghiệm giả thân phận, nói cho hắn chỉ cần đừng mạo phạm cầu nguyện, thuận theo thái âm chi chủ đại nhân, liền không có việc gì đắc. Đáng tiếc Phỉ Long Tiên Đế trước đó căn bản chưa thấy qua Thủy Kỳ Lân, chỉ là ở miễn cưỡng bình tĩnh lại sau, nghĩ đến sở hữu thu hình thần tộc huyết mạch bên trong đều có này phân truyền thừa ở. Để tránh hậu đại mạo phạm này bàn cổ thế giới đệ nhất hung tàn hóa, cấp tộc đàn mang đến thai họa ngập đầu, nghĩ vậy điều tin tức, hắn tầm mắt bản năng, ở Bạch Hổ, Bắc Hàn hai vị tiên đế trên người đảo qua mà qua, thấy Bạch Hổ nhìn lại hắn liếc mắt một cái, thần thái thông dong, Bắc Hàn tiên đế khuôn mặt lạnh băng như cũ, tầm mắt lúc này mới khôi phục bình tĩnh. Không có việc gì, này hai hóa cũng nên mở ra này phân truyền thừa, bọn họ nếu thần thái bất biến, kia rất có thể kế hoạch còn muốn tiếp tục, chỉ là xem ra bởi vì vị này chủ xuất hiện, mặt sau yêu cầu tùy cơ ứng biến, không biết lần này chuẩn bị như thế lâu, như thế mất công, có không đem chế tạo tiên giới suy nhược kỳ ra hỏa dụ dỗ ra tới. Ai? Mà Bạch Hổ tiên đế thấy Phỉ Long tiên đế khôi phục bình tĩnh, cảm giác Bắc Hàn tiên đế bên kia như cũ ở vào lạnh băng bình tĩnh bên trong, lúc này mới che giấu hạ bất đắc dĩ chi sắc, dùng chấn động, không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Vu Tông, trong lòng lại lần cảm bất đắc dĩ, vị này tồn tại không cao cư thần giới, huyền với trên 9 tầng trời. Khi nào chạy xuống biên tới, còn đã bái một cái tiểu cô nương làm sư phó. Tiểu cô nương vừa mới kia một tay là hắn giáo đi. Không hổ là thái âm chi chủ, giáo cái tiểu cô nương đều lợi hại như vậy. Bất quá. Vị này có thể hay không là bởi vì cảm giác đến tiên giới ở vào sắp hủy diệt trạng thái mới hạ giới. Nếu là như thế nói, khó trách tại đây suy nhược kỳ nội, mấy chục vạn năm gian chỉ có tiên vực không ngừng hủy diệt, không có tân tiên vực ra đời tiên giới, thế nhưng còn có tân tiên vực ra đời. Như vậy này một vị chế tạo ra tân tiên vực, đưa tới khắp nơi thế lực, hiện tại lại cao điệu hiện thân, biểu hiện này bá đạo tính cách, hung tàn thủ đoạn. Lại có cái gì mục đích? Lấy hắn như vậy thủ đoạn, khẳng định đã phát hiện này chỗ không gian là giả dối cảnh trong gương, lại không phá hư này phương không gian, như thế có phải hay không có thể suy đoán. Hắn đối phía chính mình hành động trong lòng biết rõ ràng, hơn nữa lại lấy một loại khác phương thức phối hợp. Bạch Hổ nghĩ vậy tận lực khống chế chính mình đừng bởi vì truyền thừa tin tức, cùng với đối phương uy áp làm ra thần phục cử chỉ, cổ làm buồn bực phẫn nộ đến cực điểm bộ dáng nói, các hạ thật to gan. Thế nhưng làm nhục toàn bộ tiên giới, như thế cuồng vọng hung tàn, chẳng lẽ là lấy ngươi ở tiên giới vô địch thủ, có thể tùy ý giết chóc ta chờ đi. Đúng là như thế lại như thế nào? Các ngươi vừa mới không phải cũng là đem ta quan trọng nhất người coi là bản thượng thịt cá, chuẩn bị khi dễ nàng sao? Hiện tại nhân vật điên đảo, đến lượt ta tới thịt cá các ngươi liền cảm thấy không công bằng sao? Các ngươi cũng cho ta đi kính mặt minh giới hôn mê đi. Thế giới này đã không cần các ngươi. Toàn bộ cho ta xuống sân khấu. Vu Tông cười như không cười liếc Phỉ Long, Bạch Hổ liếc mắt một cái. Há mồm nói ra này phiên bá đạo kiêu ngạo lời nói sau, một tay nhẹ nhàng vung lên, huyết hồng quang hoa ngưng tụ ra vô số bàn tay khổng lồ, liền không lưu tình chút nào ở Phỉ Long tiên đế, Bạch Hổ tiên đế, cùng với đi theo bọn họ hai phương tiên vực tiên vương nhóm sau lưng xuất hiện, hướng bọn họ hung hăng chụp tới, đồng thời bọn họ dưới trướng nơi hai tao cổ xưa giản vụng chiến thuyền chung quanh. Cũng xuất hiện bốn con cẳng vì thật lớn huyết sắc bàn tay, hai thật lớn huyết sắc bàn tay nhanh chóng tạo thành chữ thập, dùng sức đánh ra hạ. Lại là liền trong nháy mắt cũng chưa đến, đồ vật hai phương tiên vực sở hữu tiên vương toàn bộ ngã xuống, thi cốt vô tồn, hai tao cổ xưa chiến thuyền hoàn toàn biến thành vô số mau kim loại mảnh vụn, hướng tiên khư phía dưới rơi đi, chỉ có Phỉ Long tiên đế, Bạch Hổ tiên đế hóa thành bản thể, miễn cưỡng thoát được một mạng. Đi theo bọn họ chúng tiên vương ngã xuống khi Phỉ Long tiên đế, Bạch Hổ tiên đế còn chưa như thế nào, chờ nhìn đến hai tao khổng lồ chiến thuyền bị huyết sắc bàn tay hoàn toàn đánh tan khi, sôi nổi sắc mặt đại biến, lộ ra một cái bi phẫn đến cực điểm biểu tình sau, nhìn Vu Tông lộ ra một mặt phi thường kinh ngạc biểu tình sau, lại sôi nổi hướng về phía Vu Tông bay đi, cuồng đồ, bản tôn liều mạng với ngươi. Lại là ở phi hành trên đường, khổng lồ bản thể cũng đã phồng lên lên, tiên khư trong vòng đại lượng thô bạo năng lượng không ngừng dũng mãnh vào hai người trong cơ thể, hiển nhiên lại là bởi vì Ất Phương sở hữu dưới trướng ngã xuống, đã phẫn nộ tới cực điểm, chuẩn bị không màng tất cả tự bạo bản thể cùng Vu Tông đồng quy vu tận đâu. Vu Tông như vậy hung tàn hành vi cùng bá đạo kiêu ngạo lời nói, làm Cổ Nguyệt mày nhăn lại, đều muốn đi ra ngoài ngăn cản hắn, không nghĩ tới một bên lệnh Hồ Quế thế nhưng giữ chặt nàng, đối nàng lắc lắc đầu, ngăn trở nàng hành động, làm nàng thập phần kinh ngạc, thẳng đến nàng nghe được đồ đệ nói ra lời nói trung đựng kính mặt minh giới, không cần, xuống sân khấu mấy cái từ ngữ sau. Lại nghĩ đến bạc biến mất trước lời nói, đồng nhiên hiểu ra đến ái đồ có lẽ đã sớm đã trở lại, chỉ là lúc trước ý thức hẳn là ở hóa thân thượng, khó trách nàng từ bà sa tiên vực ra tới khi, liền cảm giác được bạc cùng lúc trước có chút bất đồng, tưởng nghĩ lại lúc ấy bạc ý thức hẳn là liền không phải bạc, mà là đồ đệ tông nhi. Lúc sau đồ đệ Vu Tông quan sát ra giờ phút này mọi người ở vào kính ám pháp tắc trung cảnh trong gương không gian trong vòng, cũng căn cứ sở nắm giữ tin tức, cùng với chính mình mượn Hồng Ngông Thiên Thư Bảo Linh tồn tại nói ra tình báo chờ, phán đoán ra Bắc Hàn, Phỉ Long, Bạch Hổ, Thân Đồ, Đông Hoàng vài vị tiên đế đại khái ở mưu hoa sự tình sau mới hiện thân, triển khai hành động. Từ đồ đệ hiện thân trước Bắc Hàn, Phỉ Long, Bạch Hổ, Thân Đồ, Đông Hoàng vài vị tiên đế hành động, đồ đệ hiện thân sau mượn hóa thân đối nàng theo như lời nói tới xem, Bắc Hàn, Phỉ Long, Bạch Hổ, Thân Đồ, Đông Hoàng vài vị tiên đế vốn dĩ kế hoạch, rất có thể là ở giết chết chính mình, cùng với diệt hết Thái Âm Tông, Võ Huyền Tiên vực nào một phương sau, mới có thể cấu thành bọn họ muôn cục diện. Nhưng đồ đệ hắn cũng không muốn nhìn đến chính mình trải qua tử vong, cho dù là giả đều không được, ngẫm lại hắn hiện thân sau sở hữu hành động, cùng hiện tại lời nói, Tông Nhi rất có thể là tưởng ở chính mình không cần chết giả dưới tình huống, bố trí ra có thể dụ dỗ ra phía sau màn độc thủ bấy giờ. Hơn nữa cái này bấy dập đem từ hắn chủ trì, sau đó dùng lực lượng tuyệt đối làm vốn dĩ chủ trì cái này bấy dập tiên đế nhóm tiến vào ám không gian, chờ đợi thời cơ. Cũng không biết chính mình cái này phỏng đoán đúng hay không. Tông Nhi bày ra như thế lực lượng cường đại, có thể hay không dọa đến phía sau màn độc thủ, làm này không dám ra tới. Bất quá mới hơn 2 năm thời gian, Tông Nhi trở nên càng cường đại hơn, trong khoảng thời gian này hắn đều ở đâu đâu. Lại trải qua quá sự tình gì đâu. Mỗi ngày quá đến vui vẻ sao. Có hay không gặp được không hài lòng sự tình a? Có hay không giao cho chơi thân bằng hữu đâu. Lại nói tiếp đồ đệ lớn như vậy, tựa hồ vẫn luôn không giao quá bằng hữu đâu. Nay không thể được, nam nhân đều là phải có bằng hữu mới có thể không cảm thấy tịch mịch. Chí giao hảo hữu không cần quá nhiều, 2-3 cái liền có thể. Nhìn ái đồ đã thập phần cao lớn bóng dáng. Cổ Nguyệt chỉ cảm thấy có rất nhiều lời nói tưởng nói với hắn, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn, rồi lại không thể quấy rầy đang ở làm đứng đắn sự hắn, đành phải nhẫn lại. Frank! Frank! Liên ở Cổ Nguyệt như vậy nghĩ thời điểm, khúc quang tiên thuyền trước liên tiếp 2 tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, kịch liệt thô bạo tiên lực nhóm dương nhanh múa vớt, ý đồ sẽ rách chung quanh sở hữu hết thảy, liên tục nhiều thế lực khác tiên vương, tiên đế đều bị cuốn vào trong đó, có ngã xuống, có tử vong. Chỉ có Cổ Nguyệt nơi khúc quang tiên thuyền bị một tầng một ánh sáng màu hoa bao trùm, liền người mang thuyền không có bất luận cái gì tổn thương. Nhìn một màn này, sở hữu tiên nhân đều biết, tung hoành tiên giới vô số thuế nguyệt phỉ long tiên đế, bạch hổ tiên đế thật sự tự bạo, bị chết như thế đơn giản lại nhanh chóng, rồi lại làm người cảm giác, đối mặt cường đại như vậy hung tàn như ác ma bá đạo biến thái tồn tại, muốn đánh bại hắn, trừ bỏ tự bạo không còn hắn pháp. Lần này cái này ma đầu chết chắc rồi. Hai vị tiên đế tự bạo uy lực cũng không phải là nói giỡn. Hơn nữa là long tộc, yêu tộc tiên đế dùng bản thể tự bạo, hơn nữa bọn họ vượt cấp chiến đấu cường đại thực lực. Như thế tồn tại tự bạo, so bình thường tiên đế tự bạo uy lực cường đại gấp 10 lần không ngừng. Cái kia cùng đồ, tiên giới cũng không phải là ngươi có thể tùy ý làm bậy địa phương. Lúc này rốt cuộc chết không thể ở đã chết đi. Chạy nhanh vì ngươi tùy ý giết chóc hành vi sám hối đi. Tuy rằng sám hối ngươi cũng sẽ không sống lại. Tấm tắc. Cho các ngươi thất vọng rồi, ta còn sống đâu. Không cần tự tiện đem ta đưa người chết, cái này hành vi hậu quả chính là có điểm đáng sợ nga. Theo cái này cười như không cười, chứa đầy tà khí thanh âm, nồng đậm huyết sắc quang hoa đột nhiên ở tiên lực gió lốc nội xuất hiện, dương nhanh múa vút nhanh trong quấy này đó tính chất phi thường thô bạo tiên lực. Mỗi lần vũ động đều có đại lượng tiên lực bị huyết sắc quang hoa đồng hóa, chuyển hóa vì trong đó một bộ phận, như thế một mà nhị, nhị mà tam. Liên tục không ngừng, thế nhưng dùng không đủ một tức thời gian, liền đem sở hữu tiên lực đồng hóa vì huyết sắc quang hoa, thu về gần trong cơ thể sau. Vu Tông nhẹ nhàng đứng ở nơi đó, hơi hơi mỉm cười nói, ta ngẫm lại, vừa rồi nói chuyện người bên trong có ai tới, thử xem cái này có điểm đáng sợ hậu quả đi. Cùng Vu Tông tiếng đồng hành chính là, vô số chỉ huyết hồng bàn tay to lại lần nữa trống rông xuất hiện, không dung phản kháng, không dung cự tuyệt, bá đạo phi thường đem vừa mới nói hắn nói bậy mọi người diệt sát, lúc này mới quay đầu lại đối Cổ Nguyệt lộ ra một cái ôn nhu tươi cười nói, sư phó đừng lo lắng à. Ta sẽ không chết, làm ngài làm quả phụ, chờ ta đem này đàn rồi bỏ đều chụp đã chết, chúng ta liền thành thân A. Ngươi câm miệng cho ta. Này trong nháy mắt Cổ Nguyệt chỉ cảm thấy lúc trước vì hắn lo lắng, muốn cùng hắn nhiều lời một lát lời nói chính mình xuẩn đã chết, gia hỏa này hơn 2 năm không thấy, không ngừng vóc dáng trưởng cao, người biến thành chín, liền da mặt đều biến đến dày, cũng dám nói ra như vậy không biết xấu hổ nói tới, vẫn là tại đây loại lấy một địch chúng trên chiến trường. Hắn có thể hay không xem không khi a? Nếu Vu Tông biết nàng trong lòng ý tưởng nói, phỏng chừng nhất định sẽ hỏi không khí tốt lời nói như vậy liền không thành vấn đề sao. Đáng tiếc Vu Tông không biết, ở bị Cổ Nguyệt hung một câu sau, sán sán sờ sờ cái mũi, đối Cổ Nguyệt bất đắc dĩ gật gật đầu, xoay người nhìn về phía chúng tiên, một bộ ánh mặt trời biểu tình, lộ ra bạch ngọc giống nhau hàm răng nhẹ nhàng cười nói, lại xem liền giết các ngươi Nga. Trong phút chốc phim chính chiến trường một mảnh yên tĩnh, chúng tiên toàn bộ sườn mở đầu, không dám lại xem Vu Tông nơi phương hướng, không dám nói nữa, lo lắng vừa ra thanh liền cùng những người khác giống nhau, bị nháy mắt diệt sát. Chính là trước mắt thân ảnh kiêu ngạo bá đạo, hung tàn vô cùng cử chỉ lại làm cho bọn họ thập phần phẫn nộ, bọn họ dị vãng cái nào đều là cao cao tại thượng tiên nhân. Tuy rằng trên đầu có so với bọn hắn càng cao đế tôn yêu cầu tôn thờ, có so với bọn hắn tu vi càng cao tiên nhân yêu cầu tôn trọng, nhưng trừ lần đó ra, đã không có bất luận cái gì tiên nhân có thể làm cho bọn họ ngầm cao quý đầu. Giờ này khắc này lại bị một cái lai lịch không rõ, thậm chí cảm giác không đến chút nào tiên lực nam nhân, lấy vô pháp phản kháng lực lượng chấn áp, bị trao phúng, bị khi dễ. Đông đảo đồng đạo chết ở trước mắt lại vô lực phản kháng, liền đông đảo tiên đế nhóm đều bất lực, mới vừa rồi Côn Luân Tông kia hơn 10 vị tiên đế nhóm liên thủ đều lấy hắn không có biện pháp, phương Đông tiên vực. Phương Tây tiên vực khổng lồ chiến thuyền nội, còn không kịp ra tay đã bị nhất cử diệt sát, vừa mới những người đó chỉ là nói một câu nói, hoặc truyền một lần âm mà thôi. Thế nhưng cũng bị giết chết, này đủ loại trạng huống, rất nhiều người chết nếu là vì bổ khuyết tiên giới suy yếu, lấy tiên nhân huyết nhục chi thân hóa thành vô tận tiên lực tẩm bổ tiên giới, như vậy chết còn tính có ý nghĩa, chính là, giống hiện tại loại này như con kiến giống nhau, đơn giản là một lời nửa ngữ mạo phạm. Đã bị tùy tay diệt sát kết cục, phảng phất tùy thời sẽ vứt bỏ tánh mạng cảnh ngộ, làm cho bọn họ đều không khỏi nhớ tới nhỏ yếu thời kỳ, đối mặt so với chính mình tu vi cường đại quá nhiều chi cường giả sợ hãi, nhưng bọn họ đã là cao giai tiên nhân A. Còn có những cái đó tiên đế nhóm, có thể so đế tôn càng cường tồn tại, bọn họ căn bản tưởng tượng không ra, chẳng lẽ, thanh niên này thế nhưng sẽ là trăm vạn nhiều năm chưa từng xuất hiện quá. Trong truyền thuyết chân thật tồn tại thần tộc không thành. Sao có thể? Thần tộc không chỉ là trong truyền thuyết tồn tại sao? Liên tính thần tộc là chân thật tồn tại, không phải nói thần giới thông đạo đã đức, liên tính là thần tộc cũng không có khả năng hạ giới A. Nhưng giờ này khắc này, thân là tu luyện nhiều năm tiên nhân, bọn họ đều phi thường minh bạch. Mặc kệ người này có phải hay không trong truyền thuyết thần nhân, bằng hắn nắm giữ trụ này cổ cường đại lực lượng, liền đủ để xưng bá toàn bộ tiên giới. Đến lúc đó liền như hắn theo như lời nói giống nhau, vô luận tiên giới tân tiên vực, hoặc mặt khác tiên vực, tỉ như hiện tại mất đi cao giai chiến lực Côn Luân tiên vực, phương Đông tiên vực, phương Tây tiên vực, vẫn là phía dưới linh giới các giới. Chỉ cần nữ nhân kia, hoặc là hắn thích, muốn được đến, như vậy này hết thảy đều sẽ không dung cự tuyệt, không dung phản kháng trở thành hắn sở hữu vật, mà bọn họ này đó ý đồ đối hắn thích tiểu cô nương động thủ, cướp đoạt tân tiên vực quyền sở hữu mọi người. Liền tính lần này có thể may mắn tồn tại rời đi, về sau cũng nhất định muốn đối mặt hắn bá đạo thống trị. Bọn họ nên làm như thế nào? Chẳng lẽ quý vị tiên nhân chi khu, lại muốn giống cái con kiến giống nhau, nhìn người này sắc mặt, bị này hỉ nộ vô thường nhân vật lấy tàn khốc thủ đoạn chấn áp sống sót, ở vào tùy thời bỏ mạng sợ hãi chung, như vậy cách sống quả thực liền phàm nhân đều không bằng. Làm phàm nhân, ít nhất trừ bỏ chiến loạn, mặt khác thời kỳ đều không cần lo lắng đề phòng, bọn họ thân là tiên nhân. Chẳng lẽ liền phải ở về sau thời gian, nhìn người này sắc mặt sống sót. Kia nói như vậy bọn họ còn cầu cái gì nói, truy cái gì tiên A. Còn không bằng làm phàm nhân sống sót đâu. Không cần, tuyệt đối không cần, vì thân là tiên nhân tôn nghiêm, vì tự thân tu đạo trục tiên ý nghĩa, cho dù chết, bọn họ cũng không cần rơi vào cái loại này cục diện. Nghĩ vậy, sở hữu tiên nhân trong lòng giống như một đoàn hỏa, chỉ nghĩ quản chi chết, cũng không thể bị như vậy cái kiêu ngạo hung tàn, không biết từ đâu tới đây hóa cấp chấn áp ở, làm hắn xưng bá tiên giới, muốn làm gì thì làm, liền ở đại bộ phận tiên nhân tự nhận là đã tưởng thấu triệt rõ ràng, sáng tỏ chính mình nên làm chút gì đó thời điểm, chúng tiên nhân bên trong, tiên tôn kỳ trở lên tu vi các tiên nhân, đồng nhiên cảm giác chính mình thần hồn vừa động. Ngay sau đó thức hải truyền đến một đạo thanh âm, chư vị chớ hoảng, bản tôn mãi cổ thích tiên vực cổ gia gia chủ cổ mạc, giờ phút này chính thông qua bí sinh động khí quảng thần linh cùng đại gia trò chuyện, này quảng thần linh tuy là thần khí, lại đã có lực công kích, cũng không có lực phòng ngự, duy nhất năng lực chính là quảng sinh động âm, sử dụng cái này thần khí, ta cùng với chư vị truyền âm đem sẽ không bị bất luận cái gì tồn tại cảm giác, cho dù là thần cũng phát hiện không đến. Là cổ mạc đế tôn thanh âm. Ta cũng nghe tới rồi. Ta cũng là, gì? Ta còn nghe được người khác thanh âm. Ân, ta cũng giống nhau. Thật sự sẽ không bị tên ma đầu kia phát hiện sao? Thế nhưng còn có loại này chuyên dụng với truyền âm thần khí. Không biết cổ mạc đế tôn bắt đầu dùng loại này thần khí làm gì, đã không thể gia tăng lực công kích, cũng không thể gia tăng lực phòng ngự, không cũng giống nhau lấy ra hỏa kia không có biện pháp sao? Kia nhưng không nhất định, đang ngồi chư vị đế tôn cái nào thọ linh đều ở hơn 10 vạn năm trở lên, truyền thừa bí kỹ nhiều không kể xiết, có lẽ có thể đối phó tên kia lực lượng đâu. Điều này cũng đúng. Có lẽ đại gia cùng nhau tiếp thu ý kiến của chúng, có thể thương lượng ra biện pháp giải quyết đâu. Phải nên như thế. Liên ở chúng tiên nhân này đột nhiên biến cố, ở quảng thần linh nội nghị luận sôi nổi khi, cổ mạc tiên đế lại nói tiếp, các vị thỉnh tạm thời an tĩnh. Nghe bản tôn một lời. Nói vậy giờ này khắc này sử dụng cái này thần khí, tất cùng cái kiêu kiêu ngạo người có quan hệ, cổ mạc đạo hữu có chuyện nói thẳng. Nghe cổ mạc tiên đế lại lần nữa ra tiếng, thân đồ tiên đế tiên quang bao phủ, một mảnh mơ hồ khuôn mặt hơi hơi căng chặt, nhưng mà một màn này lại không có bất luận kẻ nào nhìn đến, chúng tiên có thể nghe được cũng chỉ là hắn thanh âm mà thôi. Nghe vậy cổ mạc tiên đế bất đắc dĩ thở dài nói, đối thủ này quá cường đại. Có thể tùy tay diệt sát đại lượng tiên nhân, liền tiên giới đỉnh cấp cảnh giới tiên đế kỳ tu vi tiên nhân, đều không chút sức phản kháng. Đối phương rất có thể là từ thần giới mặt trên xuống dưới. Với chúng ta mà nói tiên giới hạ linh giới bên trong hết thể đều nhỏ yếu như con kiến giống nhau. Tùy tay có thể diệt sát, chỉ sợ đối này một vị mà nói, chúng ta tồn tại, cũng cùng chúng ta đối đãi linh giới chúng sinh giống nhau thị giác. Xác thật như thân đồ đạo hữu lời nói, tình huống như vậy hạ. Chúng ta nếu không nghĩ trở thành nô bộc tạp dịch giống nhau, nhất định phải phản kháng mới được. Đây là chúng ta thân là tiên nhân, không cần tưởng cũng sẽ minh bạch đạo lý. Nhưng đối phương như thế cường đại, thoạt nhìn chúng ta liền tính liên thủ cũng không phải đối thủ, ngược lại khả năng bị đối phương tùy tay toàn diệt. Nghe cổ mạc tiên đế nói như vậy, Đông Hoàng tiên đế trường hút một hơi. Ngữ khí khó nén bó tay không biện pháp tuyệt vọng, lạnh băng thanh âm thế nhưng hơi hơi có một tia run rẩy. Có thể thấy được này nháy mắt nhân vật nghịch chuyển đối hắn mà nói, là một cái cỡ nào mãnh liệt đả kích, đến lúc đó chỉ còn lại có các tiên vực về điểm này không quan trọng chi lực, chỉ biết mặc hắn thịt cá các tiên vực tiên dân nhóm, như vậy trạng hướng hạ, chúng ta lại nên làm như thế nào? Như thế nào mới có thể thành công phản kháng hắn? Ai? Đế tôn tâm tình ta minh bạch, bản tôn cũng là đồng dạng cảm thụ, cho nên mới sẽ khởi động này quảng thần linh, cùng đại gia bí mật câu thông. Hy vọng thông qua tiếp thu ý kiến của chúng, có thể nghĩ ra một cái biện pháp, giải quyết ta chờ tuyệt mệnh, tiên giới lưu lạc bực này hung tàn hạng người trong tay nguy cấp. Bất quá, bản tôn suy xét đã đến giả cùng Thái Âm Tông, võ huyền tiên vực phương diện tựa hồ có nào đó quan hệ. Cổ mạc tiên đế trong thanh âm, chứa đầy đối tiên giới, đối sở hữu tiên nhân an nguy lo lắng, phảng phất là cái lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ thánh nhân giống nhau. Toàn vô phương mới ở Đông Hoàng ra mệnh lệnh, ra tay công kích khúc quang tiên thuyền, diệt sát đông đảo Thái Âm Tông, võ huyền tiên vực tiên nhân giữ tợn chi trạng, thậm chí còn đem chính mình đặt thực vô tội góc độ, ở thật sâu thở dài một hơi sau. Nói tiếp, bản tôn biết Thái Âm Tông, võ huyền tiên vực đông đảo các tiên nhân, liền tính bởi vì bọn họ chi gian có cái gì thân mật quan hệ, cũng tuyệt đối không thể phản bội chúng ta tiên giới, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, không khỏi bọn họ trong lúc lơ đãng tiết lộ chúng ta mưu hoa cấp vị nào, bản tôn liền làm cái ác nhân, đem bọn họ từ lần này quảng thần linh liên tiếp người được chọn chung bài trừ, còn thỉnh các vị thứ lỗi. Đây là hẳn là, đế tôn liền không cần vì bọn họ nói chuyện, một tiểu nha đầu có thể bị kia chỉ cáo giả tôn vì thánh chủ, tên ma đầu kia còn không biết xấu hổ, trước công chúng hạ liên tiếp đối này bày tỏ tình yêu, nhất định là bọn họ đem trong tộc mỹ nhân dâng lên, lấy lòng tên ma đầu kia, mới dám cùng chúng ta đối địch, cố ý dẫn tới chúng ta ra tay sau, lại làm người nọ xuất hiện. Nghe cổ mạc tiên đế nói như vậy, chúng thế gia tiên nhân chung cùng cổ gia giao hảo Lý gia gia chủ mở miệng nói, lấy chúng ta ra tay công kích Thái Âm Tông, võ huyền tiên vực vì tử, cùng ta chờ là địch, lệnh hồ nhất tộc đều là chút hồ mị tử, thế nhưng sử dụng như thế quỷ mị kỹ xảo, phản bội toàn bộ tiên giới, dùng ta chờ tánh mạng lấy lòng thần giới thần nhân, quả thực đáng chết. Lý Đạo Hưu nói chính là, Thái Âm Tông, võ huyền tiên vực thật là chúng ta tiên giới sỉ nhục cùng phản đồ. Tuyệt không có thể làm cho bọn họ biết chúng ta ở dùng thần khí quảng thần linh câu thông. Bọn họ đã biết nhất định sẽ nói cho tên ma đầu kia. Đến lúc đó chỉ sợ ta chờ phản kích kế hoạch còn chưa thương nghị ra tới, đã bị tận diệt. Ta đề nghị đem Thái Âm Tông, võ huyền tiên vực người toàn bộ làm cùng tên ma đầu kia một đám, suy nghĩ ra biện pháp sau đưa bọn họ xử quyết đi. Ta tán thành. Ta cũng tán thành. Tuyệt không có thể làm tiên giới sỉ nhục, phản đồ sống sót. Không thể làm tiên giới sỉ nhục, phản đồ sống sót. Ở 13 thế gia trí nhất Lý họ thế gia gia chủ dẫn đường, suối dục hạ, chúng tiên xem nhẹ hắn lấy đều là tiên đế tôn sư, lại xưng hô ngang nhau thế lực, ngang nhau tu vi cổ mạc tiên đế vì đế tôn, mà phi đạo hữu chuyện này, quên mất Thái Âm Tông, võ huyền tiên vực hai phương thế lực, trải qua bọn họ liên thủ giết chóc, tiên vương kỳ dưới cơ hồ tử tuyệt, liền tính là tiên vương kỳ tồn tại giả cũng không nhiều lắm kết quả. Ngược lại đem này hai phương thế lực trở thành bên ta kẻ phản bội, mãnh liệt căm hận, khát vọng đem bọn họ toàn bộ diệt sát. Thân là tiên nhân, bọn họ có so phàm nhân, linh tu thấu triệt, thông tuệ không biết nhiều ít đầu óc, như vậy đầu óc thế nhưng như thế dễ dàng bị dẫn đường, châm ngòi, không biết là này đó tiên nhân trốn tránh sự thật, vẫn là có khác cái gì nguyên nhân. Đại gia an tĩnh, chuyện này chúng ta có thể phóng tới lúc sau lại nói. Hiện tại quan trọng nhất chính là trước đem đánh tới gia hỏa kia biện pháp nghĩ ra được, hiện giờ ở Phỉ Long, Bạch Hổ, Côn Ngô đạo hưu chờ tất cả ngã xuống dưới tình huống, Bắc Hàn đạo hưu, Đông Hoàng đạo hưu, Thân Đồ đạo hưu cùng các vị tông chủ, gia chủ nhóm đều là thọ linh đã lâu, tiên giới sống lịch sử. Mà lúc này cổ mạc tiên đế thấy thế, vội ra tiếng nói, còn thỉnh vài vị giúp đại gia ngẫm lại biện pháp, tìm điều sinh lộ, tại đây tiên giới dài dòng 5 tháng. Trải qua quá một hai lần tiên giới hạo kiếp chư vị trong tay hẳn là có không ít át chủ bài, bí kỹ, có lẽ trong đó có giờ này ngày này nhưng dùng, mong rằng các vị chớ có bùng xịn, thả bỏ được một hồi. Ai? Cổ mạc đạo hữu đều nói như vậy, ta chờ tự nhiên sẽ không đóng cửa tự chân, nhưng này đó thủ đoạn đối người nọ có hay không dùng liền không rõ ràng lắm, bản tôn bản mạng thần khí hàn chi khóa, ở trong chứa một đạo băng hàn pháp tác. Nếu lấy vứt bỏ hàn chi khóa bản thể vì đại giới, phóng xuất ra này đạo pháp tắc nói. Vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt Bắc Hàn tiên đế. Nói xong thở dài nói tiếp, nhưng đông lại ngàn vạn dặm nội sở hữu hết thảy. Đây là bản tôn thần khí cuối cùng tuyệt sát thủ đoạn. Nếu hơn nữa bản tôn này tánh mạng, hiến tế cấp hàn chi khóa nói, càng nhưng đêm này nói hàn băng pháp tắc thôi phát đến mức tận cùng. Sở kết hàn băng ngàn vạn năm không được hóa giải. Bất quá, bản tôn đã từng ở tàn khuyết tiên tịch nhìn thấy quá. Thần tộc sở dĩ vì thần, là bởi vì bọn họ mỗi người thấm nhuần thế gian pháp tắc huyền bí, nhất cử nhất động, công phòng thủ hộ chờ tận nhưng ngự dụng các loại pháp tắc chi lực, cho nên này nói hàn băng pháp tắc đối các tiên nhân tới nói có lẽ uy lực thật lớn, vô pháp ngăn cản, đối thần nhân nhóm tới nói, có lẽ tùy tay đều nhưng hóa giải, rốt cuộc đối phương có thể là thần tộc, mà chúng ta chỉ là tiên nhân. Bản tôn bản mạng thần khí dung trời chủ y, ở trong chứa một đạo từ lực pháp tắc. Nếu lấy vứt bỏ dung trời chủ y bản thể vì đại giới, phóng xuất ra này đạo pháp tắc nói, bản tôn có thể ở một tức trong vòng khống chế ngàn vạn dặm trong phạm vi sở hữu từ lực, tự do khống chế từ lực nặng nhẹ. Nếu đã bị điểm danh, Đông Hoàng Tiên Đế dứt khoát ở Bắc Hàn Tiên Đế sau khi nói xong. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói tiếp, nếu hơn nữa bản tôn này tánh mạng, hiến tế cấp dung trời chủ ý nói, càng nhưng đem này nói từ lực pháp tắc thôi phát đến mức tận cùng, ở tam tức trong vòng, ngàn vạn dặm phạm vi tất cả hóa thành bản tôn tuyệt đối từ lực lĩnh vực, lấy từ lực pháp tắc khống chế địch nhân sinh tử, bất quá liền cùng Bắc Hàn đạo hữu sở sầu lo giống nhau. Này đạo pháp tắc đối thần nhân có hiệu quả hay không còn muốn hay nói. Bản tôn bản mạng thần khí lục hồn cờ, ở trong chứa một đạo lục hồn pháp tắc, nếu lấy vứt bỏ lục hồn cờ bản thể vì đại giới, phóng xuất ra này đạo pháp tắc nói, nhưng tàn sát ngàn vạn dặm trong phạm vi vạn vật thần hồn, nếu hơn nữa bản tôn này tánh mạng, hiến tế cấp lục hồn cờ nói, càng nhưng đem này nói lục hồn pháp tắc thôi phát đến mức tận cùng. Thấy Đông Hoàng Tiên Đế mở miệng, căn cứ bản tôn tâm trí, hoặc sử lục hồn pháp tắc lục hồn phạm vi mở rộng gấp 10 lần, hóa thành bản tôn lục hồn lĩnh vực, lại hoặc là sử lục hồn pháp tắc lục hồn phạm vi tiến hành thu nhỏ lại, sở tàn sát thần hồn đỉnh cấp càng cao, lục hồn phạm vi liền càng nhỏ. Nói thật, bản tôn giờ phút này liền tính đem lục hồn phạm vi thu nhỏ lại đến mức tận cùng, đối này một vị có hiệu quả hay không còn muốn hay nói. Thân đồ tiên đế cũng trực tiếp mở miệng nói. Thân đồ tiên đế nói xong, tồn tại cảm vẫn luôn thực nhược Nam Ly Tiên Đế một liêu đen nhánh tóc đẹp nói, bản tôn bản mạng thần vật Lưu Ly Chi, ở trong chứa một đạo Lưu Ly thần thông, nếu lấy thiêu đốt Lưu Ly Chi vì đại giới, phóng xuất ra phép thần thông này nói, nhưng đem ngàn vạn dặm trong phạm vi tất cả hóa thành Lưu Ly, nếu đem bản tôn này Lưu Ly hỏa thể thể chất hiến tế cấp Lưu Ly Chi nói, càng nhưng đem này nói Lưu Ly thần thông thôi phát đến mức tận cùng, tiến hóa vì Lưu Ly biển lửa. Nam Ly Tiên Đế nói sau khi nói xong, Tử Trung cùng Bắc Hàn Tiên Đế Quảng Hàn Cung Cung Chủ nói, bản tôn bản mạng thần vật Lam Nhược Mục, ở trong chứa một đạo Lam Nhược thần thông, nếu lấy thôi phát Lam Nhược thân gỗ thể vì đại giới, phóng xuất ra phép thần thông này nói, có thể làm cho ngàn vạn dặm trong phạm vi đến vạn vật hóa thành Lam Nhược kết tinh, nếu hơn nữa bản tôn này tánh mạng, hiến tế cấp Lam Nhược Mục nói, càng nhưng đem này nói Lam Nhược thần thông thôi phát đến mức tận cùng. Bản tôn bản mạng thần khí quá huyền lệ. Bản tôn bản mạng thần khí hãm tiên kiếm. Bản tôn bản mạng thần khí đốt hải lò. Một lát công phu chúng tiên vực chi chủ liền đem từng người cường đại nhất sát chiêu nói ra, thế nhưng các đều đã chạm đến pháp tắc bên cạnh, liền nhìn như trầm mê hưởng lạc Nam Ly Tiên Đế cũng không ngoại lệ, nghĩ đến nếu thần giới thông đạo không có bị Hoa Hoàng Hậu Duệ Phong ấn nói, những người này chỉ sợ đã sớm trở thành thần giới chung một viên. Nếu các vị đều thẳng thắn thành khẩn mà chống đỡ, bản tôn cũng không che giấu. Bất quá bản tôn bản mạng thần khí tế linh hồn người chết bia có chút đặc thù, ở trong chứa pháp tắc vì hiến tế pháp tắc, nhưng thông qua hiến tế sinh linh, đem sinh linh thần hồn, sinh cơ, huyết nhục chờ chuyển hóa vì minh lực tiến hành công kích, hiến tế sinh linh càng nhiều, uy lực càng là cường đại, hơn nữa tế linh hồn người chết bia uy lực không có giới hạn. Đại chúng tiên vực chi chủ nhóm sôi nổi nói xong. Đề nghị việc này cổ mạc tiên đế mới cười khổ một tiếng nói. Nếu là liền bản tôn tự thân đều cùng hiến tế nói, nhưng kích phát tế linh hồn người chết bia gấp 10 lần hiến tế pháp tắc, nói cách khác ngày thường hiến tế một người chuyển hóa vì minh lực lực công kích, sẽ gia tăng đến gấp 10 lần trình độ. Này đạo pháp tắc đều không phải là trực tiếp dùng cho công kích, mà là chuyển hóa vì minh lực tiến hành công kích, hơn nữa lực công kích không có hạn mức cao nhất. Nga. Khó trách của mạc đạo hưu cực nhỏ sử dụng bản mạng thần khí chiến đấu, phần lớn khi lấy tiên thuật thủ thắng. Nguyên lai là ngươi bản mạng thần khí mỗi lần sử dụng đều vi phạm lẽ trời a. Nghe cổ mạc tiên đế nói như vậy, Quá Huyền Tông tông chủ lũ tròm dâu nói, trong mắt chán ghét chi sắc chợt lóe mà qua. Cổ mạc tiên đế vẻ mặt bất đắc dĩ gật gật đầu, tựa hồ phi thường buồn rầu nói, ai. Bản tôn cũng không nghĩ sử dụng bực này thần khí làm bản mạng vũ khí, bất đắc dĩ lúc ấy ngẫu nhiên trùng hợp, cùng này tế linh hồn người chết bia chói định, muốn giải trừ nói, liền phải tự phế tu vi. Quay về phàm nhân, này đại giới quá mức thật lớn, bản tôn cũng không thể nề hà, đành phải ẩn mà không cần, đạo hưu Quá Huyền lệnh mới thật là lệnh bản tôn hâm mộ a. Quá Huyền tông tông chủ vô ngữ trầm mặc. Lúc này thân đồ mở miệng nói, hảo, hiện tại cũng không phải là nói chuyện phiếm thời điểm, trọng điểm là như thế nào đối phó gia hỏa kia đi. Hiện giờ các vị cuối cùng thủ đoạn đều nói, đại gia cho rằng kế tiếp nên như thế nào hành động. Thế nào liên thủ mới có thể đối hắn sinh ra hữu hiệu công kích? Còn thỉnh đại gia tận thư mình thấy, phương pháp càng nhiều càng tốt, chẳng sợ lại hoang đường cũng trước nói ra tới, từ đại gia cùng nhau phán đoán có thể hay không hành, thích không thích hợp linh tinh. Đông Hoàng Tiên Đế từ trước đến nay phối hợp thân đồ tiên đế, thấy hắn mở miệng, vội đi theo nói. Hai vị này một mở miệng, phụ thuộc với hai phương dưới thế lực, cùng bọn họ dưới trướng nhóm lập tức cổ động, sôi nổi mở miệng nói, thuộc hạ cảm thấy các vị tiên đế có thể liên thủ lấy pháp tắc chi lực thử một chút, công kích hữu hiệu cùng không, lại quyết định hay không phóng thích thần khí ở trong chứa pháp tắc, để tránh tạo thành thần khí vô vị hư hao cùng tiên đế nhóm không nên trả giá hy sinh. Xác thật như thế, tổng không thể làm tiên đế nhóm toàn bộ hy sinh tự thân, lấy không xác định hay không hữu hiệu công kích, đối tên ma đầu kia khởi xướng công kích đi. Chính là thử nói, căn cứ người nọ thủ đoạn, một lần thử lúc sau. Ta chờ chỉ sợ không còn có cơ hội ra tay. Đúng vậy. Đây đúng là ta sợ lo lắng. Chính là nếu từ các vị đế tôn nhóm hy sinh chính mình bản mạng thần khí, hoặc tự thân tiến hành công kích, có thể hay không đánh tới đối phương còn muốn hay nói, vấn đề là liền tính đánh bại đối phương, đã không có các vị đế tôn thống lĩnh, chỉ dẫn, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta tương lai, tiên giới tương lai lại sẽ thế nào? Ở chúng tiên nghị luận sôi nổi trong thanh âm, đi theo Lý gia chủ một vị tiên vương. Đông nhiên lớn tiếng nói, huống chi hiện tại đang đứng ở tiên giới suy nhược kỳ trong vòng, mất đi các vị đế tôn chỉ dẫn nói, ở tiên giới suy nhược kỳ nội không biết sẽ có mấy phương tiên vực đi vào hủy diện, này phương tân tiên vực lại sẽ thuộc sở hữu nào một phương, đến lúc đó bởi vì tiên vực hủy diện, các tiên nhân tìm kiếm tranh đoạt sinh tồn nơi, chỉ sợ tiên giới sẽ trở nên so với bị người nọ thống trị càng thêm hỗn loạn đi. Ngươi nói cũng có đạo lý, ta cũng không tán thành từ các vị tiên đế tiến hành không xác định hy sinh, các vị hảo hảo suy nghĩ một chút, nhất định còn có khác biện pháp. Đi theo Quảng Hàn cung cung chủ Hàn Tú chúng tiên vương chi nhất nghe vậy, cũng lớn tiếng nói. Ta nhưng thật ra có một cái ý tưởng, đại gia không cảm thấy so với các vị đế tôn, hy sinh bản mạng thần khí cùng tự thân, phát ra khả năng bị đối phương hóa giải pháp tắc công kích, vẫn là dùng loại này cùng thần lực tương đương minh lực. Lực lượng trực tiếp tiến hành công kích hiệu quả càng dài sao. Mà các vị đế tôn bên trong chỉ có Nam Ly, Hàn Tú hai vị đế tôn cuối cùng thủ đoạn phi pháp tắc, mà là thần thông. Ngay sau đó thân đồ bên người tiên vương trí nhất, cũng rất sinh mà ra lớn tiếng nói, như vậy thủ đoạn phóng xuất ra tới lời nói, liền không cần lo lắng bị đối phương lấy hóa giải pháp tắc thủ đoạn tiến hành hóa giải, chẳng sợ loại công kích này không thể cướp lấy tánh mạng của hắn. Đơn câu thúc lực hẳn là cũng có thể vây khốn hắn nhất thời nửa khác, ta chợt nhưng nhân cơ hội này, dùng tế linh hồn người chết bia minh lực đối này phát ra tuyệt sát một kích.